nếu thím cũng đồng ý, không bằng nói xem, ngươi tính đi đâu? Ta hảo đi giúp ngài an bài. Hải, ta cũng không có gì địa phương nhưng đi đến nào tính nào đi. Thải Vi nghĩ, nói, nếu như vậy, thím không bằng liền đi Thanh huyện đi, ta ở kia có nhận thức bằng hữu, đến lúc đó ta cho nàng viết một phong thơ, các ngươi tới rồi kia nàng sẽ chiêu ứng của các ngươi. Nàng nghĩ, Thẩm Cúc Hoa hiện tại ở Thẩm phủ tình cảnh nhất định so từ trước mạnh hơn nhiều, cho nên, giúp nàng chăm sóc 3 tháng mùa xuân nương ba hẳn là không có vấn đề. Ân, đều nghe ngươi đi. Doan Thị đã là đem Thải Vi trở thành người tâm phúc nhi, đối Thải Vi kiến nghị nói gì nghe nấy. Thải Vi ở kia trương lộ sơn tiểu bàn lò thượng cấp Thẩm Cúc Hoa viết một phong thơ, giao cho Doan Thị, làm các nàng tới rồi Thanh huyện sau đi Thẩm phủ tìm nàng. Lại dặn dò các nàng đơn giản thu thập hành lý, chính mình tắc đi cho các nàng mướn xe, chuẩn bị hôm nay liền đem các nàng tiễn đi. Huyện thành trở thuê xe ngựa giống nhau đều ở huyện thành nhất phồn hoa địa phương nhận việc nhi, thông thường ôm đến đều là ở buồn huyện nội việc, tuy rằng không mệt, lại kiếm không đến bao nhiêu tiền, bởi vậy, đương Thải Vi tìm được một cái thoạt nhìn hàm hậu thành thật xa phu, đưa ra muốn cho hắn đi Thanh huyện đưa một chuyến người, cũng cho hắn 2 lượng bạc tiền công khi, kia xa phu lập tức giống bị bầu trời rơi xuống bánh coi nhân tạp chúng dường như, liên tục gật đầu đáp ứng. Thải Vi phó cho xa phu 100 văn tiền đặt cọc, làm hắn trở về thu thập một chút. Sau nửa canh giờ ở chỗ này cùng nàng hội hợp, mà nàng chính mình đi trên đường, tính toán cấp Doãn Thị mẹ con mua mấy cân bánh hấp màn thầu linh tinh điểm tâm, lưu trữ các nàng ở trên đường đói bụng thời điểm ăn. Vào một nhà bán bánh hấp cửa hàng, bên trong có mấy cái khách nhân chính một bên nhi ăn bánh hấp, một bên nhi mặt mày hớn hở nói chuyện. Ngoan ngoãn, tối hôm qua kia đem hỏa nhi thiêu đến kêu một cái vượng, đem nửa cái huyện thành thiên đều cấp ánh đỏ, ta chính mắt thấy, chỉnh đống tiểu lầu đều cấp thiêu sụp đổ, thiêu đến phiến ngói không tồn. Cao giáp đều phải điên rồi. Đâu chỉ là thiêu tiểu lầu a, nghe nói hắn kia nũng nịu bà nương cũng bị hủy dung, trên mặt dùng dao nhỏ cấp vẽ ra 3-4 tấc lớn lên miệng to, thịt đều nhảy ra tới, hù chết cá nhân. Tấm tắc, thật là quá thảm, ta còn nghe nói cao giáp tích cóp nhiều năm đồ tế nhuyễn, còn có hắn bán nữ nhi tiền đều bị đoạt đi rồi đâu, còn nói là cái tuổi trẻ tiểu nha đầu tự làm, các ngươi nói tả môn không tả môn. Ai, cao giáp lúc này xem như xong rồi, mất cả người lẫn của a. Cũng không phải là, nếu không nói vứt bỏ thê tử sẽ tao trời phạt đâu. Hắn rơi xuống như vậy kết cục, cũng là hắn tạo nghiệt quá sâu, gặp báo ứng duyên cớ. Thải Vi mua 10 cái bánh hấp, 10 cái màn thầu, thanh toán tiền, xách theo đổ vật đi ra. Đáng tiếc nàng thời gian thật chặt, bằng không nàng cũng nhất định đi cao nhớ tiểu lầu phế tích đi xem, thuận tiện đi chiêm ngưỡng một chút kia phụ lòng hắn hiện tại bi thống vạn phần biểu tình. Mua xong đồ vật, nàng dùng ý niệm liên hệ tới rồi Lao Ô Quy, hướng nó dò hỏi Doãn Thị bệnh cùng 3 tháng mùa xuân thương. Lao Ô Quy cấp hồi đáp là, Doan Thị bệnh tích tụ trong lòng đoạt được, là bệnh tim, tâm bệnh còn phải tâm dược ý đi hề, mà 3 tháng mùa xuân chính là nàng tâm bệnh, đồng thời cũng là nàng tâm dược, 3 tháng mùa xuân tìm trở về, các nàng mẹ con có thể đoàn viên, bệnh của nàng tự nhiên cũng sẽ thực mau liền tốt, đến nỗi 3 tháng mùa xuân, tuy rằng trên người nàng thương thế thoạt nhìn dữ tợn khủng bố, nhưng những cái đó đều là chút bị thương ngoài ra, tối hôm qua ở trong không gian Lao Ô Quy cũng đã cho. Nàng xem qua, không có gì trở ngại. Dưỡng chút thời gian, những cái đó thương liền sẽ đậm đi, cho đến biến mất. Kinh Lão Ô Quy như vậy vừa nói, Thải Vi yên lòng, lại gọi ra Trường Mi. Nơi đây cự Thanh huyện mấy trăm dặm xa, Doan Thị mẹ con hiện tại bệnh, nhược nhược, vạn nhất ở trên đường gặp được đạo tặc, hoặc là xa phu mặt khờ lòng dạ hiểm độc, muốn hại các nàng mẹ con quả thực chính là giao thất hạ thịt cá giống nhau, chỉ có thể mặc người sâu xé, cho nên, Thải Vi không yên tâm các nàng nương mấy cái đơn độc đi, liền tính toán phái ra Trường Mi đi theo các nàng đi. Chờ đem các nàng an toàn hộ tống tới rồi, lại làm Trường Mi trở về. Trường Mi tuy rằng không muốn rời đi chủ nhân, nhưng kinh không được Thải Vi năn nỉ ý ôi, hơn nữa vô lương chủ nhân còn hứa hẹn đơn độc cho nó làm tam đốn ăn ngon, cho nên, đương Thải Vi trở lại cùng cái kia xa phu ước hảo giờ địa phương, bên người nhiều một con bạch mao Trường Mi, sắc mặt quái dị con khỉ. Vị kia xa phu đã sớm tới rồi, hắn thu thập một cái bao lớn, đem bao vây bó ở xe bồng thượng, nhìn thấy Thải Vi đã trở lại. Lập tức lộ ra hàm hậu lại khiêm tốn tươi cười. Tiểu thư, tiểu nhân đều chuẩn bị tốt, ngài xem, khi nào xuất phát. Thải Vi lên xe, đem chính mình mua đồ vật đều đặt ở trên xe, chính mình lại ngồi ở càng xe thượng, cười nói, hiện tại đi trước tiếp người, nhận được nhân mã thượng liền có thể đi rồi. Dọc theo đường đi, Thải Vi kỹ càng tỉ mỉ do hỏi này xa phu gia đình chẳng huống, còn lặng lẽ phái ra vẹt đi xác minh. Tuy rằng nàng phái ra Trường Mi hộ tống Doan Thị mẹ con đi Thanh huyện, nhưng Sa Phu chi tiết vẫn là muốn sở thanh mới được, nếu là này Sa Phu ở nửa đường thượng nổi lên lòng xấu xa, cứ việc Trường Mi có thể chế phục hắn, nhưng đã không có Sa Phu, này nương mấy cái nhưng sao được lộ đâu. Thức mau, vẹt truyền quay lại tin tức, Sa Phu gia đình trạng huống cùng chính hắn theo như lời hoàn toàn ăn khớp, cái này làm cho Thải Vi yên tâm không ít, hắn có thể đem chính mình tình huống không hề giữ lại công đạo ra tới, đủ để chứng minh hắn trước mắt là không có bất luận cái gì ý xấu, vì an toàn khởi kiến, nàng vẫn là nói bóng nói gió một phen, để tránh hắn về sau khởi cái gì không nên có ý niệm. Thải Vi về tới Doan Thị cư trú tiểu viện khi còn nhỏ, 3 tháng mùa xuân đã tỉnh, Doan Thị cũng đã đem nàng rời đi Lý Phủ từ đầu đến cuối cùng nàng thuyết minh, đối với 3 tháng mùa xuân tới nói, có thể thoát ly Lý Phủ, quả thực tựa như từ địa ngục ly chạy ra tới giống nhau, đánh chết nàng đều sẽ không lại đi trở về, bởi vậy, ở nương nói muốn mang các nàng tỷ muội chạy trốn tới Thanh huyện đi sau, nàng không nói hai lời ứng hạ, còn chống bệnh thể giúp nương cùng chiêu đệ thu thập đồ vật. Thải Vi muội muội, vừa thấy đến Thải Vi, 3 tháng mùa xuân vành mắt nhi bỗng dưng đỏ, nàng tiến lên một bước, lôi kéo Thải Vi tay, nghẹn nào, nếu không phải muội muội, tỷ tỷ liền sẽ không còn được gặp lại nương cùng chiêu đệ, ít nhiều muội muội. Thải Vi chịu chịu khoe miệng, cảm tình nha đầu này là nghe xong Doãn thị nói, thật đúng là cái cho rằng chính mình là phải bị trở thành thi thể xử lý đâu. Ha ha, thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là mau chóng nhích người đi. Thải Vi tránh nặng tìm nhẹ tách ra lời nói, rồi tay giúp các nàng đi xách trên giường đất tay mải. Nương mấy cái đồ vật rất ít, chỉ có một bộ rách mướp đệm chăn cùng mấy thân đánh mụn và xiêm y đìa, còn có mấy chỉ thô chén sứ, một ngụm sinh dỉ sắt hắc thiết nổi. Tương đối với cao giáp ra, Doan thị nương mấy cái nhật tử sắc thật là quá khăng khổ, đánh cướp cao giáp bạc Thải Vi không tính toán chính mình lưu trữ, nguyên bản chính là muốn còn cho các nàng, chỉ hiện tại còn không thể còn cho các nàng, này nương mấy cái còn không có ổn định xuống dưới, mấy cái ra cửa bên ngoài nữ nhân, trên người mang theo nhiều như vậy bạc, rất có thể sẽ rước lấy sự tình, đưa tới mối họa. Cho nên, nàng chỉ lặng lẽ lấy ra 20 lượng bạc vụn, thừa người chưa chuẩn bị khi nhét vào các nàng hành lý, thuận tiện nhi giúp các nàng đem hành lý cùng bao vây dọn đến trên xe ngựa. Lên xe khi, mọi người xem đến trong xe Trường Mi, đều ngây ngẩn cả người. Thải Vi giải thích nói, này con khỉ là nàng nuôi dưỡng sủng vật, trước mắt nàng có việc muốn đi làm, vô pháp chăm sóc nó, cho nên muốn thắc các nàng hỗ trợ chăm sóc chút thời gian. Doãn thị mẹ con tự nhiên là miệng đầy đáp ứng xuống dưới, mọi người xem Trường Mi kia phó lao thần khắp nơi bộ dáng, đều thích hẳn, liền tính không có Thải Vi tình cảm, các nàng cũng sẽ chăm sóc nó. Nhìn xem thời điểm không còn sớm, Thải Vi thúc giục này nương mấy cái lên xe. Xe ngựa chở Doãn thị mẹ con ba người cùng Trường Mi đi qua Trường Ngai, chậm rãi hướng ngoài thành phương hướng chạy tới. Kinh thành nông tuyên bố trong trang. Thải Phỉ chính hoài một viên vô cùng kích động tâm, cùng một vị khuôn mặt nghiêm túc lão ma ma nói chuyện. Vị này ma ma cũng không phải là bình thường người, mà là mấy ngày hôm trước mới từ trong cung thả ra, đường đường tú y cục phó tổng quản sự, chuyên tư cấp hoàng hậu nương nương thêu phượng bảo. Chỉ vì hoàng hậu nương nương sinh bệnh, cẩm quý phi chủ trì hậu cung, quý phi nương nương nói muốn tiết kiệm phí tổn, cấp tiền tuyến đánh giặc các tướng sĩ tình bạc, cho nên cô ý tấu sáng tỏ hoàng thượng, đem trong cung để đó không dùng cung nữ thả một đám đi ra ngoài. Kết quả, thả ra phần lớn là hoàng hậu nương nương người, liền nàng vị này ở trong cung ngây người hơn 30 năm lão ma ma cũng cấp thả ra. Tu ma ma nhà mẹ đẻ đã sớm không ai, ra tới sau cũng không địa phương nhưng đi, may mắn Hoắc công tử nghe nói nàng muốn xuất cung, dẫn đầu cùng tú y cục chào hỏi, nàng vừa ra tới, liền trực tiếp đem nàng nhận được nông tuyên bố trong trang, hứa cho nàng lương cao. Làm nàng chuyên tư giáo tập Thải Phỉ theo thủa tay nghề. Tu ma ma là đánh trong cung ra tới, hơn 30 năm cung đình sinh hoạt, đã sớm đem nàng dưỡng thành một bộ không chút cẩu thả tính tình, đương nàng nghe nói làm nàng giáo một vị tiểu thư theo thủa khi, còn lo lắng nàng sở giáo chính là cái loại này nũng nịu, ăn chút nhi đau khổ liền phải khóc mắt gạt lệ thiên kim tiểu thư, cho nên, đương nàng ngồi ở Thải Phỉ trước mặt khi, câu đầu tiên lời nói liền nói, cô nương nếu là muốn học thành một tay theo thủa hảo bản lĩnh, liền phải làm tốt chịu khổ. Nhọc chuẩn bị. Không chỉ có như thế, còn phải có cũng đủ kiên nhẫn cùng cẩn thận, theo thùa là việc tinh tế nhi, nếu là cô nương học mấy ngày liền la hét đôi mắt đau, cổ đau, liền dứt khoát không cần thu xếp cùng lao thân học. Thải Phỉ đứng lên, tất cung tất kính nói, đa tạ ma ma chỉ giáo, ma ma cứ việc yên tâm, Phỉ Nhi nhất định đến nơi đến chốn, tuyệt không sẽ bỏ dở nửa chừng. Tu ma ma thấy nàng khiêm cung biết lý, lại sinh một bộ ôn nhu đoan trang bộ dáng, thực vừa lòng, hảo, nếu cô nương nói như vậy, lao thân cũng liền có thể yên tâm giáo ngươi. Tạ ma ma từ bên người nhi kim chỉ khay đan lấy ra một cây hồng nhạt sợi tơ, đưa cho Thải Phỉ, làm nàng đem châm mặc vào, chờ nàng nhìn đến Thải Phỉ tay lưu loát đem tuyến mặc tốt, không cấm âm thầm gật đầu, ân, tay chân lanh lẹ, không chút nào ướt át bẩn thỉu, như vậy nha đầu, đáng giá tài bồi. Lúc sau, tu ma ma bắt đầu cấp Thải Phỉ nói về thục thêu châm pháp. Thục thêu châm pháp cộng bao gồm 12 đại loại thượng trăm loại, có vượng châm, phô châm, lăn châm chờ, mỗi một loại châm pháp đều là tinh tế kinh vận. mà Tu Ma Ma một tay thục thêu hai mặt thêu, càng là mỹ đến làm người tán thưởng. Trên người nàng mang kia khối khăn, chính là hai mặt thêu, có thể nói xảo đoạt thiên công. Mấy ngày này, Thải Liên Nhân trong nhà sinh ý bận quá, mười mấy gia tiểu lầu cùng trong nhà đặt hàng ngũ vị hương đậu phộng, ngũ vị hương hạt dưa chờ tiểu thức ăn, cha mẹ lo liệu không hết quá nhiều việc, lại không muốn mướn người, sợ nhà mình làm ngũ vị hương đậu phộng cùng ngũ vị hương hạt dưa tay nghề bị trộm đi, cho nên liều mạng chính mình ai mệt, cũng không chịu mướn người. Thải Liên đau lòng cha mẹ vất vả, mấy ngày nay liền không có tới cùng Thải Phỉ cùng nhau học theo thùa, mà là lưu tại trong nhà giúp cha mẹ làm việc nhi. Thải Phỉ biết Thải Liên bởi vì không có tới tiệm vải, tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng ai có chi nấy, nàng không thể đem chính mình ý nguyện áp đặt đến người khác trên người, cho nên, đối Thải Liên tỉ tỉ sai thất học tập thuộc theo kỹ xảo chuyện này, cũng chỉ có thể cảm thấy tiếc hận. Mãi cho đến buổi tối tiệm vải đóng cửa, Thải Phỉ cơ hồ không như thế nào hạ châm, cũng chỉ ở theo banh thượng một góc, dựa theo Tu Ma Ma nói không ngừng học tập các loại châm pháp, lúc gần đi, Tu Ma Ma còn nói, chỉ là học châm pháp, không sai biệt lắm liền phải học tập một năm. Thải Phỉ cũng chưa nói cái gì, càng không có không kiên nhẫn, gật gật đầu cười rời đi. Ngồi trên xe ngựa, Thải Phỉ còn không có từ bái sư với Tu Ma Ma hưng phấn chung đi ra, vừa thấy đến tiến đến tiếp nàng phụ thân, liền vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói, cha, vị kia Tu Ma Ma thật là lợi hại đâu, ngài không biết ta, nàng dùng kia khối khăn cư nhiên là hai mặt đều, quá xinh đẹp. Mục Trọng Khanh cười cười, từ ái nhìn nữ nhi, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, chờ ngươi tỷ đã trở lại, nhìn thấy ngươi học xong hai mặt đều, nhất định thực vui vẻ. Ân. Thải Phỉ thật mạnh gật đầu, bổ sung nói, chờ tương lai đem tổ mẫu tiếp ra tới, tổ mẫu đã biết cũng nhất định sẽ thực vui vẻ. Mục Trọng Khanh trên mặt tươi cười ngưng ở. Mai thị chết, hắn không có nói cho trong nhà bất luận cái gì một người. Mỹ Nương hiện tại có thai không đủ 3 tháng, mấy ngày hôm trước bị An Quốc công phủ oan uổng xua đuổi ra tới thời điểm, làm hại nàng hơi kém đẻ non, hắn cũng không dám lại mạo hiểm làm nàng thương tâm thống khổ. Nếu là bị Phỉ Nhi đã biết Mai thị đã chết, nàng một cái tiểu hài tử ra, là thành thật giấu giếm không được, cho nên chuyện này Nhi không thể làm bất luận kẻ nào biết, chỉ có thể từ chính hắn khiêng. Ngày mai lão thái thái liền phải đưa tang, tuy rằng Hoắc công tử đã an bài hảo hết thảy, nhưng trong nhà chỉ hắn một người cấp lão thái thái hạ táng, không biết lão thái thái ở Cửu Tuyền hạ có thể hay không trái tim băng giá. Ai? Cha, ta cùng ngài nói chuyện đâu, ngài mấy ngày nay như thế nào luôn là tâm sự nặng nề. Thải Vi một con trắng nón tay nhỏ Nhi ở Mục Trọng Khanh mí mắt phía dưới quơ quơ, mãn nhãn nghi hoặc nhìn hắn. Mục Trọng Khanh khụ một tiếng, che giấu nói, không tưởng cái gì, chính là nghĩ tới Văn Nhi đầu, đứa nhỏ này tổng la hét đầu đau, cha là sợ hắn lưu lại thứ gì di chứng. Văn Nhi từ ngày ấy sau khi tỉnh lại, liền thường xuyên gián đoạn tính đau đầu, Diêu viện phán chẩn bệnh nói là trong đầu có nơi máu bầm sưng nơi, chờ kia sưng nơi tiêu tán thì tốt rồi, Diêu viện phán là đại tấn quốc nổi danh thần y, Mục gia người tự nhiên là đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, nhưng dù vậy, mỗi khi nhìn đến Văn Nhi chịu này khổ sở, người một nhà vẫn là thực lo lắng. Thải Vi không biết cha trong lòng suy nghĩ, nhìn thấy cha một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng, ôn nhu an ủi nói, cha, ngài đừng lo lắng, Diêu viện phán nói qua, Văn Nhi hắn không có việc gì, chờ mấy ngày nữa trong đầu sưng nơi biến mất thì tốt rồi. Ân. Mục Trọng Khanh gật gật đầu, không hề ngôn ngữ. Lúc này, tám phúc tiểu lầu còn chưa tới đóng cửa thời gian. Nhưng từ Mục Trọng Khanh từ Triều Vân trong miệng nghe nói ngày ấy Đỗ Ngọc Hành tưởng lừa Thải Phỉ lên xe việc sau, liền mỗi ngày đuổi ở nông tuyên bố trang đóng cửa thời gian tới đón Thải Phỉ, đem Thải Phỉ đưa về đến Bích Thủy Sơn Trang sau, chính mình lại ngồi xe hồi tám phúc tiểu lầu đi. Tới rồi Bích Thủy Sơn Trang, Thải Phỉ xuống xe, ý cười doanh doanh dơ lên khuôn mặt nhỏ, đối trên xe phụ thân phất phất tay. Cha, ta đi vào trước, ngài trên đường tiểu tâm chút, buổi tối sớm một chút nhi trở về. Mục Trọng Khanh từ ái cười. Gõ gõ xe ngựa xe vách tường, Trương Bá vừa nghe, lập tức giơ lên roi, vội vàng xe đi rồi. Thải Phỉ nhìn theo cha rời đi, chính mình liền lộn trở lại thân mình, canh giữ ở sơn trang cửa gã sai vật vừa thấy là Thải Phỉ đã trở lại, vội ân cần tiến lên mở cửa, cung thân mình thỉnh nàng đi vào. Cách đó không xa, một chiếc không lắm đập vào mắt xe ngựa ngừng ở Bích Thủy Sơn Trang nam ngoài tường cây liễu hạ, trong xe nữ tử chậm rãi lược xuống xe mảnh, dựa vào ghế dựa thượng. Một đôi u oán thủy mắt chuyển hướng về phía bên cạnh Nhi một cái lao ma ma, kia trong mắt tựa hồ có nhàn nhạt hơi nước tràn ra. Bành ma ma, chính là nàng sao? Bành ma ma miễn cưỡng cười cười, khó khăn lắm nói, Bích Di Nương, nhìn ngài hỏi, lão nô cũng chưa từng gặp qua người nọ là ai, có phải hay không nàng lão nô cũng không hiểu được a? Bích Di Nương cười lạnh, xoa xoa bên má chảy xuống nước mắt, có thể ở lại tiến Bích Thủy Sơn Trang, có thể làm hắn gã sai vật như vậy ân cần hầu hạ. Có thể làm hắn dùng nhiều tiền đem trong cung tú y cục quản sự cấp thỉnh đi tập giáo theo nghệ, chẳng lẽ sẽ là người bình thường. Bành ma ma kéo kéo khỏe miệng, an ủi nói, di nương không cần lo lắng, nam nhân sao, đều là đồ cái mới mẻ, hiện tại công tử đối kia nha đầu đang ở cao hứng, đối nàng thiên sủng chút cũng là có, chờ thêm này sợi mới mẻ kính nhi, cũng liền không hiếm lạ. Thiên sủng. Bích di nương cười lạnh, bành ma ma an ủi không có làm nàng bình tĩnh lại, ngược lại làm nàng cảm xúc càng thêm kích động, mấy năm nay ngươi có thể thấy được hắn thiên sủng quá ai. Hắn trong phòng người cũng không thiếu, người khác đưa, lao thái thái cấp, đừng nói thiên sủng, chính là sủng hạnh, hắn một cái cũng chưa sủng hạnh quá, nhưng hôm nay, hắn vì nữ nhân kia, cũng dám không tuân theo lão thái thái ý tứ, thế nhưng liền ra đều không trở về, có thể nào không cho ta lo lắng. Bích di nương một bên nhi bén nhọn phát tiết, một bên nhi thực danh sách nắm trong tay khăn, một gương mặt bé bằng bàn tay nhi thượng, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu dường như, không ngừng trào ra tới. Chỉ khoảng nửa khắc liền đem nàng kia thân bích sắc mẫu đơn văn dệt hoa áo ngoài và táo trên cấp nhân nước. Từ trước, tuy rằng hắn vẫn luôn đối nàng đạm mạc như băng, nhưng hắn đối mặt khác thị thiếp cũng là như thế, tuy rằng hắn thiếp rất nhiều, nhưng hắn chưa từng sủng quá bất luận kẻ nào. Bởi vậy, nàng vẫn luôn dùng hắn tính tình đạm, không mừng nữ nhân này đó lấy cơ tới an ủi chính mình, lừa gạt chính mình, làm cho chính mình tâm hảo chịu chút. Chính là, đột nhiên, như vậy một nữ nhân xuất hiện, mấy ngày này truyền đến tin tức, làm nàng nháy mắt hỏng mất. Nàng thâm ái nhiều năm biểu ca, thế nhưng yêu một cái ở nông thôn tú tài nữ nhi, còn đem nàng nhận được Bích Thủy Sơn Trang, càng sâu chính là, trong cung thả ra tú y cục tu ma ma, thế nhưng bị hắn cao tân xính đi, đi giáo kia cô nương thục theo pháp, lấy này tới thảo kia cô nương niềm vui. Hắn đối kia nữ nhân như vậy hảo, nhưng hắn có từng ở trên người nàng dùng quá một phân tâm tư, đừng nói là ở trên người nàng dụng tâm, chính là nàng đại hắn kia phân thâm tình, hắn lại làm sao hồi quỹ quá cực nhỏ đâu. Nàng là hắn cưới hỏi đàng hoàng quý thiếp A. Lao thái thái nói qua, chờ hắn cưới vợ, liền nâng nàng làm bình thê. Chính là, liền tính là làm bình thê, hắn liền cũng không nhìn hắn cái nào, làm bình thê lại có thể như thế nào đâu. Bành ma ma ở Hoắc phủ nhiều năm, đối Hoắc Uyên vẫn là có vài phần hiểu biết, hôm nay hắn bồi Bích Di nương tìm được nơi này tới, nếu là bị Hoắc công tử phát hiện, xem ở Lao thái thái mặt mũi thượng, hắn sẽ không đối Bích Di nương như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ lấy nàng tới giết gà dọa khỉ, cấp Bích Di nương nhan sắc. Bởi vậy, ở Bích Thủy Sơn Trang cửa nhi đãi mỗi một khắc, đối bành ma ma tới nói đều là tuyệt đối tra tấn. Di nương, chúng ta trở về đi, nếu là công tử nhìn đến chúng ta tới chỗ này, trong lòng sẽ không mừng. Ha ha, ta liền tính là không tới nơi này, mỗi ngày chỉ chờ ở trong sân chờ hắn, hắn cũng giống nhau không mừng. Một khi đã như vậy, ta vì cái gì còn muốn sợ hắn không mừng đâu. Chính là, Di nương, ngài cũng không thể như vậy tự sa ngã. Nếu là như thế này, như thế nào có thể làm công tử đối ngài để bụng đâu, ngài xem vừa rồi kia cô nương, nhiều vui mừng a. Bành ma ma bông chốc ý miệng, đồng nhiên ý thức được chính mình nhất thời nóng vội nói sai rồi lời nói, thế nhưng lấy Bích Di nương địch nhân lớn nhất tới chen ép nàng, Bích Di nương trước nay đều không phải hảo tính tình, xem ra, hôm nay không thiếu được bị nàng xử lý một đốn. Di nương thứ tội, nguyên là lão nô tối hôm qua gặp ma chứ, cho nên mới đầy miệng mê sảng, cầu Di nương tha thứ tắc cái. Khó qua một lát an tĩnh sau. Bích Di nương ha hả cười rộ lên, cười đến khó có thể tự ức, bả vai đều cười chịu, đem bành ma ma cả kinh cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Di nương, ngài đây là, cười cái gì? Bành ma ma nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nhìn trộm nhìn Bích Di nương kia đen tối khó lường gương mặt tươi cười, trong lòng không ngừng đánh cổ. Bích Di nương cười đủ rồi, xoa xoa cười ra nước mắt, nói, ta như thế nào từ trước liền không nghĩ tới đâu. Lần này thật đúng là ít nhiều người tới nhắc nhở ta đâu. Ha ha, Di nương đem lão nô cười hồ đồ, lão nô nhắc nhở ngài cái gì? Lão nô như thế nào không nhớ rõ? Ngài nhắc nhở ta, hắn thích cái dạng gì nữ nhân a? Bích Di nương ý cười nghiêng nghiêng, khỏe mắt nước mắt chưa làm, cũng đã lộ ra vui mừng. Mama, chỉ cần ta biến thành hắn thích kia loại nữ nhân, hơn nữa chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, còn sợ hắn không thích ta sao? Bành mama không rõ nguyên do. Công tử thích cái dạng gì nữ nhân, Di nương cũng không biết ta, hơn nữa Di nương như thế nào mới có thể biến thành công tử thích kia loại nữ nhân đâu. Bích Di nương chỉ Bích Thủy Sơn Trang, rất đơn giản, tiếp cận nàng, cùng nàng học. Bóng đêm đã thâm. Đại địa bị mênh mông vô bờ màu đen màn sân khấu bao phủ, trên đường đã không có một bóng người, hai bên cửa hàng cũng đều đánh dương, tắt đèn lồng, cả tòa huyện thành như là ngủ rồi dường như, chìm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Thải vi từ trong không gian chui ra tới. Nhìn nhìn ánh trăng, lại nhìn nhìn yên tĩnh đường phố, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Bạch ma hổ. Một tiếng hô nhỏ, tiểu sơn bạch ma hổ đống nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, túi xuống thân, thải vi nhảy, cười ở bạch ma hổ trên người. Chúng ta đi. Bạch ma hổ lập tức giống một chi bắn ra mũi tên nhọn, hướng phương Nam chạy trốn. Trải qua Lý huyện lệnh phủ đệ khi, nhoáng lên thấy phủ cửa treo lụa trắng, Lý huyện lệnh chết bất đắc kỳ tử, tin tức này ở giữa trưa khi mới truyền ra tới, so Cao Giáp gặp nạn tin tức truyền ra tới trưởng, cũng tuyệt đối so với hắn ra tin tức kính bạo. Không hề trì hoãn trở thành hôm nay cây du huyện đầu đường cuối ngõ đầu đề. Bởi vì về Lý đại nhân chết, truyền lưu hai cái cực kỳ hương diễm phiên bản, cực đại thỏa mãn mọi người ý ý trong lòng, lại làm những cái đó đối hảo môn sĩ tộc cảm thấy tò mò các bá tánh tận hứng thỏa mãn một phen. Này hai cái phiên bản chi nhất là, Lý huyện lệnh túng dục quá độ, sống sờ sờ mệnh chết ở hai cái tiểu thiếp trên người, chi nhị, Lý huyện lệnh có biến thái ham mê, hai cái tiểu thiếp chịu không nổi hắn tra tấn, hợp mưu đem hắn hại chết. Hai cái phiên bản cái nào là thật, cái nào là giả, các ba cánh không thể nào kiểm chứng, thải vi lại rõ ràng trong đó nguyên nhân. Lý đại nhân là cho sống sờ sờ mệt chết. Nàng tối hôm qua cho các nàng hạ như vậy trọng dược, những cái đó dược chỉ cần ngửi một chút liền chịu không nổi, huống chi là vẩy lên người nhiều như vậy. Lý phủ rèm pha sở dĩ giữa trưa mới truyền ra tới, chính là bởi vì toàn bộ buổi sáng thời gian, Lý đại nhân đều ở tìm đường chết trên đường 43. Trong nhà gặp trộm, người một nhà đều loạn thành một đoàn. Đương đại gia khóc sướt mướt tìm được Lý Chi Huyện khi, hắn còn ở tiểu thiếp trên giường cùng tiểu thiếp cập tiểu thiếp nha đầu người tới ta đi đại chiến, bọn hạ nhân nghe được kia làm người xấu hổ thanh âm, không dám tùy tiện quấy rầy, chỉ ở cửa bao quanh chuyển. Sau lại, phu nhân thấy lao ra chậm chạp không xong việc nhi, trong lòng nghi hoặc, hơn nữa trong nhà gặp trộm, liền cũng bất chấp rất nhiều, tùy tiện xông đi vào, muốn đem lão ra cùng hai nữ nhân kéo ra. Không nghĩ tới đi vào khi, phát hiện lao ra thế nhưng giống thần trí không rõ dường như. Vô luận nàng nói cái gì hắn đều nghe không được, chỉ lo hồng con mắt làm. Kia hai nữ nhân cũng giống điên rồi dường như, không màng liêm sỉ, liền ở nàng trước mặt không kiêng nể gì phóng đãng, xem đến Lý phu nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Lại sau lại, Lý phu nhân ý thức được không thích hợp nhì, liền động thủ đi kéo Lý Chi Huyện, kia chỉ Lý Chi Huyện như là si ngốc dường như, một quyền đem nàng đánh hôn mê, tiếp tục làm chính mình chuyện này. Sau lại, Lý phu nhân tỉnh, nhi Lý Chi Huyện cũng đã thẳng tắp nằm ở trên giường. Chỉ có hết giận, không có tiến khí. Bởi vì Lý Chi Huyện chết quá mức mất mặt, cho nên Lý gia không có bốn phía lộ ra, chỉ nói là đang ngủ khi chết bất đắc kỳ tử. Nhưng trong nhà có miệng không nghiêm hạ nhân, vẫn là đem chuyện này cấp thêm mắm thêm muối tuyên ngôn ra tới, thực mau trở thành tiểu quán quán trà bát quái đầu đề. Ném đồ vật chuyện này Lý gia cũng không dám hướng ra nói, bởi vì trong nhà vứt tài vật mức thật lớn, đều là Lý Chi Huyện mấy năm nay tham ô được đến, vạn nhất kia đạo tặc bị bắt được. Công đạo ở Lý gia sở trộm tiền tài số lượng, chỉ sợ liền tính là Lý đại nhân đã chết, bọn họ này đó làm người nhà cũng đến đi theo tao hương. Bạch Mao Hổ tốc độ thực mau, giống núi tên nhọn giống nhau, lật qua một tòa lại một tòa núi cao, xuyên qua một tòa lại một tòa thành thị, rốt cuộc ở Hừng Đông trước, chạy tới kinh thành. Chương 63 ấm áp ra. Hôm nay là Mai thị hạ táng nhật tử, trời còn chưa sáng, Mục Trọng Khanh liền tự mình đến chùa báo quốc nên Mai thị linh cứu hạ táng. Tới đó khi, Hoắc Uyên đã tới rồi. Chính một thân quần áo trắng đứng ở linh đường, nghe trong chùa đại sư nhóm niệm vãng sinh chú. Mai thị phần mộ mà tuyển ở kinh thành Tây Giao Tím Hà trên núi, là Hoắc Uyên thỉnh chùa báo quốc pháp hoa đại sư hỗ trợ tuyển, nghe nói từ kia khối mộ phong thủy cực hảo, có thể hữu người chết sớm đăng cực lạc, lại có thể bảo hậu thế hương thịnh an khang. Đại tấn phong tục, người chết hạ táng đều đuổi ở Hừng Đông trước, bởi vậy, đại sư nhóm tụng xong vãng sinh chú, Hoắc Uyên liền lệnh 16 cái mặc áo tăng gã sai vặt tiến lên, nâng lên Mai thị quan tài. Ở nhạc buồn trong tiếng ra chùa báo quốc, Mục Trọng Khanh khiêng linh phiên đi tuốt đảng trước mặt, phía sau 50 cái hòa thượng, 50 cái đạo sĩ, còn có nhạc buồn nhạc công mấy chục người, Hoắc Uyên phái tới khóc tang gã sai vặt mấy chục người, mênh mông cuồn cuộn, thẳng đến Tím Hà Sơn. Thải vi nhân tới rồi kinh thành, không dám lại làm Bạch Mao Hổ lộ diện, vào thành sau liền đem nó thu vào không gian, chính mình cũng đi theo tiến không gian, thay đổi một thân thuần tịnh xiêm y, đem trong không gian kia con ngựa phong ra, cưỡi ngựa, dựa theo vẹn chỉ dẫn thẳng đến Tím Hà Sơn. Tím Hà trên núi, nhạc buồn một mảnh, các hòa thượng ở Mai thị lạc táng trước khai căn phá ngục, truyền đèn chiếu vong, tham diêm quân, câu đều quỷ, mời điệu tạng vương, hợp kim, co vàng tiểu, dẫn trang cờ, kia các đạo sĩ chính phục trương thân biểu, triều tam thanh, khấu ngọc đế, vài vị cao tăng nhóm hành hương, cúng cô hồn, bái thủy sám, lại có 12 chúng thanh niên tăng nhân, đáp theo ý nghĩa, mặc đồ đỏ dày, ở quan tài trước mặc tụng tiếp dẫn chú, lễ tất, mới vừa rồi đem Mai thị quan tài hạ táng. Thải vi ở Mai thị hạ táng xong sau, mới vừa rồi chạy tới. Lúc này, hòa thượng các đạo sĩ chính lục tục trở về đi, dục trở lại trong thành đi, thải vi chết giả chi thân, không tiện bị người thấy, chờ liên can hòa thượng đạo sĩ kèn sô na cổ nhạc tay nhóm đều đi, mới vừa rồi hiện thân. Mục Trọng Khanh chính đắm chìm ở bi ai chung, bỗng nhiên nhìn thấy từ trên trời giáng xuống nữ nhi, tức khắc buồn vui đan sen, kích động vành mắt nhi đều đỏ. Cùng nữ nhi tách ra lâu như vậy, tuy rằng biết nàng không chết, nhưng vẫn không có chân chính gặp qua nàng, cho tới bây giờ, nữ nhi sống sờ sờ đứng ở hắn trước mặt, hắn kia viên vẫn luôn treo tâm mới tính thả xuống dưới. Vi nhi, người đã trở lại. Thải Vi gật đầu mỉm cười, đúng vậy, cha, ta đã trở về. Dứt lời, chuyển hướng Hoắc Uyên, Hoắc đại ca, ta không ở, nhà ta người ít nhiều ngươi chiều ứng, đà tạ. Vách đá thanh thanh, trời ấm gió mát, thiếu nữ một thân thiển sắc quần áo trắng, mỉm cười nhìn hắn, phát gian châm một đóa không danh bạch hoa, thừa dịp nàng trắng tinh như ngọc gương mặt, đó là thế gian khó gặp tiểu nhan, vô tình so xuân phương, lại thắng xuân phương tiểu, quốc sắc không thể nghĩ, chỉ vì dễ bẻ gãy. Hoắc Uyên ngơ ngẩn nhìn nàng, một trận hoảng hốt, biết lại lần nữa nghe được nàng thanh âm, mới đột nhiên hoàn hồn. Mấy ngày nay, cho ngươi thêm phiền toái. Hoắc Uyên ấm áp cười, ôn nhã tuấn ngạn che giấu nội tâm phanh động, muội muội khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, muội muội không cần lo lắng. Thải Vi gật gật đầu, lại quay mặt đi xem kia trước mặt tân lập mộ bia. Cẩm thạch trắng mộ bia, cao lớn khí phái, khắc tường vân hoa văn, mặt trên âm khắc lại ít ỏi con số, Mai thị Ngọc Lan chi mộ. Tổ mẫu đã qua đời, tuy rằng các nàng không có ở chung bao lâu, nhưng nàng biết, tổ mẫu là một cái đáng thương nữ nhân. Nàng vốn nên là cái đại gia thiên kim tiểu thư, gả đến một cái môn hộ tương đương gia đình, giúp chồng dạy con cháu mãn đường, bình an trôi chảy vượt qua cả đời. Nhưng mà, tạo hóa trêu người, nàng cuối cùng rơi xuống như vậy nghèo túng nông nỗi, hơn phân nửa đời đều là ở trong thống khổ vượt qua, chỉ có ở sinh mệnh cuối cùng một đoạn thời gian, mới qua mấy ngày thoải mái nhật tử. Nhưng mà đúng là mấy ngày nay thoải mái nhật tử, lại muốn nàng mệnh. Thải Vi từng tâm tâm niệm niệm muốn chữa khỏi tổ mẫu đôi mắt, làm nàng lại lần nữa cảm nhận được sinh hoạt tốt đẹp, các nàng sẽ hiếu kính nàng, cho nàng một cái hạnh phúc lúc tuổi già, nhưng mà, này đơn giản nguyện vọng, lại trùng quy thất bại. Nàng quy xuống, tất cung tất kính hướng kia mộ bia khái mấy cái đầu, nhẹ giọng nói, tổ mẫu, ta đã trở về, thực xin lỗi, ta về trễ, làm ngài chết thảm ở bọn họ trên tay, bất quá ngài yên tâm, hại quá ngài người ta một cái đều sẽ không bỏ qua, chung có một ngày, ta sẽ đưa bọn họ đưa tới ngài mộ trước, làm cho bọn họ vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Thải Vi ở mộ trước ước chừng quỳ một canh giờ, Mục Trọng Khanh cùng Hoắc Uyên vẫn luôn an tĩnh đứng ở nàng mặt sau, không thúc giục hắn, cũng không có khuyên nàng, chỉ lẳng lặng bồi nàng, thẳng đến nàng đứng lên, hai người mới vội vàng tiến lên, duỗi tay đi đỡ nàng, có lẽ là sợ nàng quỳ lâu lắm, chân đứng không vững bãi. Tổ mẫu, ta đi về trước, chờ ta có rảnh lại đến bồi ngài, đáp ứng ngài chuyện này ta nhất định sẽ làm được, ngài an tâm chờ xem. Nàng mặc niệm. Cuối cùng nhìn không có việc gì mộ bia liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Trở về thành khi, Mục Trọng Khanh công bố sự, muốn vội vàng hồi tiểu lầu đi, vì vậy đem Thải Vi phó thác cho Hoắc Uyên, làm Hoắc Uyên đem Thải Vi đưa về Bích Thủy Sơn đi. Hoắc Uyên cầu chính chi không được, lập tức xúc động đáp ứng, Thải Vi là cái thông minh thông thấu nữ tử, làm sao không rõ cha một phen dụng tâm, nhưng nhân nàng cũng có việc muốn cùng Hoắc Uyên nói, vì vậy cũng không có thoái thác, cáo biệt phụ thân, liền ngồi trên Hoắc Uyên xe. Hoắc Uyên vừa lên xe, Thải Vi liền nhìn thẳng hắn, chân thành nói, Hoắc đại ca, lần này chuyện này, thật sự cảm ơn ngài, nếu là không có ngài giúp đỡ, trong nhà hiện tại không chừng đến nhiều thảm đâu. Khác không nói, ít nhất Mục Trọng Khanh lao ngục thai ương là không tránh được, còn có tiến công đường khi sát uy bổng, tiến đại lao sau đủ loại tra tấn, cha là một giới nho nhã tu tài, như thế nào thừa nhận được như vậy tra tấn đâu. Còn có tổ mẫu, nếu không phải hắn kịp thời phát hiện tổ mẫu chết, tổ mẫu chỉ sợ này một chút đã sớm bị trang ở một bộ mỏng quan, lung tung vùi vào loạn phần cương đi, người trong nhà lúc này cũng không biết lưu lạc đến đi đâu vậy, nương còn mang thai, Văn Nhi còn bị thương, Vũ Nhi tuổi nhỏ, Phỉ Nhi lại là cái kiểu nhu thiếu nữ. Nay cả gia đình, nếu là hắn quan tâm, hiện tại nên kiểu gì tây hoảng sợ a? Hoắc Uyên cười nói, muội muội thật là quá khách khí, những việc này Nhi đối Hoắc mộ tới nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, muội muội hà tất lo lắng đâu. Thải Vi trịnh trọng nói, chuyện này đối với ngươi mà nói rất đơn giản, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối chúng ta một nhà tới nói lại là sự tình quan sinh tử, ý nghĩa trọng đại, cho nên chúng ta Mục gia thiếu một cái đại đại nhân tình, ta Mục Thải Vi cũng thiếu ngươi một phần dày nặng nhân tình, này phân tình nghĩa Thải Vi nhớ kỹ, ngày nào đó, Hoắc đại ca nếu hữu dụng đến Thải Vi địa phương, Thải Vi tất đương tận tâm tận lực. Đã báo Hoắc đại ca lần này trượng nghĩa ra tay tri ân. Thải Vi này phân hứa hẹn hứa trịnh trọng chuyện lạ. Nhưng mà Hoắc Uyên cũng không có thực hiện tính toán, ở trong mắt hắn, đại để là vĩnh viễn đều cầu không đến Thải Vi gì đó, đối nàng, hắn tưởng cầu chỉ có giống nhau, nhưng hắn có chính mình kiêu ngạo, vĩnh viễn đều sẽ không dùng ân tình đi buộc chặt nàng. Hảo! Hắn nhàn nhạt cười, đáp ứng rồi xuống dưới, tuy rằng hắn không cho rằng chính mình về sau sẽ cầu đến nàng, nhưng là nếu hắn không đồng ý tới, nàng sẽ không an tâm, vì làm nàng an tâm, hắn đành phải đáp ứng rồi. Thấy hắn đồng ý, Thải Vi mới cao hứng lên, sứ bạch khuôn mặt nhỏ rút đi trịnh trọng, lại thay một bộ khôn khéo thần sắc. Nàng không gian đã khôi phục, bên trong linh khí tràn đầy, những cái đó trăm năm lao tham cùng ngàn năm lao tham lại cùng đại bạch củ cải dường như, mãn rừng cây đều đúng rồi, cho nên tham hành việc, nàng không thể không lại lần nữa để thượng nhật trình. Hoác đại ca, ta còn muốn nói với ngươi tham hành sự. Hoác Uyên cười nói, như thế nào? Nghĩ thông suốt. Muốn tiếp nhận tham được rồi. Thải Vi gật gật đầu, lần trước cự tuyệt Hoác đại ca ta thực xin lỗi, nhưng lúc này đây ta là nghiêm túc, mong rằng Hoác đại ca thành toàn. Hoác Uyên nói, nhà này tham hành vốn dĩ chính là cho ngươi chuẩn bị, ngươi muốn, ngày mai liền cầm đi hảo. Hắn nói được thực nhẹ nhàng, phảng phất mục nhớ tham hành chỉ là một kiện không đáng giá tiền ngoạn ý nhi giống nhau, có thể tùy tiện tặng người. Nhưng mục nhớ tham hành Thải Vi gặp qua, kia gian rất có quy mô cửa hàng hơn nữa bên trong hàng hóa, ít nhất giá trị 10 vạn lượng bạc, nhưng vô công không chịu xuất, như vậy quý trọng đồ vật, nàng như thế nào bạch bạch muốn nhân ra đâu. Hoác đại ca, ta ý tứ là mua nhà này tham hành, mà không phải bạch bạch muốn ngài tham hành. Hoác Uyên cười khổ, Thải Vi, ngươi vì cái gì luôn là cùng ta như vậy khách khí đâu. Này có phải hay không khách khí không thấy ngoại, cái gọi là thân huynh đệ, minh tính sổ, bằng hữu chi gian cũng là như thế. Bởi vì bằng hữu gian một khi có tiền tài rồi dám, hữu nghị hương vị liền thay đổi. Nàng khăng khăng muốn ra tiền mua Hoác Uyên tham hành, lúc này nàng điểm mấu chốt, không có tiền, bạch cho nàng nàng cũng không cần, hiện tại nàng không kém tiền nhi, liền nên đường đường chính chính mua nàng sở yêu cầu tham hành. Hoác Uyên thấy nàng khăng khăng như thế, bất đắc dĩ nói, cũng thế, ngươi tưởng mua liền mua đi, chỉ là không cần vội vã cho ta tiền, chờ ngươi chừng nào thì kiếm được tiền, ở trả ta cũng là giống nhau. Đoái hạ mục nhớ tham hành. Ít nhất đến tiêu phí 10 vạn lượng bạc, hắn nhưng không cho rằng nàng có thể có 10 vạn lượng bạc tới khai tham hành, cho nên cố ý thuyết minh, chờ ngươi chừng nào thì kiếm được tiền, trả lại ta cũng là giống nhau. Nhưng mà, Thải Vi lại nói, 10 vạn lượng, hiện bạc, chờ thêm mấy ngày ta tự mình đến tham hành cùng Hoác đại ca xử lý chuyển nhượng thủ tục, đến lúc đó chúng ta bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Ngươi có 10 vạn lượng. Hoác Uyên lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ như vậy có tiền. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Nghĩ đến nàng phía sau nam nhân kia, cũng liền không nan giải thích này tiền nơi phát ra. Hắn tự rêu cười cười, trong mắt một mảnh chua sót, hắn đồng ý ngươi khai tham được không? Hắn. Thải Vi ngẩn ra một chút, ngay sau đó minh bạch hắn ý tứ. Vựng, hắn cư nhiên cho rằng nàng khai tham hành bạc là nam cung giật cấp. Nhưng mà, biết rõ bị hắn cấp hiểu lầm, Thải Vi lại không muốn đi cùng hắn giải thích, bởi vì nàng đỗng nhiên có như vậy một tuyệt bút bạc, nếu không có cái hợp lý lấy cớ. Này đó lai lịch không rõ bạc sẽ làm người đối nàng sinh ra hoài nghi, cùng với bị hắn hoài nghi, còn không bằng làm hắn tưởng nam cung giật cho nàng đâu, vừa lúc có thể giải thích bạc lai lịch, lại có thể làm hắn đối nàng hết hy vọng. Cho nên, nàng đơn giản đâm lao phải theo lao nói, hắn đồng ý. Nga! Này liên hảo! Hoác Uyên khẽ cười một tiếng, rũ xuống mắt. Ngoài cửa sổ, dương ấm áp tươi đẹp dương quang xuyên thấu qua màn xe loang lổ chiếu vào nam nhân trên người, nam nhân mặt sạch sẽ, tuấn nhã. Lại mang theo nhàn nhạt mất mát cùng yêu thương. Bích Thủy Sơn Trang. Hoác Uyên bồi Thải Vi đi vào xe phương viên khi. Đỗ Thị đang ở hoán thu cùng đậu ma ma làm bạn hạ, ở sân trên hành lang tàn bộ, đột nhiên nhìn thấy Thải Vi khi, Đỗ Thị một chút che miệng lại, ngạc nhiên nhìn đột nhiên trở về nữ nhi, trước ngẩn ra trong chốc lát, ngay sau đó bước nhanh tiến lên ôm lấy nàng, một tiếng nhi một tiếng thịt khóc lên. Nhiều ngày canh cánh trong lòng, đêm không thể ngủ, rốt cuộc ở nhìn thấy nữ nhi nháy mắt đều tan rã. Đỗ Thị cũng cùng Mục Trọng Khanh là giống nhau, tuy rằng biết Thải Vi không có chết, nhưng chỉ cần chưa thấy được nàng, chưa thấy được tồn tại nàng, cho dù có thư từ lui tới, bọn họ cũng khó có thể an tâm, cũng làm theo sẽ nghi ngờ, sẽ miên man suy nghĩ, chỉ có chính mắt nhìn thấy nàng bình an đã trở lại, bọn họ treo một lòng mới có thể bông. Hoán Thu cùng đầu ý ghi hẻ nữ rất xa hướng Thải Vi hành lễ, bởi vì lúc này Đỗ Thị cảm xúc kích động, các nàng không tốt hơn trước chào hỏi, đành phải vén áo thi lễ, liền đứng lên. Lẳng lặng đứng qua một bên đi. Đỗ Thị khóc nửa ngày, thẳng đến nàng khóc đủ rồi, mới kéo nữ nhi tay, một bên nhi hướng trong phòng đi, một bên hồng con mắt đánh giá nàng, ngươi xem ngươi, sao như vậy không cho người không bất lo, mới rời đi mấy ngày liền gầy thành như vậy, cảm cũng tiêm, lớn như vậy người, ra cửa bên ngoài cũng không biết chiếu cố chính mình. Thải Vi lấy lòng nói, nơi nào là nữ nhi không biết chiếu cố chính mình, là nữ nhi ly nương liền trà không tư, cơm không nghĩ, cho nên mới gầy. Phúc! Đỗ Thị cười. Yêu thương chọc chọc nàng đầu, rồi nói, người nhà, đều bao lớn người, còn cùng nương hoa mã điếu miệng, ly nương đã nhiều ngày liền không buồn ăn uống, sau này gả cho người, 1-2 năm đều không thấy được nương, chẳng phải là muốn đem ngươi sống sờ sờ đói chết. Thải Vi hơi, nàng nhưng không nghĩ ở Hoắc Uyên trước mặt nói đến chính mình gả chồng cái này đề tài, hiện tại, mặc dù là nàng không có quay đầu lại, đều có thể cảm nhận được sau lưng kia nói bị thương ánh mắt, bởi vậy, nàng cố tình tránh đi nương cái này đề tài, vãn nổi lên nương nói cánh tay, thấp giọng làm nũng, nương, mau đừng nói này đó có không, ngài không phải nói ta gầy sao. Còn không mau làm điểm nhi ăn ngon cho ta bổ bổ, nhân ra từ buổi sáng đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu. Gì? Còn không có ăn cơm? Đỗ thị bỗng dưng cất cao âm điệu, phảng phất nữ nhi không ăn cơm một kiện cỡ nào tội ác tẩy trời sự dường như. Ngươi nha đầu này, thật là quá không cho nương bất lo, như thế nào canh giờ này cơm sáng còn không ăn đâu. Ngươi dạ dày. Ai, tính, ta đi phân phó người sát gà, chờ lát nữa cho ngươi hầm cái canh gà uống. Đỗ thị bất mãn nói thầm, bước nhanh đến phòng bếp đi, Thải Vi đối với nàng vội vàng bóng dáng nhu hòa cười cười, lập tức vào nhà đi. Nương đi vì nàng làm lụng vất vả, nàng yên tâm thoải mái. Bởi vì đối với một cái mẫu thân tới nói, có thể vì chính mình hài tử tận tâm, hoặc cho nàng làm một đốn ngon miệng đồ ăn, hoặc giúp nàng tẩy một kiện xiêm y, đối mẫu thân tới nói đều là một loại hạnh phúc, nàng sẽ không đi cướp đoạt nương loại này vui sướng, cho nên liền tùy vào nàng đi. Trong phòng, Vũ Nhi cùng Văn ngơ ngác nhìn đi vào tới Thải Vi, có chút không thể tin được hai mắt của mình, hơn nửa ngày, Văn Nhi mới tiến lên, bẹp bẹp miệng, trưởng tỷ, là người sao? Bọn họ đều nói ngài cấp lao hổ ngậm đi rồi. Bị lao hổ cấp ăn. Nói xong, miệng nhấp thành một cái tuyến, sáng lấp lánh trong ánh mắt phiếm hơi nước. Vũ Nhi cũng mở to nho đen dường như mắt to, ngẩng đầu nhỏ nhìn Thải Vi, nhỏ giọng nói, trưởng tỷ, ngài có hay không bị lao hổ cắn thương, có đau hay không, Vũ Nhi giúp ngươi hô hô. Bị hai cái tiểu gia hỏa Nhi vừa nói, Thải Vi tâm tức khắc hóa thành một bãi thủy Nhi, nàng ngồi xổm xuống thân mình, đem hai cái tiểu hoa tử một tả một hưu ôm ở trong ngực, hôn hôn bọn họ gương mặt, ôn nhu nói, nhìn. Tỷ tỷ không phải hảo hảo tại đây sao? Tỷ tỷ chuyện gì Nhi đều không có, các ngươi đừng lo lắng lạc. Khi nói chuyện, đôi mắt dừng ở Văn Nhi trên trán, Văn Nhi kia trắng nón no đủ trên trán, kết một cái đại đại vết sẹo, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố, đáng sợ cực kỳ. Thải Vi tâm rụt một chút, nhìn kia sẹo, liền nhớ tới nho nhỏ Văn Nhi bị người tàn nhẫn ẩu đả bộ dáng, mặt không cấm lạnh xuống dưới, thanh âm cũng lạnh giống băng dường như, Văn Nhi, ai đánh? Văn Nhi sờ sờ trên trán sẹo, bĩu bĩu môi, nói. Là Đỗ Bảo mới đánh, hắn còn mắng ta cùng Vũ Nhi, mắng chúng ta là tặc, còn chửi má no không giữ phụ đạo, mắng trưởng tỷ xứng đáng bị lao hổ ăn. Đỗ Bảo mới là ai? Thải Vi lạnh hỏi, trong mắt dần dần tụ tập lạnh lẽo. Vẫn luôn lặng im ở một bên Nhi Hoắc Uyên bỗng nhiên mở miệng, Đỗ Bảo mới là Đỗ gia đại phòng trưởng chắc trai, Đỗ Ngọc Lang trưởng tử, năm nay đã 11 tuổi, cùng Văn Nhi cùng tồn tại An Quốc công phủ ra học đọc sách. Đỗ gia tình huống. Hắn sớm tại an bài Thải Vi tiến An Quốc công phủ thời điểm cũng đã điều tra rõ ràng, cho nên đối cái này đại phòng chắc trai cũng nhiều ít có chút hiểu biết. Đỗ Ngọc Lang trưởng tử. Thải Vi cười, thanh âm lạnh lạnh, quả nhiên là có cái dạng nào cha sẽ có cái gì đó dạng nhi tử, xem ra, ta nên đi thăm hỏi vị này biểu ca. Phía trước từng giáo dục quá Đỗ Ngọc Lang một lần, là bởi vì hắn tham hoa háo sắc, nàng chỉ đối hắn thi lấy phạt nhẹ, vẫn chưa nghĩ tới muốn lấy tánh mạng của hắn, nhưng hôm nay xem ra. Là nàng sai rồi, loại này vì bản thân tư đoán liền tiểu hài tử đều không buông tha cầm thú, căn bản không xứng sống ở trên đời này. Còn có bảo bối nhi tử của hắn, còn tuổi nhỏ liền như vậy ngoan độc, trưởng thành cũng không thể là cái tốt, như vậy bại hoại còn không bằng sớm diệt trừ, miễn cho tương lai nguy hại thế nhân. Vũ Nhi tức giận nói, Đỗ Bảo mới xấu nhất, hắn còn thường xuyên khi dễ chúng ta, mang chúng ta là tiện loại, ngày đó hắn nguyên bản là muốn đánh ta, Văn Nhi ca ca vì bảo hộ ta, mới bị bọn họ cấp đả thương. Nếu không phải phu tử kịp thời đuổi ra tới, chỉ sợ bọn họ liền phải đem chúng ta đánh chết. Lại có như vậy chuyện này. Thải Vi nổi giận, một đôi thanh triệt con ngươi hiếm thấy phun ra hỏa tới, nàng đứng lên, ngồi trở lại tới rồi ghế trên, nghiêm túc nhìn hai cái tiểu hóa tử. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi đem ngày đó chuyện này cho ta nói một lần. Văn Nhi cùng Vũ Nhi nghe trưởng tỷ do hỏi, liền tranh nhau cướp đem ngày ấy chuyện này 1 năm 1 10 nói một lần, nghe Thải Vi nắm tay hơi kém bóp nát. Cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Nguyên lai, ngày ấy ở học khi, phu tử có việc đi ra ngoài trong chốc lát, Đỗ Bảo mới liền nhân cơ hội mắng to Văn Nhi cùng Vũ Nhi, nói bọn họ là tiện loại, kẻ cắp, An công quốc phủ hảo tâm thu lưu bọn họ toàn ra lại sống tạm bợ quốc công phủ đồ vật. Văn Nhi cùng Vũ Nhi khó chịu, liền cùng hắn tranh chấp vài câu, kia Đỗ Bảo mới liền thẹn quá thành giận, một chân đem Vũ Nhi gạt ngã, còn kỵ đến Vũ Nhi trên người một trận loạn đánh. Làm ca ca Văn Nhi tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, hắn chạy tới sẽ đánh Đỗ Bảo mới, tưởng giúp Vũ Nhi, kết quả Đỗ Bảo mới hai cái thư đồng xông vào, một đốn quả đấm đem Văn Nhi đánh tới trên mặt đất, Đỗ Bảo mới cầm nghiên mực, húc đầu tạp đi xuống, đem Văn Nhi đầu cấp tạp phá. Kia Đỗ Bảo mới còn không chịu bỏ qua, lại nhặt lên nghiên mực còn muốn đánh tiếp, may mắn phu tử kịp thời đã trở lại, Văn Nhi mới nhặt về một cái tánh mạng, Vũ Nhi cũng bị đả thương, chỉ là không giống Văn Nhi thương như vậy trọng, mấy ngày này, hai đứa nhỏ một con ở nhà dưỡng thương. Nghe xong hai đứa nhỏ tự thuật, Thải Vi đau lòng đến gan đều run, tưởng tượng đến nho nhỏ Vũ Nhi bị kia Đỗ Ngọc mới cưới đánh, Văn Nhi thiếu chút nữa bị đánh chết, nàng liền có một loại muốn giết người xúc động. Đỗ gia, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua. Nhìn đến Thải Vi kia âm trầm bộ dáng, Hoắc Uyên liền biết nàng là khí hận cùng đau lòng, an ủi nói, muội muội không cần lo lắng, ta đã thỉnh Diêu viện phán cấp Văn Nhi xem qua, Văn Nhi cùng Vũ Nhi đều không có việc gì, chỉ là Văn Nhi cái hốt thượng còn có một cái sưng nơi, nghĩ đến là ngày đó sẽ rách khi khái đến, kia sưng nơi ngẫu nhiên sẽ làm hắn đau đầu, bất quá cũng không lo ngại, quá mấy ngày tiêu sưng thì tốt rồi. Thải Vi kéo kéo khoe miệng, đối Hoắc Uyên báo lấy cảm kích lời, nàng là thật sự cảm kích hắn, may mắn có hắn ở, bằng không chờ nàng trở lại, người nhà không chừng bị bọn họ trà đạp thành bộ dáng gì đâu. Ít nhiều có Hoắc đại ca chiếu ứng, bằng không trong nhà chỉ sợ đã gặp tai họa ngập đầu. Hoắc Uyên cười, muội muội nếu cảm kích ta, liền hứa ta tại đây có một đốn cơm trưa đi, nói vậy trong phủ hôm nay cơm trưa nhất định thực phong phú, khả xảo ta cơm trưa còn không có tin tức đâu. Hảo nha, Hoắc đại ca liền ở nhà ta ăn. Không chờ Thải Vi mở miệng, hai cái tiểu hoa tử liền vỗ bàn tay đáp ứng xuống dưới. Thải Vi sửng sốt, không nghĩ tới trong bất chi bất giác, Hoắc Uyên thế nhưng đem này hai cái hoa tử thu mua, vừa nghe hắn muốn lưu tại nơi này ăn cơm trưa, hai anh em đều mừng rỡ thẳng vỗ tay đầu. Nàng mở ra tay, làm ra một bộ không thể nề hà bộ dáng, nhìn, ngài đã đánh vào nhà ta bên trong, ta nếu là không đồng ý, chẳng phải thành trong nhà công địch. Hoắc Uyên cũng vui vẻ cười rộ lên, cười đến ánh mặt trời ấm áp, như thế, liền quấy rầy muội muội. Giữa trưa khi, mục gia đồ ăn quả nhiên thực phong phú, heo xưa nướng, thịt kho tàu cá hồi, lão mẫu canh, phụ dung tôm cầu, hương cay tôm, cụ bà trứng thịt, bào ngư bạch linh ấm, tố xào tứ giác đậu, tự nhiên còn có một mâm nhi toàn bộ thời tiết căn bản thấy không đường xương quay dưa hấu. Thải Vi kinh ngạc nhìn một bàn sơn chân hải vị, cười nói, nương, ngài đây là phát đặc sao. Đỗ thị nhìn Hoắc Uyên liếc mắt một cái, ngượng ngùng cười, hải, ngươi nha đầu này, lại tới trêu ghẹo nương, nương khi nào phát đạt, còn không đều là Hoắc công tử ra đầu bếp làm, nương cũng chỉ làm một cái canh gà, dư lại đồ ăn đều là Hoắc công tử ra ra. Thải Vi nghe xong, quay đầu cười nhìn Hoắc Uyên, trêu chọc nói, Hoắc đại ca đến nhà khác ăn cơm cũng là tự bị thức ăn thịnh soạn sao. Hoắc Uyên cười hỏi lại, là lại như thế nào? Thải Vi sờ sờ cằm, nghiêm trang nói, nếu Hoắc đại ca thực sự có bực này thói quen, ta nhưng thật ra có thể suy xét thỉnh Hoắc đại ca ngày ngày tới nhà của ta ăn cơm. Hoắc Uyên buồn cười, tuấn nhã mặt mày giãn ra, Hoắc mỗ cầu mà không được đâu. Hai người chính cười nói, Mục Trọng Khanh đã trở lại, không chỉ có là hắn, liền Thải Phỉ cũng bị hắn cấp tiếp đã trở lại, tỉ muội gặp nhau. Không thiếu được lại là một phen cảm khái rơi lệ, đậu ma ma khuyên nhủ, nhị tiểu thư, đại tiểu thư trở về là chuyện tốt, vừa mới đã cùng phu nhân khóc một thời gian, lại nếu là khóc đi xuống, sợ là muốn đả thương thân mình. Thải Phỉ nghe xong, vội dừng nước mắt, nhặt chút vui mừng nói tới cùng tỷ tỷ nói. Trường tỷ, ta hiện giờ đang ở học thuộc tiêu đâu, ngài biết không, dạy ta sư phụ chính là từ trong cung thả ra, là tú y cục phó quản sự đâu, nghe nói từ trước chuyên tư cấp hoàng hậu nương nương theo phượng bảo. Theo kỹ thập phần lợi hại. Thải Vi nghe xong, kinh ngạc nói, đã là tú y cục phó quản sự, lại là chuyên tư cấp hoàng hậu theo phượng bảo, sao có thể sẽ bị thả ra. Ngươi hay là bị người cấp lừa đi. Thải Phỉ nóng nảy, vội xua tay cái cọ, sẽ không, tu ma ma theo nghệ tuyệt đối là thiên hạ vô song, tuyệt không sẽ là kẻ lừa đảo. Hơn nữa nàng là Hoắc đại ca giới thiệu tới, sao có thể sẽ là kẻ lừa đảo đâu. Thải Vi đem ánh mắt nhắm ngay Hoắc Uyên, nhướng mày, chờ hắn giải thích. Hoắc Uyên cười một chút, nói, tu ma ma thật là trong cung tú y cục phó quản sự, cũng thật là cấp thả ra, trong cung sự tình luôn luôn quỷ quệt mặc biện, đến nỗi vì sao sẽ đem chuyên tư cấp hoàng hậu theo phượng bảo người thả ra, tại hạ liền không được biết rồi. Thải Vi không đang nói cái gì, cùng đại gia ngồi xuống, yên lặng ăn cơm trưa. Chuyên tư cấp hoàng hậu theo phượng bảo tú y cục quản sự đều cấp thả ra, xem ra, hoàng hậu đã bị chèn ép đến gắt gao, lại vô sức mạnh lớn lao, bằng không. Cẩm Quý Phi cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo, nếu Hoàng hậu còn có một phần cứu vãn đường sống, nàng cũng không dám làm càn đến cái này phần thượng, người dù sao cũng phải cho chính mình lưu điều đường lui không phải. Thật là đáng tiếc, vị này cao quý Hoàng hậu nương nương phía trước vẫn luôn ở đối phó nàng, hướng chết chỉnh nàng, nếu không, xem ở nàng nhi tử mặt mũi thượng, nàng cũng nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan, chỉ là hoàng hậu cùng ánh sáng mặt trời đã đem sự tình cấp làm tuyệt, nàng nhưng không có như vậy rộng lượng, liền như vậy dễ dàng tha thứ các nàng, càng không có đi cứu muốn chính mình mệnh người thói quen. Trong bữa tiệc, Đỗ thị không ngừng cho nàng gấp đồ ăn, dặn dò nàng ăn nhiều một chút nhi, đem gầy đi xuống thịt cấp trường trở về, Phỉ Nhi cùng không cam lòng lạc hậu, chỉ cần Thải Vi đôi mắt ở món ăn kia thượng dừng lại vượt qua 3 giây, nàng nhất định sẽ chuẩn xác đem món ăn kia kẹp đến Thải Vi trong chén, tuyệt đối có làm nha hoàn tiềm chất. Liền Văn Nhi cùng Vũ Nhi cũng học nương cùng nhị tỷ bộ dáng, chân tay vụng về gấp đồ ăn cấp Thải Vi, còn làm như có thật dặn dò nàng ăn nhiều chút. Mục Trọng Khanh tuy rằng vẫn luôn không có cấp Thải Vi gấp đồ ăn, nhưng từ hai ánh mắt trước sau dừng ở nữ nhi trên người, nhìn ra được, nữ nhi đã trở lại, hắn thật cao hứng. Toàn gia đều thật cao hứng. Hoa Uyên cũng thực thích này, toàn gia người nồng đậm thân tình cùng không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất nhân tình mùi vị, nhưng hắn chỉ là một ngoại nhân, tuy rằng thích, cũng không hảo lưu lại lâu lắm, ăn cơm xong sau liền nho nhã lễ độ cáo tử. Mục Trọng Khanh cùng Thải Phỉ ngày thường giữa trưa là không trở lại ăn cơm, chỉ vì hôm nay Thải Vi đã trở lại, cha con hai nhi mới phá lệ trở về một lần. Thải Phỉ còn vội vã trở về cùng Tu Ma Ma học theo thùa, Mục Trọng Khanh cũng không yên tâm tiểu lầu, ăn cơm xong, hai người liền đều vội vã đi rồi. Thải Vi ly kinh thật nhiều thiên, hơn nữa rời đi trước vẫn luôn ở tại trong cung, cho nên, thôn trang cùng điểm tâm phô nàng đều vẫn luôn không có đi xem qua, trong lòng cũng nhớ thương thật sự, cha cùng Thải Phỉ đi rồi, Thải Vi mang theo Hoán Thu cùng Đậu Ma Ma, chuẩn bị đi thôn trang nhìn xem. Đỗ Thị thấy nàng vừa trở về liền phải ra cửa nhi, vội vàng ngăn cản nàng, không yên tâm nói. Vì nhi, vẫn là đừng đi ra ngoài, vạn nhất bị người thấy ngươi, đem ngươi trở về tin tức chuyển tới trong cung đi, hoàng thượng lại cho ngươi đi hòa thân nhưng như thế nào hảo. Thải Vi quơ quơ trên đầu mũ sa, cười nói, cho nên ta mới muốn mang mũ sa đi ra ngoài à, chẳng lẽ vì sợ cấp phát hiện, liền cả đời tránh ở trong nhà không thành. Đỗ Thị nói, cả đời tránh ở trong nhà lại như thế nào, có bao nhiêu tiểu thư khuê các, trừ bỏ gà chồng, cả đời cũng chưa ra quá nhà ở đâu. Thải Vi nhướng mắt ra, nói, nương, ngài xem ngươi nữ nhi giống tiểu thư khuê các sao. Muốn cho ta làm cái loại này đại môn không ra nhị môn không tiến, đối nam nhân nói gì nghe nấy xuẩn nữ nhân, ngài cảm thấy khả năng sao. Ở cổ đại, đích xác có không ít như vậy nữ tử, các nàng nghiêm khắc tuân thủ nữ tắc, nữ vấn thượng vấn đạo, tuân thủ tam tòng tứ đức, đem nữ tử nhẫn nhục chịu đựng coi là một loại mỹ đức, cả đời đều không bước ra khuê phòng một bước, như vậy nữ tử ở cổ đại thường thường bị quảng cáo dùm ben vì nữ tử mẫu mực cùng tấm gương. Bất quá ở Thải Vi trong mắt, này đó nữ nhân quả thực chính là cùng đồ con lợn. Nam nhân sở dĩ cổ suý nữ tắc cùng nữ vấn, cũng nghiêm khắc yêu cầu nữ nhân đi tuân thủ những cái đó khắc nghiệt biến thái hành vi chuẩn tắc, đơn giản là muốn cho nữ nhân trở thành bọn họ phụ thuộc phẩm, khiến cho bọn hắn có thể càng đúng lý hợp tình đi áp bức nữ nhân, thao tác nữ nhân, mà chính bọn họ tắc có thể không hề nguyên tắc nạp tiếp, dạo thanh lâu mà không bị bất luận kẻ nào chỉ trích, này đối nữ nhân tới nói, quả thực quá không công bằng, mà rất nhiều bảo thủ ngu muội nữ nhân không những không đi phản kháng này đó không công bằng xã hội hiện tượng, ngược lại nhẫn nhục chịu đựng đi nghiêm khắc tuân thủ, thậm chí đem này đó biến thái yêu cầu coi là cân nhắc chính mình đạo đức phẩm chất một cái cọc tiêu. Muốn cho Thải Vi cũng làm như vậy nữ nhân, không phải không có khả năng, mà là trăm triệu không có khả năng. Đỗ Thị thấy ngăn không được nàng, đành phải lui mà cầu tiếp theo yêu cầu, sớm một chút trở về, cơm chiều trước trở về, bằng không nương sẽ lo lắng. Thải Vi đáp ứng rồi xuống dưới, cáo biệt nương cùng Văn Nhi Vũ Nhi. Một mạch đi đến thôn trang bên ngoài đi. Trang thượng quản gia thấy Thải Vi là cùng Hoắc Uyên thừa một chiếc xe trở về, tuy rằng còn không biết Thải Vi thân phận, nhưng bằng có thể cùng công tử ngồi chung một chiếc xe, bằng nàng có thể ở Bích Thủy Sơn trang tùy tiện nhi xuất nhập, liền biết nàng ở công tử trong mắt nhất định là cái không tầm thường, vì vậy ân cần không người nói, tiểu thư này muốn đi ra ngoài sao? Muốn hay không nô tài cho ngài bị xe? Có xe đương nhiên hảo, Thải Vi cầu mà không được, đỡ phải chính mình cưỡi ngựa, quái cộm đến hoảng. Xe ngựa thực mau liền bị hảo, Thải Vi lên xe, phân phó Sa Phu đem xe đuổi tới hoàng gia khu vực săn bắn phụ cận thôn trang đi. Này một chút đã qua cày bừa vụ xuân thời gian, không biết thôn trang hoa màu loại xong rồi không có. Có hay không nảy mầm? Chứng thế như thế nào? Còn có nàng phân phó Trương Tiêu đầu chọn mua dê bò gà vịt chờ vật, không biết bọn họ mua xong rồi không có. Hiện giờ thôn trang ra sao tình hình? Bích Thủy Sơn trang tên là Sơn Trang, trên thực tế lại ở vào kinh thành trung tâm vị trí. Xe ngựa ra sơn trang, liền đi ở phồn hoa trên đường phố. Chương 64 hoan ra ngõ hẹp. Tháng 5 thời tiết, hơi nhiệt, lại không phải thực nhiệt, ngày chiếu lên trên người ấm áp, lại không bỏng người. Như vậy hảo thời tiết, không ít khuê phòng quan gia các tiểu thư đều bắt đầu ra cửa hoạt động, hoặc ở nhà mình trong hoa viên chơi đánh đu, đánh đàn, phát điệp, hoặc tìm mấy cái khuê chung bạn thân kết bạn đi vùng ngoại ô đạp thanh, hoặc đi trong nhà thôn trang thượng trụ thượng mấy ngày, hoạt động giải trí rất nhiều. Chỉ là, An Quốc công phủ các vị tiểu thư đã nhiều ngày nào cũng chưa đi, đều bính khí liêm thần hoa ở nhà, đã nhiều ngày, trong phủ nhìn như bình tĩnh như cục diện đáng buồn, không một điểm gợn sóng, nhưng ai đều cảm giác được đến, đây là gió lốc tiến đến điểm báo. Bởi vậy, trong phủ trên dưới ai cũng không dám làm ra một chút có vi phạm quy định của sự tình, liền luôn luôn nhất bừa bãi Đỗ Uyển Nguyệt cùng Đỗ Uyển Như đều thành thật rất nhiều, các viện nhi công tử ca nhóm cũng đều an phận không ít, đều an an tính tính ngốc tại chính mình trong viện, e sợ cho nhất thời vô ý, bị lao nhân đầy bụng oán khí cấp ứng cập. Mấy ngày này, An Quốc công Đỗ Như Hải vẫn luôn túc ở mùi thơm quán Liêu Di Nương chỗ, không hồi quá vương phu nhân chỗ nào một lần. Liêu Di Nương vốn là vương lão phu nhân của hồi môn nha hoàn, sau lại bị vương thị cho An Quốc công, khai mặt làm Di Nương. Liêu Di Nương vì An Quốc công sinh hạ một trai một gái, nhi tử Đỗ Vinh Kỳ, đã 26 tuổi, sinh dáng vẻ đường đường, đáng tiếc khi còn nhỏ cưỡi ngựa quăng ngã chặt đứt chân, là cái tàn tật, ra không được sĩ, An Quốc công phủ môn đình cao, lại không được trong nhà con cháu đi ra ngoài làm buôn bán, cho nên Đỗ Vinh Kỳ chỉ có thể mỗi ngày ngốc tại trong nhà, suốt ngày cùng rượu làm bạn, còn có một cái nữ nhi Đỗ Nguyệt Nương, năm vừa mới 18 tuổi, sinh mắt hạnh má đào, quả nhiên là mỹ mạo, đã sớm tới. Rồi thành thân tuổi tác, trước đoạn thời gian từng nghị quá một môn việc hôn nhân, nhưng sau lại bởi vì một ít nguyên nhân, lại lui. Liêu Di Nương cùng này một đôi nhi nữ ngày thường là không thế nào bị An Quốc Công coi trọng, có 7-8 năm thời gian, An Quốc Công đều không có ở chỗ này dừng chân quá, nhưng từ khi Trường Xuân Viên Mai Thị sau khi chết, An Quốc Công liền ngày ngày túc ở chỗ này, một lần cũng chưa hồi vương phu nhân nơi đó đi. Nếu là trước kia, cái nào thị thiếp dám thời gian dài bá chiếm lao gia tử, vương thị chắc chắn hung hăng gõ kia thị thiếp một đốn, hoặc là đã sớm động thủ thu thập nàng, nhưng lúc này đây, nàng không những không có đối Liêu Di Nương động thủ, còn thưởng rất nhiều đồ vật cấp Liêu thị. Như thế khác thường hành động, đều không phải là vương thị đổi tính, mà là nhân đêm đó Đỗ Như Hải đối nàng lời nói, làm nàng kinh sợ không thôi. Nàng đã là hơn 50 tuổi người, tranh giành tình cảm tâm tư cũng dần dần phai nhạt, hiện giờ trong lòng nàng quan trọng nhất, chính là nàng nhị phẩm cáo mệnh phu nhân vị trí. Nhưng Đỗ Như Hải thế nhưng nói ra nói muốn cho nàng thoái vị nhường hiền, tuy nói hắn cũng không có phó trừ với thực tiễn, nhưng nếu là hắn đã biết từ trước nàng làm hạ những cái đó sự, thoái vị nhường hiền chuyện này nhất định sẽ biến thành sự thật. Liêu Di Nương từ trước là nàng tâm phúc, nàng phía trước rất nhiều sự nàng đều biết được, nếu là lao gia tử ở Liêu Thị nơi đó thăm đến một chút cái gì khẩu phong, đã biết nàng đối Mai Thị làm hạ kia sự kiện, chỉ sợ nàng thật sự sẽ bị hạ đường, cho nên, vì an toàn khởi kiến, vì làm Liêu Di Nương câm miệng, cái gì ghen ghét tan sai, cái gì phu nhân thể diện uy nghiêm, nàng đều xem nhẹ bất kể, chỉ cần không bị lao gia tử biết những chuyện này, liền tính làm nàng cụp mi rũ mắt đi lấy lòng Liêu thị. Nàng cũng nhận, trong phủ quỷ quyệt không khí, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi vài vị tuổi trẻ tiểu thư cùng công tử, bắt đầu khi, mọi người đều biết tránh đi sự tình, ai cũng không dám xuất đầu gây chuyện, nhưng Mai thị đã chết vài ngày, trong nhà vẫn là trầm tịch nước lặng giống nhau, không một chút sinh khí, vài vị tuổi trẻ công tử thiếu kiên nhẫn, liền trộm mà chuồn ra phủ đi, tiếp theo lưu luyến với bọn họ sở yêu tha thiết sở quán thanh lâu, hoặc là song bạc tử quán, các tiểu thư tuy rằng không dám giống. Bọn công tử như vậy tùy hứng làm càn, nhưng cũng có chính mình giải sầu biện pháp, tỉ như đại phòng Đỗ Huyền Thu, lặng lẽ cấp hộ quốc đại tướng quân phủ Lý Nhụy Châu viết phong thư, phải tới rồi Thụy Châu đại tiểu thư thỉnh nàng ngắm hoa thiệp. Từ Tần Vương xuất trinh, hoàng hậu bị kim thượng trách cứ cấm túc, Nhụy Châu tiểu thư so từ trước điệu thấp rất nhiều, năm rồi lúc này, nàng đều sẽ khai một lần hội ngắm hoa, quảng mời trong kinh xã hội thượng lưu thiên kim tiểu thư, quận chúa huyện chúa nhóm tới trong phủ du ngoạn. Năm nay bởi vì hoàng hậu chuyện này, nàng không thể không điệu thấp hành sự, hội ngắm hoa là khai không được, chỉ có thể ngẫu nhiên tìm mấy cái khuê chung bạn thân tới trong phủ trò chuyện, giải giải buồn, lấy giải quyết chính mình trong lòng buồn khổ. Thu được thiệp Đỗ Huyền Thu cẩn thận trang phẫn một phen, hứng thú bừng bừng ra cửa. Hôm nay, tâm tình của nàng thật sự là tốt lắm. Mấy năm nay, ở người khác trong mắt, nàng vẫn luôn là cùng Lý Nhụy Châu tỉ muội tình thâm, tình nghĩa trung hậu, nhưng trên thực tế, nàng đã sớm đối vị kia cao cao tại thượng Lý đại tiểu thư hận thấu xương, Lý Thụy Châu thất tín bội nghĩa, chí các nàng thiếu niên khi ước định với không màng, làm nàng rơi vào vô cùng xấu hổ hoàn cảnh bên trong, còn ngón chân khí cao ở nàng trước mặt khoe ra này khoe ra kia, nhiều lần làm cho các vị quan gia các tiểu thư đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, rất nhiều lần tức giận đến nàng hơi kém hộc máu, rồi lại vô kế khả thi. Phong thủy thay phiên chuyển, hiện giờ nàng Lý Nhụy Châu cũng xui xẻo, nàng chuẩn bà bị cấm túc, hoàng hậu chi vị đã nguy ngập nguy cơ, nàng vị hôn phu hám sâu linh bác, thắng bại khó dò, nghe nói Cẩm Quý Phi không chuẩn bị làm hắn đã trở lại. Có thể nói, Lý Nhụy Châu hiện tại là bối rối về đến nhà, bởi vậy, mặc dù biết nhìn thấy nàng sẽ có cơn giận không đâu sinh, Đỗ Uyển Thu cũng nghĩa vô phản cố mau chân đến xem nàng xui xẻo khi bộ dáng. Đi ra chính mình sân, vừa muốn hướng chuồng ngựa phương hướng đi, Đỗ Uyển Nguyệt cùng Đỗ Uyển Như tỷ muội nên diện đã đi tới. Đỗ Uyển Thu cùng các nàng tỷ muội quan hệ vẫn luôn không tốt, cho nên gặp mặt sau cũng chỉ nhàn nhạt chào hỏi, muốn thẳng qua đi, Đỗ Uyển Nguyệt lại giành trước một bước, ngăn ở nàng trước mặt, cười hi hi nói, tỷ tỷ là muốn đi Lý phủ sao? Mang chúng ta cùng đi đi. Trong nhà sắp buồn chết người. Đỗ Uyển Thu lạnh lùng nói, muội muội hảo linh thông tin tức, liền ta đi đâu đều đã biết, một khi đã như vậy, ngươi kia thần báo bên thai không cáo ngươi sao? Nhụy Châu cũng chỉ hẹn ta một người đi, các ngươi không thỉnh tự đi, sợ là hắn sẽ không cao hứng. Đỗ Uyển Nguyệt tự cho là đúng nói, như thế nào sẽ đâu? Chúng ta cũng là Thụy Châu tỷ tỷ tỷ muội, nàng hiện giờ chính đen đủi, chúng ta đi, khác không thể, tốt xấu cũng có thể an ủi nàng, cho nàng giải quyết giải quyết. Là nha, đại tỷ tỷ không cho chúng ta đi, chính là sợ Nhụy Châu tỷ tỷ cùng chúng ta thân hương, vắng vẻ ngươi. Đỗ Nguyên Như cũng là không buông tha người tính tình, vừa nghe Đỗ Uyển Thu không chịu mang các nàng đi, đã có ba phần bực, cho nên nói chuyện mang theo sắc nhọn ngữ khí. Đỗ Uyển Thu tức khắc bị này hai cái đường muội xuẩn cười. Này hai cái không biết trời cao đất dày ngu xuẩn, bằng các nàng cũng muốn đi an ủi Lý Thụy Châu, các nàng chẳng lẽ không biết Lý Nhụy Châu kia cao ngạo tính tình, trước nay chỉ có nàng đồng tình người khác, đáng thương người khác, sao có thể cho phép người khác tới đồng tình chính mình, đáng thương chính mình. Nếu là nàng bị này hai cái ngu xuẩn đồng tình, an ủi, kia trường hợp nên có bao nhiêu thú vị, Lý Nhụy Châu có thể hay không ổ chăn túi đến chết khiếp. Cái này ý niệm làm nàng cảm thấy một trận sung sướng, lúc này cùng Nhan Duyệt sắp nói, muội muội suy nghĩ nhiều, nếu các ngươi khăng khăng muốn đi, ta mang các ngươi đi là được, chỉ là, đây chính là các ngươi chính mình một hai phải cùng ta đi, không phải ta muốn mang các ngươi tới. Đó là tự nhiên, là chúng ta lo lắng Nhụy Châu tỷ tỷ, cho nên mới buộc ngươi, làm ngươi dẫn chúng ta đi. Đỗ Uyển Nguyệt có lòng đang Lý Nhụy Châu chỗ đó lấy lòng, đương nhiên sẽ nói là chính mình đối Lý Nhụy Châu tỷ muội tình, không yên lòng mới tiến đến thăm, nơi nào nói khác đâu. Lập tức, Đỗ Uyển Thu mang theo Đỗ Uyển Như cùng Đỗ Uyển Nguyệt, ngồi trên An Quốc công phủ xe ngựa, mang theo mấy cái nha hoàn bà tử, mấy cái gia đình hộ vệ, mênh mông quần quận ra An Quốc công phủ, hướng hộ quốc đại tướng quân phủ chạy tới. Dọc theo đường đi, Đỗ Uyển Như cùng Đỗ Uyển Nguyệt ríu rít, lời nói ngu xuẩn hết bài này đến bài khác. Trong chốc lát nói cái gì muốn khuyên Lý Nhụy Châu lệnh chọn cao tế, trong chốc lát lại nói cho Nhụy Châu tỷ tỷ cấp thái tử làm chắc phi cũng không tồi. Đỗ Uyển Thu nghe xong một đống lớn không có đại nào nói, chỉ nhấp miệng đạm cười, đối với các nàng đề tài không tham dự, không bình luận, cũng không để ý tới, chỉ lặng lặng chờ, một hồi đến đại tướng quân trong phủ xem kịch vui. Nhưng mà, xe ngựa hành đến một cái phồn hoa trên đường phố, đống nhiên một đốn, ngừng lại. Đỗ Uyển Nguyệt cùng Đỗ Uyển Như dừng lại câu chuyện, nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc. Đỗ Uyển Thu mở miệng hỏi đi theo bên ngoài bà tử nói, làm sao vậy? Xe như thế nào ngừng? Kêu bà tử trả lời nói, hồi đại tiểu thư nói, cũng không có chuyện gì, chỉ là phía trước vừa lúc gặp được người khác trong phủ xe ngựa, gia đình các hộ vệ chính chạy tới nơi làm cho bọn họ né tránh đâu. Đỗ Uyển Nguyệt nga một tiếng, cũng không để ý. Con đường tuy rằng không tính là hẹp hòi, hai chiếc xe cũng khó thông hành, hơn nữa nha hoàn bà tử, hộ vệ bọn gia đình, đội ngũ liền tương đối khổng lồ. Thực dễ dàng phát sinh cỏ sát hoặc là sự cố, ở Đại Tân Quốc, có một cái bất thành văn quy củ, đó chính là, nếu có hai cái phủ xe ngựa tương hướng mà ngộ, thân phận thấp một phương, muốn trước tiên lui làm một bên, chờ thân phận cao kia một phương sau khi đi qua, bọn họ lại đi, đây cũng là quy củ. Nếu là thân phận bằng nhau, có thể thương định hảo ai trước né tránh, ai hay đi trước. Tại đây đồng thời, một khắc chiếc trên xe ngựa, Thải Vi nghe nói đúng mặt An Quốc công phủ xe ngựa, trong mắt nháy mắt tụ tập một mảnh lanh quang. Nàng không phải dễ chọc sự tính tình, đổi làm cùng nhà khác trên đỉnh, chẳng sợ không phải viên trước nhà, nàng cũng chắc chắn né tránh qua đi, ở nàng trong mắt nhường đường không phải cái gì cùng lắm thì sự, cùng mặt mũi gì đó không có một mao tiền quan hệ, nhưng là An Quốc công phủ không được, nàng tuyệt không sẽ cho An Quốc công phủ nhường đường, từ tổ mẫu chết ở An công quốc phủ nào một ngày khởi, nàng liền đoạn sẽ không lại ở bọn họ trước mặt thoái nhượng một phân một hào. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Đậu ma ma ngồi ở một bên, lo lắng nhìn Thải Vi. Hoán Thu lặng lẽ cầm nắm tay, đợi lát nữa khả năng đến đánh lên tới, nàng trước đó hoạt động gân cốt, làm cho bọn họ tránh. Thải Vi không hề đổ ấm phân phó nói. Mà đối diện, Đỗ gia tỷ muội nghe nói là Hoắc gia xe, hơn nữa đối phương yêu cầu các nàng tránh lui khi, tức khắc đều kích động lên, chỉ là biểu hiện phương thức bất đồng mà thôi. Đỗ Uyển Thu cúi đầu liếc mắt, trầm mặc không nói, nàng đối Hoắc Uyên một mảnh chân tình, đã bị hắn vô tình cự tuyệt, bởi vậy, ở nghe được Hoắc gia hai chữ khi, nàng tâm không thể ngăn chặn đau lên. Mà Đỗ Uyển Nguyệt tỉ muội tắc đẩy ra màn xe, đem hơn phân nửa cái thân mình đều dò xét đi ra ngoài, vừa thấy đến đối diện xe trượng, tức khắc đều giận tím mặt. Đối diện, chỉ có lẻ loi một chiếc xe, bên cạnh xe nhi đừng nói gia đình hộ vệ, ngay cả một cái nha hoàn bà tử đều không có, nói vậy trong xe định là Hoắc gia dâu riêng người, mà một cái dâu riêng người, dám như thế coi khinh các nàng Đường Đường An Quốc công phủ, hai vị tuổi trẻ khí thịnh tiểu thư há có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Đỗ Uyển Nguyệt đứng lên hai chỉ mắt hạnh, dò ra thân mình, chỉ vào đối diện xe ngựa hét lớn, làm cho bọn họ làm, cái gì a miêu a cẩu, dám ở chúng ta An Quốc công phủ trước mặt trang đại, cũng không ước lượng hắn có mấy cân xương cốt mấy lượng thịt, dám như thế làm cản. Gia đình cùng các hộ vệ nghe được chủ tử phân phó, lại nhìn đến đối diện nhi trừ bỏ cái chất phát sa phu, liền một cái giúp đỡ người đều không có, tức khắc đều có tự tin, một đám lộ loát bạc vãn tay háo vây quanh Hoắc phủ xe, thô thanh thét to, tiểu thư nhà ta phân phó, cho các ngươi thức thời điểm nhi, chạy nhanh tránh đi, miễn cho đợi lát nữa tao mặt. Kia trong xe lại phiêu ra một tiếng khinh thường cười lạnh, tiếng cười tuy đạm, lại mang theo khó có thể hình dung lạnh lẽo. Quả nhiên là cái dạng gì nhân gia, dưỡng cái dạng gì nô tài, trở về nói cho nhà ngươi chủ tử, hôm nay này lộ hắn là làm định rồi, thức thời liền chạy nhanh tránh đi, miễn cho đợi lát nữa tao mặt. Đô ra mấy cái hạ nhân vừa nghe, đều cương ở nơi đó. Nói lý lẽ, một nữ tử uy hiếp, bọn họ vốn không nên để vào mắt. Nhưng kia thanh cười lạnh cùng kia nói chuyện người ngữ khí, lại làm này nhóm người cảm thấy mạc danh sợ hãi. Hơn nữa, thật là có cái gia đình chạy một mạch, đem trong xe chuyển ra nói chuyển cho các vị tiểu thư nghe. Đỗ Uyển Nguyệt cùng Đỗ Uyển như ngày xưa ương ngạnh quán, vừa nghe đến đối phương như thế kiêu ngạo, dám uy hiếp các nàng, tức khắc tức giận đến mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trợn lên, nói, các ngươi đều là người chết sao. Còn không đi đem nàng xe cho ta kéo đến một bên đi, ta đảo muốn nhìn, nàng rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Dám khẩu phóng khuyết tử, nói ra lớn như vậy nói tới. Gia đình thấy tiểu thư nổi giận, vội vàng chạy trở về, đem chủ tử nói còn nguyên truyền tới. Hộ vệ cùng bọn gia đình vừa nghe lời này, không nói hai lời tiến lên, liền đi kéo Hoắc phủ mã. Hoán Thu thấy thế, không đợi thải vi phân phó, vén lên màn xe, nhẹ nhàng nhảy, từ trên xe bay xuống dưới. Nay nhảy một phi gian, như một con lăng không bay lên chim én, nhanh nhẹn, sắc bén, rơi xuống đất trước, mùi chân nhi đã đá đổ hai cái hộ vệ. Hoán Thu vừa rơi xuống đất, Đỗ gia hộ vệ cùng bọn gia đình thấy vòng quanh trái đất là cái nữ tử, liền vây quanh đi lên, tưởng trước phát đến người. Chỉ là, không chờ bọn họ động thủ, Hoán Thu càng mau một bước ra tay, nàng động tác cực nhanh, chiêu chiêu hung ác, chuyên đánh người khác yếu hại chỗ. Nay đàn hộ vệ bọn gia đình vốn là lấy đại nam tử tự cho mình là, nghĩ vài cái tử thu thập này tiểu nữ tử, kết quả lại phát hiện, nữ nhân này thật sự là lợi hại, đặc biệt là nàng ra tay tốc độ. Quả thực mau tới rồi làm người khó có thể tin nông nỗi. Chỉ thấy nàng quỷ dị tốc độ, đi vào giống như là vài người đầu nhi trước mặt, cấp tốc dôi tay, ở kia hộ vệ hoàn toàn không phản ứng lại đây khi, liền nghe được phốc, phốc hai tiếng trầm đục, kia thị vệ đã phiên mí mắt, sắc mặt thống khổ ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc bò không đứng dậy. Nhận được nàng lại xoay tròn thân, đi vào một cái gia đình bên cạnh, dôi chân chính là một đá, đem kia gia đình đá ra ly nàng tản bộ có hơn địa phương. Trên đường quá vãng các bá tánh đều sợ ngây người, nhịn không được dừng lại bước chân, nghỉ chân quan vọng, đi theo Đỗ gia tiểu thư xe ngựa bên mấy cái nha hoàn các bà tử, sợ tới mức run bần bật, dựa vào chủ tử xe ngựa bên, kinh hồn táng đảm nhìn cái kia mặt vô biểu tình nữ tử. Hoán Thu lược đổ vài người, đi vào cuối cùng một cái gia đình trước mặt, mang theo thâm hậu nội lực nắm tay, chuẩn xác không có lầm đánh vào tên kia gia đình trên bụng, tiếp theo lại cho hắn một chân, tên kia gia đình liền chổng vó nằm ở trên mặt đất. Chỉ còn lại có ai rên gì phần. Đỗ Uyển Nguyệt cùng Đỗ Uyển Như trợn mắt há hốc mồm, trong miệng cơ hồ có thể nhét vào một cái trứng gà. Trước mắt cái này thân thủ bất phàm nha đầu rõ ràng chính là Trường Xuân Viên nha đầu, cũng chính là Mục gia người, các nàng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đụng tới Mục gia người, càng không nghĩ tới cái này không hề tồn tại cảm nha hoàn sẽ lợi hại như vậy. Đậu ma ma không nhanh không chậm đi xuống xe tới, đi tới Đỗ gia xe bên, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, tiểu thư nhà ta nói, để cho ta tới hỏi một chút. Này lộ các ngươi rốt cuộc làm là không cho. Đỗ Uyển Như tỉ muội mặt đã biến thành màu gan heo, Đỗ Uyển Thu mặt cũng hồng đến khoa trương. Cái này đứng ở các nàng trước mặt Diêu Võ Dương Oai bà tử các nàng đều nhận thức, nàng cùng này đánh người nha đầu đều là Mục gia người, thoạt nhìn, kia trong xe ngồi, cũng là Mục gia người. Chỉ là, đã là Mục gia người, bọn họ làm sao dám? Làm sao dám bên đường nhục nhã An Quốc công phủ? Kia toàn gia bất quá là từ nông thôn đến tiện dân. Làm sao dám cùng cao cao tại thượng An Quốc công phủ gọi nhịp nhi. Hôm nay, An Quốc công phủ xe nếu là ở trước mắt bao người cho bọn hắn nhường đường, không cần chờ đến buổi tối, An Quốc công phủ liền sẽ trở thành toàn kinh thành cho cười. Đến lúc đó, tổ phụ sẽ ngươi cái thứ nhất không tha cho các nàng, cho nên, này nói, không thể làm. Ta hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi làm là không cho. Đậu ma ma để cao thanh âm, âm điệu tràn ngập uy hiếp ngữ khí. Đỗ Uyển Nguyệt trong lòng tuy khiếp, nhưng tổng cảm thấy ở Mục gia người trước mặt, chính mình thân phận là cao cao tại thượng, lượng bọn họ cũng không dám ở trước mắt bao người làm ra cái gì quá mức sự tình. Toại cách mảnh, lớn tiếng nói, làm là không cho, không phải ngươi một cái nô tài định đoạt, làm nhà ngươi chủ tử tự mình tới cùng ta nói. Đậu ma ma cười lạnh nói, gặp nhau nhà ta chủ tử, ngươi còn không xứng. Nói xong, cấp Hoán Thu đưa mắt ra hiệu. Hoán Thu thấy, mũi chân một chút, bay lên xe ngựa, chui vào trong xe đi. Ai u, tiểu thư. Đỗ gia tỉ muội nha hoàn các bà tử thấy Hoán Thu chui vào tiểu thư xe, đều nóng nảy, phần phật một chút vây quanh lại đây, đem xe bao quanh vây quanh, muốn cứu nhà mình tiểu thư. Người mới vừa hợp lại đây, trong xe bông chốc bay ra cái đầy đầu châu ngọc, ăn mặc màu hồng cánh sen sắc cân và táo ngoài nữ tử, nàng kia kinh thanh thét chói tai, thình thịch một tiếng nện ở đằng trước một cái bà tử trên người. Ai u. Kêu bà tử kêu một tiếng, cùng kêu bay ra tới nữ tử song song té ngã ở trên mặt đất, thuận tiện vướng ngã ly các nàng gần nhất một cái nha hoàn. Nhị tiểu thư. Nha hoàn các bà tử lại là một tiếng kinh hô, xoát lại vây lại đây một đám người, đỡ đỡ, túm túm, tưởng đem Đỗ Uyển Nguyệt lộng lên. Nhưng mà, mới vừa nâng lên thùng xe chung lại bỗng dưng bay ra một cái khác nữ tử, này nữ tử trang điểm cùng Đỗ Uyển Nguyệt giống nhau như lúc, tướng mạo cũng không kém mảy may, rõ ràng chính là một đôi song bảo thai tỉ muội. Nữ tử thét chói hai bay ra tới, thẳng tạp đến mới vừa đứng dậy Đỗ Uyển Nguyệt trên người. Đỗ Uyển Nguyệt vốn dĩ đã bị quăng ngã trèo chân mắt cá, lại bị Đỗ Uyển như vậy một tạp, tức khắc không trọng, thình thịch lại lần nữa té ngã. Tỉ muội hai người đồng thời ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, hai người đều bị rơi mặt mũi bầm dập, chật vật đến cực điểm. Trong xe, Đỗ Uyển Thu đều phải hù chết, nàng trơ mắt nhìn cái này mặt vô biểu tình nữ tử, đem Đỗ Uyển Thu cùng Đỗ Uyển Nguyệt giống ném rác rưởi dường như ném đi ra ngoài, hiển nhiên liền phải đến nàng, dưới tình thế cấp bách, nếu là cứ như vậy bị quăng ra ngoài, sau này nàng còn có cái gì mặt ở kinh thành đái. Kia mặt lạnh nữ tử đã bắt được nàng áo ngoài, Đỗ Uyển Thu dưới tình thế cấp bách, đống nhiên nói một câu, cô nương thỉnh thủ hạ lưu tình, nếu là cô nương chịu buông tha ta, ta nguyện ý tặng 100 lượng bạc cấp cô nương. Mặt lạnh nữ tử ngừng tay, đôi mắt mị mị. Đỗ Uyển Thu thấy nàng ngừng tay, cho rằng có hy vọng, vừa lộ ra vui mừng, lại chợt thấy một cổ lực lượng cường đại túm nàng, đem nàng giống bên ngoài chạy tới, trước mắt cảnh sắc không ngừng biến hóa, Đỗ Uyển Thu tuyệt vọng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy chính mình cái này hoàn toàn xong rồi. Nhưng mà, không có trong tưởng tượng té ngã đau nhức, cũng không có nghe được bọn hạ nhân tê tâm liệt phế kinh hô. Nàng, bị tiếp được. Đỗ Uyển Thu nơm nớp lo sợ mở mắt ra, mắt to mở mịt nhợt nhạt nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhi sợ tới mức trắng bệnh, nàng bắt lấy tiếp được nàng nam nhân đều vào áo, lạnh run run rẩy, thoạt nhìn thật đáng thương. Chỉ là, cái này tiếp được nàng nam nhân tuổi tựa hồ, lớn điểm, tướng mạo tựa hồ, xấu điểm, thân thể hương vị tựa hồ. Xú điểm nhi, trên mặt biểu tình tựa hồ, đáng khinh điểm nhi. Cầm đại bàng nhìn trong lòng ngực hoa lê dính hạt mưa mỹ nhân nhi, liệt khai miệng rộng, lộ ra khô vàng răng hàm cười. Nay tiểu mỹ nhân nhi, có thể so hắn trong phủ những cái đó nũng nịu tiểu thiếp nhóm nhận người nhi hiếm lạ nhiều, cũng so Túy Hương lâu những cái đó tao hống hống kỹ tử nhóm tuấn tiếu nhiều, nhìn kia phó khiếp đảm khiếp tiểu bộ dáng, vừa thấy là có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ. Đỗ Uyển Thu vừa mở mắt, nhìn đến chính mình cư nhiên nằm ở một cái tướng mạo đáng khinh dâu sồm trong lòng ngực, tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, phảng phất trời sập giống nhau. Một cái thiên kim quý nữ, cư nhiên ở đường cái phía trên, trước mắt bao người, bị một cái đáng khinh thô tục nam nhân ôm ở trong lòng ngực, cái này nàng khuê dự xem như hủy hoại, sau này còn có nhà ai người trong sạch có thể cùng nàng kết thân a, thiên a, còn không bằng giống Đỗ Uyển Nguyệt các nàng dường như ngã trên mặt đất đâu. Cầm đại bàng cười hắc hắc, nhìn trong lòng ngực khẽ nhếch miệng nhỏ, rơi lệ đầy mặt mỹ nhân, an ủi nói, tiểu mỹ nhân nhi đừng sợ, bản hầu bảo hộ ngươi. Bản hầu. Đỗ Uyển Thu hơi giật mình, này đáng khinh lão nam nhân là ai? Vì sao tự xưng bản hầu? Cẩm đại bàng phía sau hộ vệ trường nhìn ra cẩm đại bàng đối trong lòng ngực mỹ nhân nhi cố ý, liền thế chủ tử giải thích nói, tiểu thư, nhà ta hầu gia là quan cư nhất phẩm võ xương trở, đương kim thái tử gia thân cứu cứu, cẩm quý phi nương nương thân đệ đệ. Cẩm đại bàng dương lên tay, ý bảo hộ vệ trường không cần nói thêm gì nữa, tựa hồ muốn điệu thấp một chút, nhưng mà trên thực tế, nên khoe ra, vừa mới thị vệ trưởng đã thế hắn khoe ra xong rồi. Đỗ Uyển Thu càng thêm hoảng hốt, võ xương hầu phủ, nàng từ nhỏ liền nghe nói qua. Nghe nói Cẩm Quý Phi xuất thân xướng môn, vì có thể có cái thể diện thân phận, năm đó vẫn là thái tử hoàng thượng, đem Cẩm Quý Phi đưa vào Võ Xương hầu phủ, làm nàng đỉnh Võ Xương chờ một cái mất nữ nhi thân phận, cuối cùng dùng Võ Xương chờ chất nữ thân phận thành Hoàng thượng Quý Phi, mà Võ Xương hầu phủ, bởi vì Cẩm Quý Phi duyên cớ, mấy năm nay thánh sủng không ngừng, lao hầu ra qua đời sau, Hoàng thượng còn phá lệ, làm chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc đích trưởng công tử Cẩm Đại Bàng thập hầu vị. Đỗ Uyển Như thiên hồi bắt chuyển, tức vì chính mình bỗng nhiên nhận thức như vậy cái đại nhân vật cảm thấy giật mình, lại vì vị đại nhân vật này kia trần trụi ánh mắt cảm thấy sợ hãi, hai loại cảm xúc không ngừng luân phiên, thế nhưng khiến nàng quên mất chính mình bị tung ra tới nhục nhã. Đỗ Uyển Như cùng Đỗ Uyển Nguyệt ở nha hoàn nâng hạ, rốt cuộc đứng lên, các nàng vốn là tức muốn hộc máu, hổ thẹn đan sen muốn tìm trong xe ngựa mục ra người tính sổ, nhưng bỗng nhiên sinh ra Đỗ Uyển Thu bị Cẩm Đại Bàng tiếp được một tiết, làm các nàng tức khắc đều xem ngây người. Không chỉ có là các nàng xem ngây người, ngay cả ở ven đường xem náo nhiệt các bá tánh cũng đều xem ngây người, đại gia chỉ lo xem trận này náo nhiệt, ai cũng chưa lưu ý Hoắc phủ kia chiếc xe ngựa là khi nào rời đi. Nha! Xe ngựa đâu? Kia chiếc đánh chúng ta tiểu thư xe ngựa đâu? Một cái nửa nằm trên mặt đất gia đình trước hết phát hiện Hoắc phủ xe ngựa không thấy, che lại bị đá chặt đứt xương sườn kêu lên. Nha! Cho bọn hắn chạy! Thật đáng giận! Đỗ Huyền Như tức muốn hộp máu dậm chân kêu lên. Lúc này. Đỗ Uyển Thu còn bị Cẩm Đại Bàng ôm vào trong ngực, nàng nghe được Đỗ Uyển Như hắn giận, mới rộng mở nhớ tới chính mình vừa mới tao ngộ khuất nhục. Hầu ra, Đỗ Uyển Thu kêu một tiếng, thân mình nhẹ nhàng ra bên ngoài triệt triệt, xin cho tiểu nữ tử xuống đất. Cẩm Đại Bàng ha hả cười vài tiếng, lưu luyến giải tay, cẩn thận đem Đỗ Uyển Thu đặt ở trên mặt đất. Đỗ Uyển Thu một đạt được tự do, gấp hướng lui về phía sau vài bước, phúc hạ thân tử, Uyển Thu hôm nay ngẫu nhiên gặp được bất trắc, ít nhiều hầu ra trượng nghĩa ra tay cứu giúp. Tiểu nữ tử tại đây cảm tạ. Cẩm Đại Bàng liên tục xua tay, liệt miệng rộng, không sao, không sao, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nói xong, quay đầu lại, đống nhiên biến sắc mặt, hầm hầm đối thủ hạ hộ vệ quát, đi cha cha, vừa mới là cái nào không có mắt, dám đảm đương phố hành hung đánh người, thiên tử dưới chân, hắn đặc nương liền dám như vậy hoành, hắn trong mắt còn có hay không vương pháp. Hộ vệ ôm quyền, vừa muốn hồi đúng vậy, Đỗ Uyển Như liền cướp trả lời, không cần tra xét. Nói xong. Tiến lên đối Cẩm Đại Bàng khuất ốn gối, nói, hồi hầu ra nói, vừa mới ở trên đường cái khinh nhục chúng ta, là mục gia người, các nàng ỉ vào trong nhà ra quá một cái yên vui công chúa, lại có Hoắc Uyên Hoắc công tử che chở, cho nên mới ỉ mạnh hiếp yếu, công nhiên ở trên đường cái nhục nhã chúng ta. Yên vui công chúa. Cẩm Đại Bàng sờ sờ cằm, nhớ tới bên ngoài truyền lưu về yên vui công chúa khuynh quốc khuynh thành, mỹ diễm vô song cách nói, không khỏi sinh ra vài phần khát khao tới, đáng tiếc. Như vậy mỹ nhân nhi hắn còn không có duyên phận gặp một lần, đã bị lao hổ cấp ăn. Đỗ Uyển Như nhìn ra Cẩm Đại Bàng đối Đỗ Uyển Thu cố ý, liền nhân cơ hội nói, chúng ta tỉ muội vô cớ chịu nhục, còn thỉnh hầu ra vì ta sao làm chủ. Nói xong, lặng lẽ dùng khuỷu tay thọc thọc Đỗ Uyển Nguyệt, Đỗ Uyển Nguyệt liền cũng đi theo phúc hạ thân tử, thỉnh hầu ra cho chúng ta tỉ muội làm chủ, An Quốc công phủ vô cùng cảm kích. Đỗ Uyển Thu không nghĩ tới các nàng hai cái sẽ tự tiện tới cầu Cẩm Đại Bàng tới hỗ trợ. Cẩm Đại Bàng đối nàng tầm tư vừa xem hiểu ngay, nàng nhưng không nghĩ thiếu Cẩm Đại Bàng nhân tình, càng không nghĩ cùng hắn có cái gì liên quan. Bởi vậy, vội nói, không cần, chuyện của chúng ta An Quốc công phủ sẽ tự liệu lý, liền không nhọc hầu ra nhọc lòng, huống hồ, hầu ra cũng không cần phải vì chúng ta cùng Hoắc công tử trở mặt. Nàng buồn ý, là không nghĩ làm Cẩm Đại Bàng tham dự chuyện của nàng nhi, bởi vì với nàng mà nói, nàng tình nguyện bị mục ra người trước mặt mọi người nhục nhã, cũng không nghĩ cùng Cẩm Đại Bàng có cái gì liên quan. Nhưng mà, nàng lời nói nghe vào Cẩm Đại Bàng trong thai lại là một khác phiên ý tứ, hắn này đây vì này tiểu mỹ nhân nhi thiện giải nhân ý, không muốn cho hắn thêm phiền thoái, không muốn làm hắn vì nàng đắc tội với người, bởi vậy, lập tức vỗ bộ ngực lớn tiếng nói, việc này, bản hầu thật đúng là quản định rồi, đắc tội Hoắc Uyên tính cái gì? Con mẹ nó Hoắc Uyên tính cái thứ gì? Một giới gian thương mà thôi, các ngươi cảm thấy hắn là một nhân vật, sợ hắn, ở ra trong mắt, hắn đặc nương cấp ra sách giày đều không xứng, ta phi. Đỗ Uyển Như nghe xong, vui vẻ nói, đa tạ hầu gia cho chúng ta làm chủ, hầu gia trượng nghĩa tri ân, đại tiểu nữ sau khi trở về, chắc chắn đúng sự thật hướng tổ phụ bẩm báo. Chỉ là, không biết hầu gia tính toán như thế nào xử trí kêu bên đường hành hung ác nhân. Cẩm Đại Bàng nhìn Đỗ Uyển Thu liếc mắt một cái, vung lên bàn tay to, thổ phỉ dường như, bắt lại, hạ đại lao. Đỗ Uyển Thu mặt trắng, thân mình cứng đờ lợi hại, đồng nhiên có một loại trốn không thoát đâu cảm giác. Ca. Một con màu xanh lục anh vũ từ này cãi cỏ ồn ào trong đám người bay qua, bay đến chính hành hướng nam giao một chiếc xe ngựa thượng, thải vi đóng cửa chính mình ý niệm, cười lạnh ra tiếng. Lại tới nữa cái tìm chết. Nàng trước nay không nghĩ tới muốn đi chủ động hại người, nhưng nếu ai dám tới trêu chọc nàng, đặc biệt là vọng tưởng hại nàng người nhà, nàng một chút đều không ngại đại khai sát giới. Kinh thành ly thôn trang ước chừng hơn 20, đi rồi một canh giờ liền đến. Lần trước rời đi thôn trang khi, thôn trang vẫn là cỏ dại mọc thành cụm, một mảnh hoang vu, ngắn ngủn một tháng thời gian, trở về chốn cũ, cũng đã mạ non khắp nơi, nhất phái sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Thải Vi ngồi trên xe, vén lên màn xe, đem đầu dôi tới rồi cửa sổ xe bên ngoài, nhìn bên ngoài xuân ý giạt rào cảnh sát, tâm tình cũng rộng rãi rất nhiều. Trương Tiêu Đầu đem thôn trang xử lý thực hảo, mà đã loại xong rồi, xuân mầm cũng đã dài quá ra tới, thả mọc thực hảo, nếu vô tình ngoại, năm nay thôn trang nhất định có thể đạt được cái được mùa. Thôn trang trước đầm lầy thượng trăm đầu dê bò ở ăn cỏ, khắc, liền đi uống cái kia sông lớn thủy. Xanh thẳm không trung, xanh biết mặt cỏ, thành đàn dê bò, còn có trong sông khúc kha khúc khích mấy trăm chỉ vị con, tiểu ngâm tử, hợp thành một bộ tốt đẹp hình ảnh. Xe đi được tới thôn trang, Thải Vi xuống xe đi vào, Trương Tiêu Đầu thê tử đang ở trong viện lượng quần áo, nhìn thấy Thải Vi, vui vẻ nói, đại tiểu thư, ngài đã trở lại. Lúc trước, mọi người đều cho rằng Thải Vi bị lão hổ ăn, Trương Tiêu Đầu một nhà cực kỳ bi ai không thôi, cả nhà lớn nhỏ đều vì Thải Vi mang lên trọng hiếu, Trương lão thái thái còn vì thế bệnh nặng một hồi, suốt ngày rơi lệ không ngừng. Sau lại, Mục Trọng Khanh được đến Thải Vi không chết tin tức, liền ở trước tiên đem tin tức này nói cho Trương gia người. Bởi vậy, Trương gia người nhìn thấy Thải Vi trở về, chỉ có kinh hỉ, không có kinh sợ. Chương 65 đính hôn. Ra bên đường bị ổ chuyện này, Đỗ Uyển Nguyệt còn trèo chân, An Quốc công phủ các vị tiểu thư tự nhiên là vô pháp phó ước, lập tức, liền có một vị có thể diện ma ma đi đại tướng quân phủ truyền tin, các vị tiểu thư thì tại bọn nha hoàn nâng hạ lên xe, chuẩn bị hồi phủ. Cẩm Đại Bàng không muốn bỏ lỡ cái này xun xoe cơ hội, tỏ vẻ muốn đích thân đưa các vị tiểu thư hồi phủ đi, Đỗ Uyển Thu lòng nóng như lửa đốt, mọi cách đùn đẩy, kia Cẩm Đại Bàng lại như ăn quả cân vương bắt giống nhau, quyết tâm muốn đi đưa, căn bản không dung Đỗ Uyển Thu cự tuyệt. Dọc theo đường đi, Cẩm Đại Bàng cưới cao đầu đại mã, tự cho là tiêu sái đi ở Đỗ gia tiểu thư xe ngựa bên, trên người nùng liệt hôi nách chi khí thỉnh thoảng chui vào trong xe ngựa, huấn đến ba vị tiểu thư liên tiếp lấy khăn giấu mũi, cơ hồ buồn nôn. Trở lại An Quốc công phủ, mấy cái tiểu thư ở từng người nha hoàn nâng lần tới chính mình tu phòng, Cẩm Đại Bàng tắc bị long trọng mời vào trong phủ, lấy An Quốc công Đỗ Như Hải cầm đầu, Đỗ gia ba vị lao ra, vài vị lưu tại trong nhà công tử, cùng nhau đứng ở ngẫu hương tạ cửa, ân cần đầy đủ đem Cẩm Đại Bàng đón vào ngẫu hương tạ chung. Ha ha. Hầu gia đại giá quang lâm, thật là lệnh hàn xá bồng tất sinh huy a, hầu gia, ta chờ chưa từng sang nên, mong rằng hầu gia thứ tội. Cẩm Đại Bàng ha ha cười. Một chút quốc cứu ra cái giá cũng chưa bãi, còn bình dị gần gũi vô An Quốc công bả vai, lao quốc công ra quá khách khí, người một nhà, thứ gì thứ tội không thứ tội nói, đảo có vẻ phân sinh, ha ha ha ha. Người một nhà. Đỗ Như Hải ngây ngẩn cả người, An Quốc công phủ khi nào cùng vị này Kim Tôn Ngọc Quý quốc cứu ra tốt như vậy. Vài vị lao ra cũng đều ngây ngẩn cả người, nhưng một liên tưởng đến trong phủ các vị tiểu thư là hắn đưa về tới, tức khắc đều minh bạch vài phần, vì thế, tổ tôn mấy cái trên mặt đều trồi lên vui sướng chi sắc. Vị này võ xương chờ phu nhân đã qua đời hơn nửa năm, An Quốc công phủ không phải không nhúc nhích quá muốn liên hôn ý niệm, nhưng này Cẩm Đại Bàng tuy rằng chính mình thanh danh không tốt, tuổi cũng thiên đại, nhưng lại là cái lòng dạ nhi cực cao, lập ý yêu cầu cưới một cái tài mạo song toàn, môn đăng hộ đối danh môn khuê tú làm chính thê mới bãi, An Quốc công phủ như vậy lùi bại môn đình, căn bản không ở Cẩm Đại Bàng trong mắt, bởi vậy, Đỗ gia phụ tử ở vài lần nỗ lực không có kết quả dưới tình. Húng, đành phải thôi. Nào biết cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, An Quốc công phủ đã đối trở thành võ xương chờ quan hệ thông ra chuyện này không ôm thứ gì hy vọng, Cẩm Đại Bàng ngược lại tự mình tới cửa kỳ hảo, lại nói ra người một nhà như vậy thân thiết nói tới, làm Đỗ gia các nam nhân quả thực là thụ sủng nhược kinh, kích động không biết nên như thế nào cho phải. Ha ha, hầu gia mau mời tiến. Ha ha, hầu gia mời ngồi. Thỉnh dung trà. Cẩm Đại Bàng đại thứ ở ngẫu hương tạ ngồi xuống. Đêm hôm nay việc cùng Đỗ gia người ta nói một lần, lại dẫn tới Đỗ Vĩnh Trí cùng Đỗ Vinh Bang liên tục nói lời cảm tạ. Tiểu nữ có thể bình an trở về, ít nhiều hầu gia. Hầu gia thật là hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên. Cẩm Đại Bàng liệt miệng rộng cười cười, tựa hồ đối này đó A Dua thúc ngựa sớm đã tập mãi thành thói quen, cho nên cũng không có không để ở trong lòng. Hắn ỉ ở ghế bành nhi chỗ tựa lưng, một đôi bàn tay to ấn ở ghế dựa trên tay vịt, lớn giọng nói hôm nay sự ra có nguyên nhân, bản hầu bị buộc bất đắc dĩ. Đường đột trong phủ đại tiểu thư, ta Cẩm Đại Bàng nguyện ý vì thế phụ trách, cưới trong phủ đại tiểu thư vì chính thê, không biết quốc công gia ý hạ như thế nào. Nói xong, liếc An Quốc công liếc mắt một cái, trên mặt một bộ vạn vô nhất thất bộ dáng. Đỗ Vinh Trí vừa nghe Cẩm Đại Bàng nhìn chúng chính là chính mình nữ nhi, nhất thời mừng đến tâm hoa nộ phóng, như bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân nhi tạp chúng giống nhau, mừng rỡ cả người đều ngứa, hắn xoa xoa tay, hận không thể lập tức đáp ứng xuống dưới, hôm nay là được sinh cưới chi lễ mới hảo đâu. Nhưng là, ngại với lễ pháp, hắn không thể không nhịn xuống, mãn nhãn chờ mong chờ một nhà chi chủ Đỗ Như Hải lên tiếng. Đổi làm dĩ vãng, Đỗ Như Hải lúc này đã sớm vội không ngừng phụng lên rồi, nhưng là, từ mai thì chết, hắn tâm cảnh lấy không giống từ trước, rất nhiều chuyện đều xem phai nhạt, hiện tại, liền tính bọn họ leo lên võ xương chờ, liền tính hắn nhóm An Quốc công phủ quyền lợi lớn hơn nữa, càng quảng, nàng nhìn không tới, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nhưng là, vì gia tộc phát triển, hắn vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, chỉ là không có Đỗ Vinh Trí như vậy mừng rỡ như điên. Cẩm Đại Bàng nghe An Quốc công đáp ứng xuống dưới, không khỏi nết miệng nhị cười, tuy rằng hắn sớm biết rằng bọn họ sẽ đáp ứng, nhưng thấy bọn họ đáp ứng như vậy thông khoái, vẫn là thật cao hứng, vỗ bộ ngực nói, nếu đại tiểu thư đã là ta chưa quá môn nương tử, hôm nay khi dễ đại tiểu thư kia khởi tử người, lao tử một cái đều sẽ không bỏ qua, đặc nương, cái gì mục ra, bất qua ủy vào có kia họ Hoắc Gian Thương chống lưng, cho rằng nhà mình có bao nhiêu ghê gớm đâu, dám động lao tử người, lão tử nhất định phải bọn họ tan nhà nát cửa. Hầu gia nói chính là, toàn bằng hầu gia chủ. Đỗ Vinh Bang Đỗ Vinh Xuân liên thanh phụ họa, hơn nữa lập tức từ mục ra cửa nát nhà tan chung nghĩ tới bọn họ có thể được đến chỗ tốt. Đỗ Vinh Trí không có mở miệng, ở một bên nhi ở châm trước, suy xét chính mình là xưng hô Cẩm Đại Bàng hầu gia hảo đâu. Vẫn là kêu hắn hiền tế hảo. Kêu người trước tuy rằng cung kính, nhưng giống như quan hệ xa cách, kêu người sau tuy rằng thân cận, nhưng lại sợ hắn hiền tế ngại hắn lô mãng, chính đau khổ rồi dám, Đỗ Như Hải bỗng nhiên ra tiếng. Mục gia sự, hầu gia liền không cần nhúng tay, lại nói tiếp, kia mục gia nguyên là ta tế gia. Nguyên là chúng ta An Quốc công phủ có xin lỗi bọn họ chuyện này trước đây, chẳng trách bọn họ lòng mang oán hận, việc này, như vậy từ bỏ đi. Cẩm Đại Bàng nay tới, chính là vì cầu thú Đỗ Huyền Thu, đến nôi đối phó mục gia chuyện này, vốn chính là hắn tính toán dùng để hướng An Quốc công phủ kỳ hảo. Nếu An Quốc công nói không cần hắn nhúng tay, hắn cũng không có kiên trì, nói vài câu nhàn thoại sau, liền vội giống giống trở về thu xếp hạ xính định nhật tử chuyện này. Từ lúc Cẩm Đại Bàng tới An Quốc công phủ, Đỗ Huyền Thu tâm liền vẫn luôn bất ổn. Sợ trong nhà tham luyến quyền thế, dẫn hạ Cẩm Đại Bàng cái gì? Nàng vẫn luôn là cái tự cho mình quá cao nữ tử, cho rằng chỉ có Tần Vương hoặc là Hoắc Uyên như vậy tuổi trẻ tiêu sái, tôn quý ưu nhã nam tử mới xứng đôi nàng. Mà cái kia Cẩm Đại Bàng, đã mau 40 tuổi, tướng mạo xấu xí bất ham, thần sắc đáng khinh hạ lưu, càng làm cho nàng cảm thấy ghê tởm chính là, hắn thân thể thượng cư nhiên còn có một cổ nồng đậm hôi nách mùi vị, thiếu chút nữa đem nàng hân đến ngất xỉu, nếu là làm nàng gả cho như vậy nam nhân còn không bằng giết nàng. Chính lo sợ bất an nghĩ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười nói. Đỗ Huyền Thu lắp bắp kinh hãi, trong nhà mấy ngày này nhân Mai thị cùng mục ra chuyện này, lao ra tử chính làm ầm ĩ, toàn gia lớn nhỏ đều liệm thanh nín thở, cái nào dám như vậy làm càn nói giỡn đâu. Đang nghĩ ngợi tới, lấy lao phu nhân Vương thị cầm đầu trong phủ các nữ quyến đi đến hướng, mọi người đều vẻ mặt vui mừng, liền mấy ngày tới vẫn luôn là đầy mặt đen đuổi lao phu nhân, hôm nay cũng vui dạo dược, tròn tròn trên mặt nét mặt tỏa sáng. Vừa thấy đến nàng, lao phu nhân liền tiến lên giữ chặt tay nàng, cười tủm tỉm đối mọi người nói, ta thường ngày liền nhìn đứa nhỏ này là cái có đại phúc khí, những năm gần đây, nhiều ít môn đăng hộ đối con cháu tới cầu thú nàng, ta cùng lao gia tử cũng chưa cho phép, hiện giờ xem ra, quả nhiên là không tồi, hôm nay này đại phúc khí nhưng không phải tới sao. Đỗ Huyền Nguyệt thân mình cứng đờ, như tao xét đánh, lúng ta lúng túng nói, tổ mẫu, ngài đây là, có ý tứ gì? Ai u, thu tỷ nhi còn không biết đâu. Mau tới, nhị bá mẫu nói trò cho ngươi. Nhị phu nhân Vương thị trên mặt cười đến cùng đóa hoa nhi dường như, vừa mới võ xương chờ tự mình tới cửa cầu hôn, yêu cầu cưới ngươi làm hắn vợ kế đâu. Thu tỷ nhi, ngươi thật đúng là cái có phúc khí a. Vương thị mặt mày hớn hở, thiệt tình vì An Quốc công phủ có thể kết thành việc hôn nhân này cảm thấy cao hứng. Tam phu nhân Đại thị cũng vui vẻ ra mặt hướng Đỗ Huyền Thu chúc mừng Thu tỷ nhi, lão gia tử đã đồng ý việc hôn nhân này. Chúng ta trong phủ ít ngày nữa liền phải ra cái nhất phẩm phu nhân. Ai, ai nha, Thu tỷ nhi, ngươi làm sao vậy? Nghe được lao gia tử đã đồng ý việc hôn nhân này mấy chữ này sau, Đỗ Huyền Thu chỉ cảm thấy đầu hong một tiếng, như gặp đánh đòn cảnh cáo, trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Từ từ ngả về tây, thái dương ánh chiều tà đem đẩy trời ánh bình minh nhuộm thành màu đỏ, sơn trang trong viện, thải vi quả chắc dưới tàng cây, cùng trương lão thái thái nhàn thoại. Lão thái thái đối thải vi bị lão hổ ngậm đi lại may mắn chạy trốn việc thực cảm thấy hứng thú, mảnh khảnh do hỏi nàng chạy thoát quá trình, cuối cùng còn phải ra kết luận nói, Thải Vi sở dĩ có thể đại nạn không chết, là bởi vì nàng tâm địa thiện lương, tích đức quá nhiều đoạt được. Cuối cùng còn đối vây quanh ở bên người nàng nhi mấy cái ấu tiểu cháu trai cháu gái nhi nói, sau này, các ngươi cũng đến giống nhà ta đại tiểu thư học tập, nhiều làm việc thiện, nhiều tích đức, tương lai sẽ tự có phúc báo. Mấy cái tiểu hoa tử không biết gì là phúc báo, đối phúc báo cũng không có hứng thú, bọn họ cảm thấy hứng thú, là trước mắt vị này xinh đẹp tỷ tỷ, vị này tỷ tỷ cũng thật xinh đẹp, quả thực điệu bộ thượng tiên nữ nhi còn Mỹ, đem bọn họ mắt nhỏ đều cấp xem thẳng. Tỷ tỷ, ngài cũng thật đẹp, so Tú Nhi tỷ tỷ đều đẹp. Tú Nhi? Tú Nhi là ai? Thải Vi cười hỏi. Trương lão thái thái vừa nghe nhắc tới Tú Nhi, trên mặt tức khắc nhiều vài phần ý cười, vui tươi hớn hở nói, Tú Nhi là Tôn Áo thôn thôn trưởng nữ nhi, trước đó vài ngày, chúng ta thôn trang cày bừa vụ xuân lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, Tôn Áo thôn thôn trưởng từng mang theo bọn họ trong thôn người tới chúng ta trang thượng hỗ trợ, hắn khuê nữ cũng đi theo tới, tấm tắc, thật là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi hảo hài tử a. Thấy lão thái thái đầy mặt vẻ yêu thích, Thải Vi không cấm cười nói, lão thái thái đại tôn tử cũng mau đến thành thân tuổi tác đi. Cũng không phải là sao? Trương lão thái thái cười tủm tỉm nói, ta kia đại tôn tử hôm nay đã 16 tuổi, nếu có thể cưới đến Tú Nhi như vậy cháu dâu, ta liền ở không có gì tiếc nuối. Thải Vi cười cười, nhân duyên chuyện này, muốn rửa duyên phận, nàng tưởng giúp cũng giúp không được vội, nhưng Trương Tiêu đầu một nhà đều là thiện lương thật thành nhân gia, kia tôn gia cô nương nếu là cái thật tinh mắt, nhất định sẽ không sai quá. Hiện giờ thôn trang, nhân thủ so từ trước nhiều, bởi vì dưỡng mấy trăm đầu gia súc, lại dưỡng mấy trăm chỉ gà vịt ngỗng, Trương gia lo liệu không hết, ở báo cáo mục trọng khanh sau, Trương Tiêu đầu ở phụ cận Tôn Áo thôn mướn mấy cái làm công nhật, từ bọn họ mỗi ngày phóng nhưu chăn dê, còn mướn mấy cái hài đồng giúp đỡ chăm sóc thôn trang dưỡng gà vịt ngỗng, mà Trương thị các huynh đệ tắc mỗi ngày phân tán mở ra, khiêng cái cuốc, con cung tiễn ở thôn trang các nơi đi tuần tra, trừ cỏ dại, đuổi dã thú, để ngừa ngăn thôn trang bị đạp hư. Trương gia các nữ nhân như cũng là phụ trách làm tám phúc tiểu lầu điểm tâm, mỗi ngày đều đến làm thượng mấy trăm cân lượng mới đủ bán. Trương lão thái thái bởi vì tuổi lớn, con cháu nhóm không được nàng lao động, lão thái thái không muốn một người nhàn rỗi, liền đem trong nhà nấu cơm việc bao xuống dưới, mang theo hai cái mướn tới bà tử, vì trong nhà mấy chục khẩu người nấu cơm, cả tòa thôn trang người, mỗi người đều có chính mình sự tình làm, tuy rằng đều là bận bận rộn rộn, nhưng mỗi người đều sống thực phong phú. Trương gia nhân sinh sống thực đơn giản, ngày thường chỉ ăn chút đơn giản đồ ăn, bởi vì Thải Vi tới, cho nên lão thái thái tính toán xa xỉ một phen, cố ý làm trong nhà nấu cơm hai cái bà tử đến phụ cận Tôn Áo thôn đi mua chỉ gà, lại mua chỉ đại phì ngỗng. Tuy rằng trong nhà cũng có gà, cũng có ngỗng, nhưng đều là ấu tể, hiện tại còn không thể ăn. Hai cái bà tử cầm lão thái thái cấp mấy trăm văn tiền, vui sướng đi, không bao lâu, liền dẫn theo giết tốt gà cùng ngỗng đuổi trở về. Thải Vi làm Hoán Thu cùng Đậu Ma Ma cũng đến phòng bếp đi hỗ trợ, vài người cùng nhau động thủ, thực mau thu xếp ra một bàn nhi giống dạng đồ ăn tới, tuy rằng đều là chút gà vịt cá linh tinh cơm nhà, nhưng cổ đại nguyên sinh thái đại nồi sắt hầm ra tới thuần màu xanh lục đồ ăn, vẫn là thực đáng giá ăn một lần. Mau ăn cơm khi, Trương Tiêu đầu huynh đệ lục tục đã trở lại, huynh đệ mấy cái đều so từ trước gầy, cũng đen, chắc là cày bừa vụ xuân cấp mệt, nhưng lại đều so từ trước tinh thần nhiều, nhìn thấy Thải Vi, huynh đệ mấy cái đều thực vui vẻ. Hướng Thải Vi hỏi qua hào sau, Trương Tiêu đầu đứng dậy trở lại chính mình nhà ở, khi trở về, trong tay nhiều một cái thật dày sổ sách nhi, tất cung tất kính giao cho Thải Vi trong tay. Đại tiểu thư, cái này sổ sách thượng, ghi lại đều là thôn trang tháng này xuất nhập tiền bạc ký lục, bao gồm mua hạt giống, mua nông cụ, mướn người, người mua cầm ra xúc trở, thỉnh đến tiểu thư xem xét. Thải Vi thuận tay đem sổ sách phóng tới một bên nhi, cười nói, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Trương Tiêu đầu chỉ cần mỗi năm cuối năm đem thôn trang tổng thu vào số lượng báo cho ta liền hảo, đến nỗi này đó giải rác chứng mục, không xem cũng thế. Đến chủ nhân như thế tín nhiệm, Trương Tiêu đầu một nhà thập phần cảm động, nhưng bọn hắn thiếu Thải Vi quá nhiều, không phải dùng vài câu cảm kích nói là có thể biểu đạt ra tới, bởi vậy, ai đều không có nói cái gì, chỉ đem kia phân cảm kích gần sâu ở đáy lòng, bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Thải Vi mang theo Hoán Thu cùng Đậu Ma Ma thừa xe ngựa rời đi. Trương Tiêu đầu muốn đưa nàng trở về, bị Thải Vi cự tuyệt. Nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, có Trương Tiêu đầu ở, sẽ không có phương tiện. Ra thôn trang, Thải Vi đối kia đánh xe Sa Phu nói, trước không trở về trong thành, chúng ta đi hoàng gia khu vực săn bắn. Sa Phu kinh ngạc nói, tiểu thư, hôm nay đều đen, ngài đi khu vực săn bắn làm chi sao đâu. Nơi đó tới rồi buổi tối căn bản là không ai dám đi lại, bởi vì dã thú đều là ở buổi tối lui tới. Hoán Thu lạnh lùng nói, ngươi nếu sợ, liền đi về trước hảo, chúng ta bồi tiểu thư đi có thể. Sa phu nghe lời này không thích hợp nhi, bất đắc dĩ nói, là nô tài lắm miệng, nô tài đưa chư vị đi là được. Trên xe, Thải Vi thả ra vẹn, làm nó đến trong rừng đi tìm xà, mặc kệ cái gì xà, càng nhiều càng tốt. Thôn trang cự hoàng gia khu vực săn bắn chỉ có 3 dặm mà lộ trình, xe ngựa chỉ được rồi 15 phút liền đến. Thải Vi làm Sa phu cùng đậu ma ma chờ ở bên ngoài, chính mình cùng Hoán Thu xuống xe, thong dong vào khu vực săn bắn. Sa phu thấy Thải Vi cùng Hoán Thu hai cái nhu nhược nữ tử, mặt không đổi sắc vào khu vực săn bắn, tức khắc sợ tới mức mặt như màu đất, muốn đi ngăn cản các nàng, lại bị Thải Vi kia xâm lạnh ánh mắt cấp dọa đi trở về. Nhưng nếu là không ngăn cản, vạn nhất tiểu thư bị dã thú cấp ăn, chính mình này làm nô tài, cũng liền không cần sống. Hắn cấp xoay quanh, hơi kém cấp khóc, mắt nhìn vị kia tiểu thư cùng nàng nha đầu chậm gì gì vào khu vực săn bắn, biến mất ở mênh mang trong rừng rậm, lúc này mới một phách bàn tay, mang theo khóc nước nở đối đầu ma ma hoán giận nói, Hắc U Huy, ta hảo ma ma, ngại như thế nào không khuyên nhủ a? Này vạn nhất tiểu thư nếu là có cái gì sơ suất, chúng ta này làm nô tài còn có đường sống sao? Đậu ma ma thực bình tĩnh, đối với Thải Vi bản lĩnh, nàng tuy rằng không có thân thấy, nhưng chủ tử từng nói qua, Thải Vi cô nương không phải tầm thường nữ tử, trên người nàng vô luận phát sinh chuyện gì, đều không cần đại kinh tiểu quái đúng đãi, chỉ cần làm tốt bảo mật công tác là được rồi. Cho nên, đối với Thải Vi có thể ở hoàng gia khu vực săn bắn bị lao hổ ngầm đi, nàng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, đối nàng có thể hổ khẩu chạy trốn trở về, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Nàng liếc Sa phu liếc mắt một cái. Cảnh cáo nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể quản được ngươi miệng, ma ma ta bao ngươi có thể có đường sống, nếu không, ha ha, liền rất khó nói. Trong bóng đêm, đậu ma ma kia trương bản khắc mặt, có một loại nói không nên lời quỷ dị, làm nhìn nàng người nhịn không được khởi nổi da gà. Sa phu dùng mình, vội vàng che miệng lại, không ngừng gật đầu, xem đậu ma ma trong ánh mắt, nhiều vài phần kính sợ. Hoán Thu cùng Thải Vi mang vào khu vực săn bắn, lúc này thiên đã hoàn toàn hắt ấu. Thải Vi phân phó nàng đi tìm một loại ở ban đêm có thể sáng lên thảo, cũng cùng nàng ước hảo sau nửa canh giờ ở trong xe ngựa thấy. Thải Vi cũng không cần sẽ ở ban đêm sáng lên thảo, nhưng là nàng muốn đi bắt xà, nhưng mục đích này lại không thể đối nàng nói, bởi vậy, đành phải dùng cái này sức xẻo lấy cớ chi khai nàng. Hoán Thu ở bị đưa đến Thải Vi bên người khi, cũng từng bị Nam Cung Giật dặn dò quá cùng đậu ma ma giống nhau nói, bởi vậy, đối tiểu thư loại này lớn mật hành vi, nàng vẫn chưa ngăn lại, mà là yên lặng dựa theo nàng phân phó. Đi tìm cái loại này không biết rốt cuộc có tồn tại hay không thảo. Khu vực săn bắn xà rất nhiều, cái gì chủng loại đều có tế như ngón tay con rắn nhỏ, có thô như thùng nước cự mãng, còn có phun hắc tim rắn độc, vô luận cái gì xà, Thải Vi đều không có buông tha, đem chúng nó tất cả thu được trong không gian. Sau nửa canh giờ, Thải Vi về tới ven đường xe ngựa bên, Hoán Thu cũng đã trở lại, chỉ là nàng hai tay trống trơn, cũng không có tìm được Thải Vi nói cái loại này thảo. Tiểu thư, nô tỳ vô năng, không tìm được ngài nói cái loại này thảo. Thải Vi mở ra tay, cười nói, giang hồ thuật sĩ nói quả nhiên tin không được, trên đời này căn bản là không có sẽ sáng lên thảo, xem ra Văn Nhi đau đầu bệnh đến tưởng khác biện pháp trị. Nói xong, lên xe, thấp giọng phân phó nói, đi thôi. Sa phu vô vô bộ ngực, kia viên nguyên bản treo ở cổ họng Nhi trái tim nhỏ rốt cuộc rơi xuống đất, theo sau lại là một trận cảm động, nguyên lai, vị tiểu thư này là vì cấp đệ đệ chữa bệnh, mới mạo sinh mệnh nguy hiểm tới tìm cái loại này căn bản không tồn tại thảo A. Một bên Nhi tưởng, một bên Nhi ở trong lòng đem kia không phụ trách nhiệm giang hồ thuật sĩ mang cái số chết, đều do hắn đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, lừa đến vị tiểu thư này tối lửa tắt đèn hướng như vậy nguy hiểm địa phương chạy. Nếu là vị tiểu thư này ra chuyện gì, tiểu thư Hoa Chi tuổi tắc cùng tướng mạo đáng tiếc không nói, chính mình một cái mạng nhỏ Nhi cũng đến đi theo đáp đi vào A. Hắn chính là thượng có lao hạ có tiểu nhân người đâu. Trong xe, Thải Vi mở ra nội coi. Xem xét một chút không gian, thấy mấy trăm điều các màu xà chính vặn vẹo thân hình ở trong không gian tùy ý bơi lội, xem đến nàng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Từ nhỏ nàng liền sợ động vật nhuyễn thể, cùng loại với sâu, con giun, xà, linh tinh giống loài, ở trong mắt nàng đều lán lên từ trên địa cầu biến mất. Nếu không phải vì muốn bắt này đó xà tới đối phó An Quốc công phủ những cái đó ác nhân, nàng là đoạn sẽ không đem này đó xà thu vào nàng thần thánh không gian. Chương 66 thu thập cặn bã. Trở lại Bích Thủy Sơn Trang, thiên đã hoàn toàn hắt thấu, Thải Vi đi trước nương phòng Nhi, tính toán nói cho nàng một tiếng chính mình đã trở lại. Khả xảo, Thải Phỉ cùng Văn Nhi Vũ Nhi cũng ở nương trong phòng, cha còn không có trở về, đại gia đang ở nghe Phỉ Nhi nói chuyện. Như thế nào như vậy vẫn mới trở về? Trời đã tối rồi. Đỗ Thị vừa thấy đến Thải Vi, liền bất mãn đoán giận lên, nhưng trên mặt lại là một bộ nhìn thấy nữ Nhi sau vui mừng. Thải Vi cùng nương nói một lần hôm nay đi thôn trang chuyện này. nhưng không đem gặp được Đỗ Uyển Thu đám người chuyện này nói cho nàng, chỉ nhặt Đỗ Thị thích nghe nói một ít. Đỗ Thị nghe nói thôn trang xử lý thực hảo, lại nghe nói Trương gia có trưởng tôn tức phụ người được chọn, thật cao hứng, tỏ vẻ chờ Trương gia cưới tức phụ nhi, nàng nhất định phải chuẩn bị một phần nhi đại lễ đưa đi. Thải Phỉ cũng nóng lòng muốn thử nói, đến lúc đó, ta giúp bọn hắn thêu một bộ bách niên hảo hợp màn. Thải Vi cười nói, Phỉ Nhi hiện giờ đi theo Tu Ma Ma học tập, thêu kỹ nhất định tiến rất xa đi. Vừa nghe cái này đề tài, Thải Phỉ tức khắc hưng phấn lên, thao thao bất tuyệt khởi cùng Thải Vi nói rất nhiều về Tu Ma Ma thêu kỹ như thần chuyện này, kêu biểu tình, cùng nàng kiếp trước nhìn thấy quá một ít fan nao tản giống nhau, quả thực đem Tu Ma Ma đương thần tượng tới sùng bái. Nàng có thể vui vẻ, Thải Vi thật cao hứng, nhớ rõ ở mục ra khi, Thải Phỉ liền đối học tập thuộc thêu kỹ xảo khát khao không thôi, hôm nay được như ước nguyện, nhất định thực vui vẻ đi. Ở mục gia thôn khi, Thải Vi cũng từng phát quá thề, tương lai nhất định phải làm muội muội giống cái chân chính tiểu thư khuê các như vậy, không hề vì kế sinh nhai làm lụng vất vả, mỗi ngày chỉ lo thêu nàng hoa, phẩm nàng trà, hưởng thụ tốt đẹp nhân sinh. Hiện giờ, nguyện vọng này đã thực hiện, nhìn thấy Thải Phỉ kia phó thần thái sang láng, cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, Thải Vi cũng tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Vào lúc canh ba, Thải Vi từ trên giường lặng lẽ đứng lên, thay trước đó chuẩn bị tốt đêm hành phục, lắc mình từ cửa sổ đi ra ngoài. Lúc này, kinh thành đã hoàn toàn bao phủ ở một mảnh yên tĩnh bên trong, thanh lành đá phiến trên đường, tính đến liền một cây châm rơi xuống đều có thể nghe được. Thải Vi cưới bạch ma hổ, lược quá yên tĩnh trường ngai, trước mắt là lúc, liền tới rồi An Quốc công phủ. An Quốc công phủ địa hình, nàng đã sớm nhớ kỹ trong lòng, ngựa quen đường cũ đi vào lao phu nhân nơi sân, một phen mê dược mê đảo trong viện trực đêm hạ nhân, theo sau lặng lẽ tiềm nhập lao phu nhân phòng ngủ. Lúc này, vương lão phu nhân chính nặng nghề ngủ, hoa lệ phòng ở. Lạnh lẽo, to như vậy trên giường, chỉ có nàng một người. Nàng tranh cả đời, đoạt cả đời nam nhân, chung quy vẫn là không có ngủ ở nàng trên giường, mà vì người nam nhân này, nàng sát hại nhiều ít tuổi trẻ nữ tử, vô tội trẻ nhỏ. Tổ mẫu bi kịch nhân sinh, cũng là nàng một tay tạo thành, bao gồm tổ mẫu cuối cùng chết thảm. Tổ mẫu chết tuy rằng không phải nàng bày mưu đặt kế hai cái nha đầu làm, nhưng nếu không phải nàng gây sóng gió, hai cái nha đầu lại sao dám tùy ý trà đạp tổ mẫu cũng đoạn sẽ không chết. Cho nên, tổ mẫu chết, vương lão phu nhân chiếm hơn phân nửa nhi trách nhiệm, cũng nên vì thế trả giá đại giới. Thải Vi đem trong không gian rắn độc thả ra một bộ phận, bỏ vào nàng trong phòng, nàng chính mình phạm phải tội nghiệt, Thải Vi không nghĩ ương cập cùng người, liền từ lao ô quy nơi đó, muốn tới đuổi xà thuốc bột, chiếu vào nàng viện nhi hạ vài người nhóm trên người, theo sau lặng lẽ đi ra ngoài. Nàng xử sự thực công bằng, nếu lao phu nhân không có tự mình hạ lệnh sát tổ mẫu, kia nàng cũng cho nàng mạng sống một lần cơ hội. Đến nỗi nàng có thể hay không ở này đó rắn độc trong miệng sống sót, liền phải xem nàng chính mình vật khí. Có được đồng dạng cơ hội, còn có đại phòng trưởng Tôn Đỗ Ngọc Lang, cùng với Đỗ Ngọc Lang độc các tàn nhận trường tử, Thải Vi bảo chế đúng cách, đem không trong nhà dư lại rắn độc tất cả đều bỏ vào Đỗ Ngọc Lang sân. Văn Nhi hơi kém bị Đỗ Ngọc Lang nhi tử đánh chết, kia hài tử chỉ có 11-12 tuổi, sở dĩ có thể đối Văn Nhi có như vậy thâm oán hận, hạ độc thủ muốn trị hắn vào chỗ chết, trừ bỏ là kia hài tử chính mình tâm địa độc ác. Càng quan trọng, là bị phụ thân hắn xối rủ. Cho nên, này đôi phụ tử cũng đều đáng chết. Đến nỗi đổ ra người khác, Thải Vi không tính toán buông tha, nhưng cũng không tính toán muốn bọn họ mệnh, chỉ là đem còn thừa xà phân biệt bỏ vào trong phủ trung lộ cùng đông lộ vị trí, làm trong phủ những cái đó sống trong nhung lụa con vợ cả cháu đích tôn nhóm hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Cùng lúc đó, kinh thành nhất náo nhiệt hoa liếu hẻm trung, một nhà tên là Liên Hương Các Ký Viện. Võ Xương chờ cầm đại bàng trái ôm phải ấp. Một bên nhi tử mỹ nhân nhi hầu hạ hắn ăn uống thả cửa, một bên nhi dùng cặp kia dầu mỡ bàn tay to ở hai cái mỹ nhân nhi trên người loạn moi sờ loạn. Một cái bị cẩm đại bàng treo chọc đến đầy mặt tường hồng mỹ nhân nhi, xương cốt hoa dường như tê liệt ngã xuống ở hắn trong lòng ngực, nắm hắn và táo làm lúng nói, hầu ra, nghe nói ngài hôm nay hướng An Quốc công phủ đại tiểu thư cầu hôn, nếu là ngài cưới kia đại tiểu thư, về sau có phải hay không liền không thể đau chúng ta tỉ muội. Cẩm đại bàng đằng ra một con lướt dính tay, nhéo nhéo mỹ nhân nhi phấn hồng khuôn mặt. Cười ha ha nói, như thế nào sẽ? Tiên nhi xem bản hầu là cái loại này có thể ở một thân cây thắt cổ chết người sao? Ha ha ha ha, mặc kệ bản hầu cưới không cưới phu nhân, thương các ngươi là một chút đều không phải ít. Tiên nhi sau khi nghe xong, vội đổ một chén rượu, phùng đến cẩm đại bàng trước mặt, bĩu môi, nũng nịu nói, hầu ra cần phải nhớ kỹ ngày hôm nay nói qua nói, bằng không, tiên nhi sẽ thương tâm. Cẩm đại bàng tiếp nhận rượu, dương lên cổ nhi, dâm nuốt đi xuống, cuối cùng ở ngoài miệng lau một phen. Nói, yên tâm đi, bản hầu nhất cái thương hương tiếc ngọc, tuyệt không sẽ cô phụ của các ngươi. Đa tạ hầu ra. Hai vị mỹ nhân nhi được đến cẩm đại bàng hứa hẹn, đều làm nũng giải si rửa vào Cẩm Đại Bàng trong lòng ngực, mọi cách khiêu khích. Cẩm Đại Bàng đã sớm như mũi tên ở huyền, nơi nào chịu được hai vị này mỹ nhân nhi một phen xoa nắn, lập tức hứng khởi, kéo hai cái mỹ nhân nhi liền đi trên giường, lăn đến cùng nhau. Môn nhi kéo kẹt một tiếng khai, hai cái tiểu nha hoàn cụp mi rũ mắt nhi đi vào tới, hai cái nha đầu đi đường cực nhẹ, căn bản là nghe không được các nàng tiếng bước chân, thả tốc độ lại cực nhanh, trong nháy mắt liền đến giường biên. Cẩm Đại Bàng hứng thú chính đủng, chỉ lo cấp sắc, căn bản không ý thức được hai cái nha đầu hơi thở không thích hợp nhi, bị người bỗng nhiên quấy rầy, tức khắc không vui hét lớn, hỗn trướng tiện tỳ, ai cho các ngươi tiến vào hầu hạ, cấp lão tử cút đi. Hai cái tiểu nha hoàn lại như không nghe thấy, tới rồi giường biên, bỗng dưng đem đầu nâng lên. Tiên nhi cùng trên giường một vị khác mỹ nhân nhi ngạc nhiên, này hai cái nha đầu, không phải Liên Hương Các, hoàn toàn là hai trường xa lạ gương mặt. Nhưng mà, không chờ hai cái mỹ nhân nhi mở miệng, hai cái mặt sinh nha hoàn đã đột nhiên ra tay, một trưởng một cái, đem này hai cái trắng bóng mỹ nhân chém phiên ở trên giường, hiển nhiên một chốc là vẫn chưa tỉnh lại. Cẩm Đại Bàng hoảng sợ, rượu đều dọa tỉnh, mở ra miệng rộng vừa muốn kêu, một cái nha hoàn lại giành trước hắn một bước, ngân quang chợt lóe, đem một phen hơi mỏng đoạn đao hành ở hắn cổ thượng, quát khẽ, cầm mồm. Nói xong, lưới dao hướng hắn ra thịt khảm vài phần, âm trầm trầm nói hầu ra nếu là dám kêu, ta bảo đảm ngài đời này cũng vô pháp lên tiếng nữa. Cẩm Đại Bàng dọa nước tiểu, run run rẩy rẩy nói, các ngươi là ai? Cũng biết sát hại hoàng thân là muốn chu chín tộc, ta khuyên các ngươi thức thời điểm nhi thả bản hầu, chỉ cần các ngươi thả bản hầu bảo đảm không truy cứu các ngươi, còn có thể cho các ngươi bạc. Phúc! Một tiếng trầm vang, Cẩm Đại Bàng mềm mại ngã xuống đi, một cái màu da lược hắc nha hoàn cười lạnh, xuân cầu, trước mặt mọi người nhục mạ chúng ta chủ tử, tưởng cấp điểm nhi bạc tiêu thai, không biết chúng ta chủ tử nhất không thiếu chính là bạc sao. Một cái khác nói, thiếu cùng hắn vô nghĩa, mau ra tay. Kinh thành sáng sớm so người khác thành thị bắt đầu muôn sớm, trời còn chưa sáng, liền lục tục có xe đẩy trọn gánh người bán rong đi đến trên đường, lôi kéo dài dòng thanh âm thét to. Bánh hấp, mới ra nồi bánh hấp. Du thẳng, tàu phớ, nóng hầm hập du thẳng, tàu phớ u. Người bán rong nhóm một bên nhi thét to, một bên nhi mọi nơi nhìn xung quanh, muốn tìm được chính mình khách hàng. Nhưng mà, ở người bán rong nhóm ánh mắt nhìn phía kinh thành nổi tiếng nhất hoa lâu Liên Hương Các khi, tầm mắt mọi người đều đọc lại. Liên Hương Các lầu hai cửa sổ thượng, điếu ra ba cái trắng bóng người tới, một nam nhị nữ, ba người đều lấy hôn mê, bị một cái dây thừng chân bóng bó ở bên nhau, bộ dáng cực kỳ bất nhã. Trong đó, nhất dẫn nhân chú mục chính là nam nhân kia, không, tựa hồ không thể xưng người nọ vì nam nhân, bởi vì người nọ trên người làm nam nhân nhất lộ rõ tính tiêu chí đã bị cắt bỏ, chỉ còn lại có một cái chùi lủi thân mình, còn ở tí tách chảy huyết, không biết đã chảy bao lâu, cũng không biết người đã chết không có. Ai u, nhưng khó lường. Đây là chuyện gì vậy nha? Theo người bán rong một tiếng kêu sợ hãi, thực nhanh có một số lớn người nhanh chóng xúm lại đây, một bên nghị luận, một bên hứng thú giạt rào nhìn này đã hương diễm lại kích thích một màn. Liên Hương Các bảo nhi thực mau liền biết chuyện này, đương nàng nhìn đến treo ở nhà mình cửa sổ thượng võ xương chờ khi, hù linh hồn nhỏ bé đều bay ra tới, nàng một mông ngồi dưới đất, đôi mắt đăm đăm, sắc mặt xám trắng giống người chết giống nhau, trong miệng không ngừng thì thầm, xong rồi, xong rồi. Cẩm Đại Bàng tùy hầu tối hôm qua cũng đều túc ở Liên Hương trong các, sáng sớm, hắn nghe được bên ngoài cái cỏ ẩm ý thanh âm, lưu luyến rời đi thân mật túi ngủ, mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, đương hắn nhìn đến dưới lầu đứng một đám ba cánh, chính nâng mặt nhìn trên lầu mỗ một chỗ khi, cũng đi theo đại gia tầm mắt nhìn qua đi, một chút thấy được Cẩm Đại Bàng bị lột sạch cắt thiến thảm tượng, tức khắc, hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, nhanh chân hướng Cẩm Đại Bàng phiêu túc nhà ở. Chạy tới. Cẩm Đại Bàng mạng lớn, chạy một đêm huyết cư nhiên không có chết, chỉ là mất máu quá nhiều, đã trọng độ hôn mê, bị hắn thủ hạ bọn thị vệ ba chân bốn cẳng nâng lên xe ngựa, đưa về đến võ xương hầu phủ đi. Theo sau, ứng thiên phủ phủ doãn đại nhân Triệu Hoành Vượng tự mình trình diện, phong Liên Hương Các, đem Liên Hương Các tất cả người chờ đều hạ đại lao, tối hôm qua đã tới Liên Hương Các gần khách đều bị gọi lên đến, ngay cả Liên Hương Các hàng xóm đều bị điều tra. Chỉ vì Cẩm Đại Bàng thân phận quá mức quý trọng, chính là đương kim Cẩm Quý phi đệ đệ, thái tử gia cứu cứu. Ra chuyện này, phủ doãn đại nhân nếu không nhanh chóng phá án, trừ phi trên cổ đầu không nghi muốn. Bên này, Triệu đại nhân chính vội đến sức đầu mẻ chán, lại bỗng nhiên lại có người tới báo án, người tới tự xưng là An Quốc công phủ Tào Quảng gia, hắn vừa thấy đến Triệu phủ doãn liền quỳ trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn. Nguyên lai, An Quốc công phủ trung lộ cùng đông lộ chủ phòng chủ viện nhi, ở trong một đêm bỗng nhiên toát ra rất nhiều xà, này đó xà chủng loại khác nhau, có lớn có bé, ở trong phủ nơi nơi du tẩu. Trong phủ lao thái thái bị rắn độc cắn thương, hiện giờ hôn mê bất tỉnh, còn không chỉ chết sống đâu, đại phòng tôn công tử một nhà ba người đều bị rắn độc cắn chết, chết tương dữ tợn, mặt khác công tử các tiểu thư tuy không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng hoặc bị gián cắn, hoặc bị kinh hách, đều đã bị dọa điên rồi, hiện giờ An Quốc công phủ đã loạn thành một đoàn. An Quốc công Đỗ Như Hải, tối hôm qua lại túc ở Liêu Di nương chỗ, may mắn tránh được một kiếp, nhưng đương hắn biết được chính mình trưởng tôn cùng trọng trưởng tôn bị rắn độc cắn chết khi, cũng bị đả kích điên rồi dường như, kêu la hét muốn đích thân tới ứng thiên phủ báo án, bị người nhà kéo lại. Triệu phủ Doãn vội hỏng rồi, hận không thể một cái thân mình phân tới hai cái dùng, hắn đã phải nhanh một chút phá võ xương chờ bị cắt thiến án tử, cấp Cẩm Quý phi cùng thái tử một công đạo, lại muốn bận tâm lý đại tướng quân mặt mũi, giúp An Quốc công phủ đem phóng xà kẻ cắp bắt lại. Chính là, này hai cọc án tử đều làm được cực kỳ tinh xảo, gây án giả một chút manh mối cũng chưa lưu lại, Triệu phủ Doãn một bên nhi nghiên cứu án tử, một bên nhi cấp tâm đều phải chín. Thải Vi hiện tại đảo thực nhàn nhã, nàng không nhanh không chậm hưởng dụng quá hoác ra đầu bếp làm tốt cơm sáng, cùng nương nói một tiếng, bao thượng ở tiết thượng tị trong yến hội xuyên kia kiện vũ y cùng đeo trang sức, mang theo Hoán Thu cùng Đậu ma ma đi dạo phố. Lại có 7 ngày chính là Thải Phỉ sinh nhật, nữ nhi ra đều thích xinh đẹp, Thải Vi tính toán đến kinh thành trung nổi tiếng nhất suy nghĩ Lý Thú Lâu đi, dùng này đó kim cương cấp Thải Phỉ đánh một bộ giống dạng trang sức, có như vậy một bộ trang sức, vô luận là chính mình đeo vẫn là lưu trữ đương của hồi môn, đều rất có mặt mũi. Đông đường cái hoác ra suy nghĩ Lý Thú Lâu, hẳn là toàn bộ đại tấn quý tộc phu nhân các tiểu thư thường tham địa phương, muốn nói đặc biệt một ít, cũng không phi chính là công nghệ hảo điểm nhi, đa dạng nhiều điểm nhi, này hoàn toàn liền có thể ở đại tấn quốc nhất chi độc tú, hơn nữa bối cảnh thâm hậu, trang sức lại là sang quý hàng xa xỉ, thật là không kiếm bạc đều khó, khó trách hoác ra có thể trở thành đại tấn nhà giàu số một đâu. Hoác ra suy nghĩ Lý Thú Lâu là một cái thực hiện thực địa phương, lâu một bán đều là chút tầm thường châm hoàn trang sức, nói là tầm thường, kỳ thật cũng so nhà khác kiểu dáng nhiều chút, thủ công càng tinh xảo chút, lâu một đối mọi người đều mở ra, chỉ cần là tiến vào người quần áo thể diện, bên người có tôi tớ đi theo, liền có thể ở lầu một tùy tiện nhi tham quan. Lầu hai còn lại là bán xa hoa trang sức địa phương, liền tương đương với hiện đại tinh phẩm phòng hoặc là VIP phòng cho khách quý, nơi này tiêu phí cấp bậc so lầu một muốn cao hơn rất nhiều, kẻ đầu đường xó chợ là sẽ không bị cho phép đến nơi đây tới. Nơi này mỗi một kiện trang sức giá bán đều ở trăm lượng bạc trở lên, cho dù là một kiện bình thường được khảm một khối tiểu đá quý kim châm, cũng muốn 500 lượng bạc, có thể ở lầu 2 tiêu phí, tuyệt đối coi như là xa xỉ. Lầu 3 tắc càng là khó lường, chính là đặt làm trang sức địa phương, hảo trang sức tuyệt đối yêu cầu lượng thân đặt làm, suy nghĩ Lý Thú Lâu cửa hàng đại áp người, thông thường không tiếp đặt làm việc, mỗi tiếp một lần, đơn đặt hàng cần thiết ở 3.000 lượng trở lên, còn muốn trước tiên hẹn trước, vô luận ngươi là cái gì thân phận. Cho dù là nhất nhị phẩm quan gia phu nhân tiểu thư, nếu là nơi này đại sư phụ không chịu tiếp ngươi việc, ngươi cũng làm theo thượng không tới. Bởi vậy, có thể thượng được lầu 3 khách hàng, giá trị tuyệt đối đến mặt khác khách hàng quý bái. Thải Vi cũng không biết suy nghĩ Lý Thú Lâu quý củ, chỉ nghe nói qua suy nghĩ Lý Thú Lâu đại danh, vẫn là cùng Đậu ma ma hỏi tham gia tới, đến nỗi suy nghĩ Lý Thú Lâu kinh doanh hình thức, chủ nhân là ai, nàng một mực không biết. Tìm được suy nghĩ Lý Thú Lâu. Thải Vi trước tiên ở lầu một trong đại sảnh nhìn một vòng nhi, thấy đều là một ít tầm thường trang sức, cùng nàng ở Lý Chi huyện trong phủ đánh cướp tới không sai biệt mấy, cũng không có thấy được, liền cử đủ hướng trên lầu đi đến. Một cái huấn luyện có tô nữ tiểu nhị đứng ở lầu hai cửa thang lầu, thấy Thải Vi lên lầu hai, chủ động đón đi lên, tươi cười thân thiết hỏi, tiểu thư, xin hỏi ngài muốn chọn lựa cái gì phụ tùng, nô gia có thể mang ngài xem, tỉnh trì hoãn ngài thời gian. Thải Vi gật đầu cười nói hảo, phiền toái ngươi. Nữ tiểu nhị đối Thải Vi ấn tượng thực hảo, nàng tại đây suy nghĩ Lý Thú Lâu làm mấy năm, vẫn là lần đầu tiên có tiểu thư khách khí như vậy đối nàng nói chuyện, có thể tới lầu 2, đại để đều là có tiền có thế quan gia phu nhân cùng tiểu thư, các đôi mắt đều lớn lên ở trên đỉnh đầu, nơi nào sẽ để ý tới nàng một cái nữ tiểu nhị. Mà vị tiểu thư này không chỉ có nhu thanh tế ngữ cùng nàng nói chuyện, lại còn có đối nàng thực khách khí, vừa thấy liền biết là cái thiện lương. Nữ tiểu nhị đem Thải Vi đưa tới lầu 2 trong đại sảnh. Ly trên mặt quầy cùng lầu một bất đồng, lầu một quầy ai là toàn chi mục, mà lầu hai quầy thế nhưng là hoa cúc lê chế tạo. Lầu hai trưng bày trang sức đích sát so lầu một xa hoa rất nhiều, thủ công cũng càng thêm tinh tế, trang sức thượng đá quý tỷ lệ so lầu một không biết muốn chỗ tốt nhiều ít lần. Nàng ở nữ tiểu nhị làm bạn hạ nhìn một vòng nhi, phát hiện nơi này trang sức phần lớn là hoa lệ trương dương phong cách, tỷ như nữ tiểu nhị cấp Thải Vi đề cử một bộ hoa lệ phượng xuyên mẫu đơn trang sức, kia bộ trang sức chế tạo liền rất tinh xảo. Vàng dòng hoa mẫu đơn sinh động rất thật, hồng bảo thạch nhụy hoa, lục đá quý hoa diệp nhi, phượng hoàng cũng chế tạo sinh động như thật, mắt phượng thượng cũng nạm nhỏ vụn hồng bảo thạch, thả trong miệng còn hàm một chuỗi nhi phấn chân châu, tua. Giống nhau, nếu là mang lên cũng thực đáng chú ý. Nhưng là, Thải Vi cảm thấy, Phỉ Nhi hiện tại tuổi tác còn nhỏ, cùng như vậy trang sức căn bản không xứng, kia trang sức thượng hồng bảo thạch quá mức áp người, nếu nhan giá trị cao, khí chất tốt mang ra tới còn hảo, có thể nhìn ra quý khí bức người khí thế tới, nếu là nhan giá trị thấp, khí chất kém người mang lên, rõ ràng chính là cái ánh vàng rực rỡ nhà giàu mới nổi, cùng với mua như vậy trang sức, còn không bằng dùng kim cương đánh một bộ đơn giản điệu thấp một chút trang sức, đã cùng nàng tuổi tương xứng, lại có thể hiện ra điệu thấp xa hoa. Bởi vậy, mơ hồ nhìn một lần sau, nàng hướng nữ tiểu nhị đưa ra, muốn định chế một bộ trang sức, mà định chế tài liệu từ nàng chính mình ra, suy nghĩ Lý Thú Lâu chỉ xuất công nghệ liền hảo. Như vậy yêu cầu ở ngày thường, nữ tiểu nhị nhất định sẽ đương trường cự tuyệt, nhưng nhân nàng đối Thải Vi rất có vài phần hảo cảm, liền miễn cưỡng nói lý lẽ, chúng ta suy nghĩ Lý Thú Lâu là không thu như vậy việc, nhưng ta có thể đi cho ngươi hỏi một chút xem, nhìn xem có thể hay không phá một lần lệ, chỉ là không biết tiểu thư muốn đặt làm cái dạng gì trang sức. Thải Vi nói ta muốn đặt làm một cái kim cương vòng cổ, một đôi nhi kim cương khuyên thai nhi, một con kim cương châm cài cùng một đôi nhi kim cương vòng tay. Nữ tiểu nhị bị Thải Vi nói dọa tới rồi, phải biết rằng, kim cương chính là suy nghĩ Lý Thú trong lâu quý nhất đá quý, toàn bộ suy nghĩ Lý Thú lâu kim cương thêm lên, cũng bất quá trên dưới 100 tới viên mà thôi, căn bản không đủ đánh nhiều như vậy trang sức. Nhưng vị cô nương này cư nhiên một hơi muốn đánh nhiều như vậy, chẳng lẽ, nàng, thật sự có nhiều như vậy kim cương? Thải Vi tựa hồ nhìn ra nữ tiểu nhị nghi ngờ, xinh đẹp cười, mở ra chính mình tùy thân mang theo bao vây, đem bên trong kim cương cho nàng nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mắt một cái, những cái đó lộng lẫy kim cương phát ra quang mang, liền nháy mắt hấp dẫn trong đại sảnh quý phu nhân cùng thiên kim các tiểu thư, các nàng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn kia quần áo tầm thường, mang theo mũ sa nữ hài nhi, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Như vậy nhiều lộng lẫy lóa mắt kim cương, hàng thật giá thật kim cương a. Trong đó một cái dáng người hơi phong, sắc mặt ngạo mạn phụ nhân đã đi tới, đối Thải Vi nói vị tiểu thư này, ta là Cẩm quý phi bên người nhi Lý Thượng Cung, cố ý ra tới cấp quý phi nương nương chọn mua trang sức, xin hỏi, cô nương kim cương có thể bán sao? Thải Vi đem chính mình tay nải một lần nữa lại bao lên, nhàn nhạt nói thực xin lỗi, không bán. Lý Thượng Cung bị trước mặt mọi người cự tuyệt, tức khắc cảm thấy thật mất mặt, phải biết rằng, nàng chính là đại biểu cho Cẩm quý phi nương nương, cho nàng không mặt mũi, liền tương đương với không cho Cẩm quý phi mặt mũi. Này tiểu nha đầu là ăn gan hùm mật gấu sao? Dám cự tuyệt Cẩm quý phi. Nàng kéo xuống mặt, cười lạnh nói tiểu cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại hảo, đem đồ vật bán cho quý phi nương nương, nương nương cao hứng, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại. Chương 67 tiến cung. Hiển nhiên, cái này tiểu nha đầu căn bản là không mua Cẩm quý phi trướng, càng không đem nàng cái này mỗi người kính sợ thượng cung để vào mắt phía trước, Lý Thượng Cung chạm vào một cái mũi hôi, sắc mặt khó coi cực kỳ. Ở trong cung, nàng địa vị tuyệt đối là một người dưới, vạn người phía trên, hạp trong cung trừ bỏ Cẩm quý phi, ai không được xem nàng sắc mặt. Ngay cả trong cung phi tần các công chúa, thấy nàng cũng đến khách khách khí khí kêu lên một tiếng Lý Thượng Cung, ai làm nàng là Cẩm quý phi bên người nhi đệ nhất đắc lực người đâu. Không nghĩ tới, hôm nay ra cung, ngược lại bị cái bá tánh ra tiểu nha đầu cấp coi khinh, tiểu nha đầu không chỉ có trước mặt mọi người cự tuyệt nàng, còn dám đối nàng lánh nôn trào phúng, thật là bừa bãi đến cực điểm. Tức giận đến nàng nghiến răng nghiến lợi. Chỉ hận không thể đem cái này cả gan làm loạn tiểu đề tử trước mặt mọi người đánh cái lạn dương đầu, hoặc là dứt khoát đánh chết mới giải hận. Bất quá, nàng nếu có thể ngao đến thượng cung vị trí, tự nhiên sẽ không giống những cái đó không có kiến thức phụ nhân giống nhau, vì điểm tử việc nhỏ nhi liền bất kể hậu quả, trước mặt mọi người trở mặt, nàng đại biểu cho Cẩm quý phi, nếu là lấy thế áp người, trừng phạt này tiểu nha đầu tử, chắc chắn hỏng rồi Cẩm quý phi ở dân gian danh dự, Cẩm quý phi nhân dân gian có truyền nàng xuất thân sướng môn việc. Cho nên đối chính mình danh dự phá lệ nhìn chúng, bởi vậy, Lý Thượng Cung đoạn không dám làm ra một chút có tổn hại Cẩm quý phi danh dự chuyện này tới. Nàng áp xuống lòng tràn đầy lửa giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói, cô nương nói quá lời, nương nương là cái dạng gì nhân vật, há có thể vì ngươi này kẻ hèn mấy viên kim cương độc khí, cũng thế, nếu ngươi đều kim cương không bán, chúng ta lại đi nơi khác chọn mua hảo. Dứt lời, mang theo bên người nhi mấy cái nữ quan, ở mọi người kính sợ trong ánh mắt đi xuống lầu. Ai u? Tiểu cô nương, lá gan của ngươi quá lớn, dám cự tuyệt Lý Thượng Cung. Là nha, cô nương, ta khuyên ngươi nha, thừa dịp Lý Thượng Cung nhân còn chưa đi xa, mau đem nàng thỉnh về tới, ngoan ngoãn cùng nàng đổi cái không phải, đem kim cương nhường cho nàng đi. Cô nương, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, chớ có vì nhất thời chí khí cho chính mình cùng người nhà lưu lại mối họa. Nhìn thấy việc này quý phu nhân vây quanh lại đây, sôi nổi gia nhập khuyên bảo Thải Vi đội ngũ, muốn cho nàng thay đổi chủ ý. Thải Vi biết mọi người đều là hảo ý, nhưng Cẩm Quý Phi từng thu mua ánh sáng mặt trời bà Vũ cho chính mình hạ độc kia bức chướng, nàng còn chưa có đi tìm nàng tính đâu, làm sao chịu đem chính mình để lại cho muội muội kim cương nhường cho nàng. Thật đương nàng là dễ khi dễ sao. Bởi vậy, nàng cách mũ xa, đối mọi người báo lấy ôn hòa cười, đa tạ các vị hảo ý, chỉ là, việc này tiểu nữ tâm ý đã quyết, các vị liền không cần lại vì tiểu nữ lo lắng. Vài vị quý phu nhân thấy nàng không nghe khuyên bảo, sôi nổi lắc đầu rời đi. Hải, rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh, chọc hạ lớn như vậy họa còn vưu không tra rất đâu. Cũng không phải là. Chúng ta vẫn là bất lo chuyện người đi, miễn cho gây họa thượng thân. Này đó thở dài một chữ không rơi truyền tới thải vi lô thai, mũ xa hạ, nàng không cho là đúng nhíu môi, trong lòng cười lạnh. Người khác sợ Cẩm Quý Phi, nàng nhưng không sợ, Cẩm Quý Phi không chỉ có mưu hại quá nàng, hiện tại lại nhiều lần ra tay đối phó Nam Cung Giật. Vị trí Nam Cung Giật vào chỗ chết, không tiếc lên mặt Tấn Quốc 10 vạn tướng sĩ làm chôn cùng, như vậy rắn giết độc phụ, liền tính nàng không tới tìm nàng đen đủi, nàng cũng sớm muộn gì đều phải đi thu thập nàng. Thải Vi chuyển hướng về phía cái kia nữ tiểu nhị, cười nhạt nói, làm phiền cô nương, thỉnh cô nương cùng các ngươi chủ sự nói một tiếng, chỉ cần có thể đem ta muốn vài món đồ vật làm tốt, thủ công phí dụng quý một chút cũng là có thể. Nữ tiểu nhị hành lễ, thấp thỏm nhìn Lý Thượng Cung rời đi phương hướng liếc mắt một cái. Túi đầu đi lầu 3 tìm chủ sự thương lượng đi. Lầu 3 chân bảo trong kho, Hoắc gia nhị lao ra, cũng chính là Hoắc Uyên nhị thúc Hoắc Hải, đang ở kiểm kê chính trong bảo khố đá quý, nghe nói việc này sau, lập tức đối tiến đến bẩm sự nữ tiểu nhị nói, không tiếp, làm nàng lập tức đi, không chỉ có như thế, nói cho cửa hàng trông cửa nhi việc, về sau không được này nữ tử lại tiến chúng ta suy nghĩ lý thú lâu tới, miễn cho bị nàng cấp liên lụy. Suy nghĩ lý thú lâu trưởng quậy lúng ta lung túng cười một chút, trong lòng chửi thầm không thôi. Nhị lao gia luôn luôn thích lấy ra chủ tự cho mình là, luôn là tùy tiện ở Hoắc gia các hiệu buôn ra lệnh, làm các hiệu buôn trưởng quay nhóm khó xử đến cực điểm, chẳng lẽ hắn không biết Hoắc gia chân chính gia chủ hẳn là đại phòng trưởng công tử sao? Hắn tới tùy tiện ra lệnh xem như chuyện gì xảy ra đâu. Hoắc Khải thấy trưởng quay không động đậy, cả giận nói, còn không mau đi. Trưởng quay suy nghĩ một chút, cảm thấy dù sao chỉ là một khách quen mà thôi, đừng không vì một khách quen chọc giận nhị lao gia, làm hắn về sau tìm chính mình phiền toái, bởi vậy vốn nhờ ứng hạ, là Thải Vi thấy suy nghĩ lý thú lâu không chịu tiếp chính mình việc, liền biết mười có là vì lý thượng công việc, buôn bán, đều sợ chọc phải phiền toái, nàng cũng có thể lý giải, liền không có khó xử bọn họ, cầm đồ vật mang lên hồ áo cầu hòa đậu ma ma rời đi. Kinh thành có thể đánh trang sức cửa hàng không ngừng suy nghĩ lý thú lâu này một nhà, Thải Vi cầm tay mải, lại tìm vào một nhà tên là Chân Bảo Các trang sức cửa hàng. Nhà này cửa hàng cũng rất có danh. Là kinh thành trung chỉ ở sau suy nghĩ lý thú lâu đệ nhị đại cửa hàng bạc, tuy không kịp suy nghĩ lý thú lâu khí phái thể diện, nhưng so suy nghĩ lý thú lâu dễ nói chuyện. Đương trưởng quầy nghe nói Thải Vi muốn định chế trang sức khi, liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. Thải Vi đại hỉ, lập tức đem chính mình tay nải mở ra, đem bên trong đồ vật đưa cho trưởng quầy xem. Ai ngờ, trưởng quầy xem qua đồ vật, lập tức thay đổi mặt, nghiêm mặt nói, không biết cô nương này đó kim cương là đánh chỗ nào tới. Thải Vi nói, là ta một cái bằng hữu đưa, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Trường quay cười lạnh, ta đảo không có gì vấn đề, cũng chỉ là này đó kim cương người mất của có vấn đề. Dứt lời, đối tiểu nhị quát, mau, mau đi báo quan, liền nói chiêu hoa công chúa phủ mất đi kim cương có rơi xuống. Thải Vi nghẹn họng nhìn chân chối, đậu ma ma cùng hoán thu cũng trợn mắt há hốc mồm, mà khi các nàng nhìn đến, không chờ tiểu nhị ra khỏi phòng liền chạy vào một đội cấm vệ quân khi, lập tức đều minh bạch. Đây là chứ Lý Thượng Cung nói. Hoán thu một cái bước xa, chắn Thải Vi phía trước, tính toán mở một đường máu, hộ Thải Vi chạy đi. Thải Vi ngăn cản nàng, thấp giọng nói, không mệnh lệnh của ta, không chuẩn vọng đậu. Đang nói, kia cấm vệ quân đầu lĩnh đã hùng dũng oai vệ đã đi tới, quắc, lớn mật kẻ cắp, dám đến công chúa trong phủ hành trộm, còn không cho ta bắt lấy. Là, phía sau cấm vệ quân nhóm lên tiếng, hùng hổ hướng Thải Vi đã đi tới. Thải Vi vén lên trên đầu mũ sa, cười lạnh nói, ta vốn chính là hoàng thượng thân phong công chúa, lại như thế nào đi khắc công chúa trong phủ trộm đồ vật. Kia cấm vệ quân đầu lĩnh thấy đến kia khăn che mặt hạ tuyệt mỹ dung nhan, sửng sốt một chút, ngay sau đó kinh hãi nói, ngươi, ngươi, chẳng lẽ ngươi là Yên Vui công chúa? Thải Vi buông khăn che mặt, lạnh giọng nói, ta may mắn bình an trở về, đang định tiến cung đi yết kiến phụ hoàng, lại không nghĩ lại bị đại nhân đương tặc cấp cầm, thật là buồn cười. Kia cấm vệ quân thủ lĩnh tuy chưa thấy qua Thải Vi, nhưng lại nghe người khác nói lên quá Yên Vui công chúa tuyệt thế mỹ mạo, này nữ tử tự xưng là Yên Vui công chúa, lại lớn lên nhậm mỹ diễm, hắn trong lòng không khỏi tin năm sáu phân, bởi vậy, toại ngượng ngùng cười nói, hiểu lầm, là thuộc hạ nhất thời không tra, hiểu lầm công chúa, thỉnh công chúa chớ trách. Nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn chân bảo các trưởng quầy liếc mắt một cái, cả giận nói, có mắt không tròng hồ đồ đồ vật, không thấy cẩn thận liền lung tung báo án, may mắn không thương đến công chúa, bằng không, ngươi lồng ngực thượng có 10 cái đầu đều không đủ chém. Trưởng quầy cười theo, liên tục hướng Thải Vi xin lỗi, trong lòng lại khổ thẳng chửi má nó. Hắn tiểu nhị con liền nhà ở cũng chưa đi ra ngoài đâu, căn bản là không báo án a, là hắn vội vã hướng Lý Thượng Cung xung xoe, chạy tới bắt người, lúc này đảo đem nước bẩn bắt đến trên đầu của hắn, nếu là Yên Vui công chúa ghi hận thượng hắn, nhưng như thế nào cho phải? Yên Vui công chúa tuy rằng chỉ là một cái vì hòa thân mới bị phong công chúa, nhưng chung quy là công chúa tôn sư, thả bằng nàng mỹ mạo, tương lai tiền đồ nhất định không nhỏ, làm sủng phi là dư giả, nếu là nàng là cái mang thù, ngày sau tới tìm hắn phiền toái, nhưng làm sao bây giờ đâu? Chính ảo não, lại thấy Thải Vi đem trong tay bao vây đưa tới, cười nói, nếu là hiểu lầm, bản công chúa liền cho ngươi một lần đoái công chuộc tội cơ hội, chiếu ta họa bản vẽ, đem ta muốn đồ vật đánh ra tới, đánh hảo, hôm nay chuyện này liền xóa bỏ toàn bộ. Câu nói kế tiếp, Thải Vi không có nói ra, nhưng tin tưởng trưởng quầy cũng có thể minh bạch. Trưởng quầy trợ trụ Vi Nghiệt hành vi tuy rằng đáng giận, nhưng là hắn dù sao cũng là cái tiểu nhân vật, cũng là bị người bức bách, cho nên Thải Vi cũng không tính toán nghiêm trị hắn. Chỉ cần hắn có thể đem Phỉ Nhi sinh nhật lễ vật làm tốt, hắn cùng Lý Thượng Cung thông đồng làm bậy cái này nhi chuyện này, nàng có thể tạm thời không xử lý. Tựa Cẩm trong cung. Cẩm Quý Phi chính nôn nóng, sáng sớm, liền nghe nói Cẩm Đại Bàng đêm qua bị lột sạch cắt tiến, cùng hai cái kỵ nữ treo ở bên ngoài thị chúng tin tức. Nàng tuy không thèm để ý Cẩm Đại Bàng chết sống, nhưng Cẩm Đại Bàng dù sao cũng là nàng trên danh nghĩa thân đệ đệ, hắn bị trước mặt mọi người nhục nhã, chẳng phải là ở gián tiếp đánh nàng mặt. Hoặc là nói đây là làm cho nàng xem, hướng nàng thị uy. Chuyện này đã ở kinh thành truyền đến ồn ào huyên áo, liền hoàng thượng đều nghe nói. Làm trong triều nhất phẩm quan to, bị cắt thiến lột quang, cùng hai cái hạ tiện sướng kỹ cột vào cùng nhau huyền cửa sổ thị chúng. Này cử không chỉ có đánh Cẩm Quý Phi mặt, cũng giống nhau đánh triều đình mặt. Hoàng thượng tức giận, đã phái người đi Võ Xương Hầu phủ trách cứ thượng ở hôn mê trung Võ Xương chờ, cũng hạ lệnh ứng thiên phủ 10 ngày trong vòng pha án, nhất định phải đem có gan khiêu chiến triều đình uy nghiêm đạo tặc bắt lấy. Lý Thượng Cung khi trở về, Cẩm Quý Phi chính dựa vào tơ vàng gỗ nam giường bạt bộ thượng xoa giữa mày, đầy mặt lo âu. Trong điện bọn thái giám cung nữ đều cúi đầu, thật cẩn thận hầu hạ, e sợ cho nhất thời vô ý chọc giận Quý Phi nương nương, vì chính mình đưa tới họa sát thân. Lý Thượng Cung tiến vào sau, thật cẩn thận đi đến Cẩm Quý Phi tơ vàng gỗ nam giường bạt bộ sau, thuần thục giúp Cẩm Quý Phi ấn đầu, cũng cụp mi rũ mắt nhi đem Yên Vui công chúa còn sống chuyện này nói ra. Nghe nói Yên Vui công chúa cư nhiên tồn tại đã trở lại, Cẩm Quý Phi lập tức hung hăng lắp bắp kinh hãi, ngày đó, Yên Vui công chúa bị cự hổ ngậm lúc đi, chính là rất nhiều người chính mắt thấy, hơn nữa nàng ở đêm đó cũng chính thai nghe được cự hổ rung trời gầm nhẹ thanh, mọi người đều vẫn luôn cho rằng nàng sớm đã táng thân hổ bụng đâu, không thể tưởng được nàng thế nhưng như vậy mạng lớn, thế nhưng tồn tại đã trở lại. Ngươi xác định thật là nàng sao? Cẩm Quý Phi vẫn là không thể tin được đây là thật sự. Lý Thượng Cung khinh thanh tế ngữ nói, thiên chân vạn xác, thật là Yên Vui công chúa. Chỉ không biết nương nương tính toán như thế nào xử trí vị này công chúa đâu. Đã từng, Cẩm Quý Phi nương nương một lòng muốn giết Yên Vui công chúa, làm cho hoàng hậu mẹ con bối hạ cái này hát qua, bất quá, thời thế đổi thay, hiện giờ Yên Vui công chúa chết sống, đối Cẩm Quý Phi nương nương đã không có gì ảnh hưởng, không nương nương tâm cảnh còn có phải hay không cùng từ trước giống nhau. Cẩm Quý Phi nghĩ nghĩ, hỏi, hoàng thượng biết việc này sao? Lý Thượng Cung hồi nói, sự tình trọng đại, nô tỳ không dám để cho bất luận kẻ nào biết. Liền dẫn đầu tới bẩm báo nương nương. Thực hảo, ngươi làm thực hảo, thực hợp bổn cung tâm tư. Cẩm Quý Phi vừa lòng tán một câu, tức khắc làm Lý Thượng Cung thụ sủng nhược kinh, đầy mặt đôi nổi lên khiêm tốn ý cười, đôi tay cũng ấn đến càng hăng hái. Nàng vốn chính là mát xa y ghi hẻ nữ xuất thân, bởi vì mát xa tay nghề cực hảo, thả có tâm tư nhanh nhạy, xử sự bắt diện linh lung, cho nên bị Cẩm Quý Phi lưu tại bên người nhi, dần dần thành nàng tâm phúc. Trước đó vài ngày, Mạc hoàng hậu bên người Bạch Thượng Cung bị hoàng thượng hạ chỉ đánh chết, Cẩm Quý Phi liền đem Thượng Cung cái này nữ quan trung tối cao vị trí ban cho nàng, làm nàng ở kích động rất nhiều, đối Cẩm Quý Phi càng thêm trung thành và tận tâm. Cẩm Quý Phi nhắm hai mắt, hưởng thụ Lý Thượng Cung nặng nhẹ vừa phải mát xa, một hồi lâu mới đã mở miệng, ngày mai, ngươi phái người lặng lẽ đem nàng triệu tiến cung tới, đừng làm cho người thấy. Là, nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ không làm bất luận kẻ nào thấy. Thuận tiện cha cha trong nhà nàng còn có cái gì người. Là, Thải Vi đem thân phận công khai sau, mang theo Đậu Ma Ma cùng Hoán Thu rời đi tàng bảo các. Vừa đi đi ra ngoài, Đậu Ma Ma liền có chút thấp thỏng nói, tiểu thư, Cẩm Quý Phi nhất định thực mau liền biết ngươi không chết, ngài xem, chúng ta có phải hay không trước đi ra ngoài trốn một trốn. Thải Vi cười lạnh nói, trốn. Khó được có cơ hội nhìn thấy nàng, ta cao hứng còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ đi trốn. Cẩm Quý Phi nếu là tiếp tục tồn tại, vô luận là đối Nam Cung Giật vẫn là đối nàng tới nói, đều như là một viên không chừng khi bom, tùy thời đều sẽ nổ mạnh thương đến bọn họ, cho nên, nàng không những không thể trốn, còn có thể mau chóng cùng nàng gặp mặt, đêm này viên bom hoàn toàn dỡ bỏ mới thành. Đậu Ma Ma thấy nàng thần sắc thản nhiên bình tĩnh, một bộ định liệu trước bộ dáng, liền cũng không hề lo lắng, ngậm miệng, yên lặng đi ở nàng phía sau bồi nàng đi dạo phố. Kinh đô đường phố phồn hoa hưng thịnh, mặt phố cửa hàng chủng loại phồn đa, từ nhất thường thấy tiểu quán quán trà, tiệm vải hiệu thuốc, đến hiếm thấy sửa bản chân phô, nhổ răng phô, băng phô thủy phô, Thải Vi một đường đi tới, ở trên phố dạo đến hảo không nhàn nhã. Đồng nhiên, nàng nhìn đến một nhà nơi gần cổng thành cực xa hoa khí phái đồ gỗ hành, mặt trên treo rêu nhớ tế nghề mộc năm cái chữ to, ở cổ đại, thợ mộc chia làm thâu nghề mộc cùng tế nghề mộc hai loại, thâu nghề mộc làm đều là chút thô công nghệ, như đại môn, nắp nồi, xây nhà phong cái giá chờ thô giáp việc, mà tế nghề mộc, còn lại là làm này đó chân quý vật liệu gỗ việc tinh tế, như khắc hoa giường, chạm giống bản trang điểm chờ. Thải Vi vẫn luôn tưởng ở trong không gian trang trí một gian tràn ngập nữ nhân mùi vị khuê phòng, chỉ là vẫn luôn không rảnh rỗi thực hiện. Hôm nay khó được có cơ hội nhìn thấy nhà này rất có quy mô đồ gỗ hành, liền cất bước đi vào. Nhà này đồ gỗ hành chuyên môn bán một ít tinh xảo gia cụ đồ đựng chờ, cũng tiếp đặt làm sống. Thải Vi ở cửa hàng dạo qua một vòng nhi, thấy nhà này cửa hàng thủ công nghệ là cực hảo, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần vui mừng. Nàng nhìn trong chốc lát, lại hướng tiểu nhị hỏi thăm mấy cái tay nghề cực hảo thợ mộc, âm thầm ghi nhớ tâm tới. Ra cửa hàng, Thải Vi phân phó Hoán Thu đi cho nàng tìm một cái người trong lại đây. Nàng tắc cùng Đậu Ma Ma ngồi ở riêu nhớ đồ gỗ hành biên nhi thượng quán trà nhi, một bên uống trà một bên chờ. Hoán Thu tốc độ thực mau, không đến 15 phút liền đã trở lại, phía sau còn đi theo một vị hiểu biết người trong, đúng là từ trước giúp nàng mua thôn trang vị kia Khương người trong. Cố nhân gặp nhau, khó tránh khỏi hàn huyên một phen, Khương người trong lần trước nhân Thải Vi mua thôn trang, không thiếu lấy chịu thành, bởi vậy, nhìn thấy Thải Vi phá lệ nhiệt tình. Thải Vi nói, ta tưởng mua một cái độc lập tòa nhà, vị trí không cần thật tốt. Tòa nhà cũng không cần nhiều xa hoa, hai tiến tam tiến đều có thể, chỉ cần địa phương thanh tịnh, đi ra ngoài phương tiện là được. Khương người trong vừa nghe, lập tức đáp ứng xuống dưới, như vậy tòa nhà quá nhiều, trong tay hắn liền có 4-5 bộ nhiều, xem ra, hôm nay lại có thể thành giao một bút mua bán. Khương người trong đem phù hợp Thải Vi yêu cầu tòa nhà lần lượt từng cái cùng nàng nói một lần, cũng kiến nghị nàng lựa chọn một bộ ở vào thành trung tâm thiên nam tam tiến đại trạch, kia tòa nhà vị trí hảo, diện tích cũng đại, mười mấy gian phòng ở. Nhị tiến còn mang theo ao nhỏ, bên trong chúng không ít hoa sen, duy nhất khuyết điểm chính là tòa nhà quá già rồi, trước sau viện nhi phòng ốc đều đã lung lay sắp đổ, rất có một trận gió đều có thể thổi đảo tư thế, là một tòa ước chừng có 100 nhiều năm lịch sử nhà cũ. Tòa nhà bên trái nhi là một tòa hương khói cũng không tràn đầy am ni cô, bên phải nhi nguyên lai là một cái xưởng ép dầu, nhưng nhân xưởng ép dầu thất quá một lần lửa lớn, thiêu chết hai cái tiểu nhị ở bên trong, cổ nhân nhiều mê tín. Cho rằng chết hơn người địa phương không may mắn, cho nên chỗ đó liền không xuống dưới, dần dần thành một cái phế tích. Tòa nhà chủ nhân nguyên là người đọc sách, nhân thi cử nhiều lần không đậu thả lại ra đạo sa sút, liền nảy sinh bỏ văn từ thương ý niệm, nhân không có tiền vốn, liền nhẫn tâm muốn đem tổ trạch bán ra, nhân tòa nhà vị trí không tốt, thả tòa nhà lại quá phá, cho nên chỉ cần giới 2.000 lượng. Có lần trước mua thôn trang giao thoa, Thải Vi đối vị này Khương người trong nói là tin tưởng, lập tức ngồi xe đi nhìn kia tòa nhà. Quả nhiên cùng Khương người trong nói được giống nhau như lúc. Tòa nhà chủ nhân họ Mang Minh núi xa, là một vị hơn 40 tuổi người đọc sách, khuôn mặt trắng nõn, lịch sự văn nhã, đôi mắt không lớn nhưng rất có thần, cử chỉ trầm ổn có độ, vừa thấy liền biết là một cái xử thế thỏa đáng chính nhân quân tử. Thải Vi không có cùng cái này nghèo túng quân tử có kẻ mặc cả, hắn muốn 2.000 lượng giá, nàng liền không nói hai lời đáp ứng xuống dưới, lập tức móc ra một thỏi 5 lượng vàng tiền đặt cọc, ước hảo chờ ngày hôm sau mang ra dọn xong ra. Lại đem dư lại bạc bổ tề. Gần nửa ngày thời gian, liền gõ nhất định phải mua một tòa 2.000 lượng đại trạch, này đối với Thải Vi tới nói, đã không coi là cái gì ghê gớm đại sự nhi, nàng đại triển hoành đồ thời đại sắp xảy ra, này kẻ hèn 2.000 lượng mua bán, ở nàng xem ra thật sự là không đáng giá nhắc tới. Buổi chiều, nàng mang theo Đậu Ma Ma cùng Hoán Thu đi dạo một buổi trưa, còn ở kinh thành nổi tiếng nhất Tụ Phúc Đức tiểu lầu ăn nhiều một đốn, nàng sở dĩ lựa chọn ở Tụ Phúc Đức ăn cơm. Chính là muốn nghe xem hôm nay trong kinh thành nhất náo nhiệt tin tức. Tụ Phúc Đức các thực khách không có làm nàng thất vọng, quả nhiên mang đến mới nhất ra lò trực tiếp tin tức. Hắc, nghe nói không có. Võ Xương chờ tỉnh, biết được chính mình vận mệnh nhi không có, lại ngất xỉu. Ai, vận mệnh nhi không có còn không tính, ta nghe nói trong cung phái người tới trách cứ hắn không bị kiềm chế, nghĩ đến hắn ở hoàng thượng cùng quý phi nơi đó đã thất sủng, cùng sau này nhật tử sợ là muốn khổ sở. Khổ sở hắn cũng còn mấy hôm quá, tổng hảo quá An Quốc công phủ trưởng Tôn Toàn gia, không biết các ngươi có hay không nghe nói, kia Toàn gia đêm qua sinh sôi bị rắn độc cấp cắn chết, An Quốc công phủ nơi nơi đều là xà, còn chuyên môn nhi chọn chủ tử cắn, thật là tà môn nhi. Lão phu nhân cũng bị cắn bị thương, hiện giờ tuy rằng đã tỉnh lại, đáng tiếc để lại di chứng, đã khởi không tới giường đất nhi, thái y y nói đời này đều khởi không tới. Này đó bắt quái thực sự sung sướng thải vi, nàng tâm tình rất tốt, ăn xong rồi cơm, lại đi dạo trong chốc lát, cấp Văn Nhi cùng Vũ Nhi mỗi người mua cái đầu gô điêu khắc tiểu mã, mới chưa đã thèm hồi Bích Thủy Sơn trang đi. Ngày thứ hai, thải vi thức dậy rất sớm, bởi vì tối hôm qua vẹn tới báo, Cẩm Quý Phi đem ở buổi sáng truyền nàng tiến cung, cho nên nàng sớm rời khỏi giường, mặc quần áo, rửa mặt, ăn cơm, chuẩn bị tốt sau, liền ngồi ở sẽ phương viên trong đỉnh tinh chờ. Cẩm Quý Phi không có làm nàng chờ lâu lắm, nàng mới vừa ăn cơm cơm sáng không lâu, Lý Thượng Cung liền tự mình tới cửa tới đón nàng. Đỗ Thị nghe nói trong cung tới người, có chút khẩn trương, sợ bọn họ lại đem nàng nữ nhi gả đến nơi nào hòa thân đi. Thải Vi Nhu thanh tế ngữ an ủi nàng nửa ngày, thẳng đến nàng yên tâm lại, mới cùng Lý Thượng Cung lên xe, ra sân trang, thẳng đến Hoàng Cung đi. Cẩm Quý Phi ở tại Ly Hoàng Thượng Ngự Thư Phòng gần nhất Tửa Cẩm Uyển, Tửa Cẩm Uyển, lại xưng Tửa Cẩm Cung, là ở toàn bộ trong Hoàng Cung là phong cảnh tốt nhất, xa hoa nhất, nhất khí phái một tòa cung điện. Vừa tiến vào Tửa Cẩm Cung, Thải Vi còn không có tới kịp thưởng thức trong cung đình đài lâu tạ, kỳ hoa dị thảo, đã bị cung trước gạch trên mặt đất quỳ một nữ tử hấp dẫn. Nàng kia ăn mặc cung tần phục chế, hơi rũ đầu, tuy thấy không rõ dung mạo, lại có thể thấy được nàng thân hình phi thường thon thả, vừa thấy kiết như liếu dáng người, đó là chưa thấy được nàng mặt, cũng có thể biết nàng định là cái khó được Mỹ Nhân Nhi. Mỹ Nhân Nhi phía sau, nhanh như chớp quỳ một loạt cung nữ thái giám, nghĩ đến nhất định là Mỹ Nhân Nhi hạ nhân, tới bồi Mỹ Nhân Nhi phương hướng Cẩm Quý Phi quỳ xuống. Thải Vi chịu chịu khoe miệng, xem ra, thứ chỗ đang ở trình diễn vừa ra cung đấu tuồng A. Nàng bước trong cung nữ nhân tiểu toái bộ nhi, đi theo Lý Thượng Cung phía sau, trải qua kia Mỹ Nhân Nhi khi, Mỹ Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, gọi lại Lý Thượng Cung, ngự khí khiêm tốn. Lý Thượng Cung, làm phiền ngài giúp ta xem hạ, Quý Phi nương nương đến không được không thấy ta. Vị này Mỹ Nhân Nhi làm chủ tử, ở Lý Thượng Cung trước mặt tự xưng vì ta mà không phải buồn cung, đã là đem chính mình đặt ở rất thấp vị trí thượng. Mà Lý Thượng Cung cư nhiên không chút nào cảm kích, mặt vô biểu tình nói, hiền phi nương nương, nô tỳ khuyên ngài vẫn là trở về đi, đều nói rõ giả tự thanh, đục giả tự đục, chuyện đó nhi nếu không phải ngài huynh đệ làm hạ, quý phi nương nương tự nhiên sẽ không oan uổng hắn, nhưng nếu chính xác là hắn làm, liền tính là ngài thấy nương nương. Cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng nhân lúc còn sớm trở về hảo, miễn cho chọc nương nương sinh khí. Nghe Lý Thượng Cung nói, vị này quỳ trên mặt đất Mỹ Nhân Nhi thế nhưng chính là Hoác Đại Ca tỷ tỷ Hoác Hiền Phi. Hơn nữa, Lý Thượng Cung ý tứ thế nhưng là Hoác Đại Ca bị liệt vào tàn hại Cẩm Đại Bàng hoài nghi đối tượng. Cái này tin tức, làm Thải Vi mặt nháy mắt khó coi lên. Ngày hôm qua chuyện này nhất từ nàng dựng lên, Đỗ Huyền Như miệng tiện, đối Cẩm Đại Bàng nói các nàng mục gia người bị Hoác Đại Ca che chở chuyện này, mới khiến cho Cẩm Đại Bàng trước mặt mọi người nhục mạ Hoác Đại Ca, mà Hoác Đại Ca cũng nguyên nhân chính là vì như thế mới bị liệt vào nghi phạm. Lại nói tiếp, là nàng liên lụy Hoác Đại Ca. Thải Vi đôi mắt mị mị, trong mắt hiện lên một tia sát khí, xem ra, Cẩm Quý Phi thật sự lưu đến không được, lại lưu lại đi, không chừng bao nhiêu người bị nàng hại đâu. Chương 68 sáng mai liền đến. Cẩm Quý Phi ngồi ở tơ vàng gỗ nam giường bạt bộ thượng, ăn mặc đỏ thấm lụa mặt phú quý mẫu đơn văn dạng thêu thủa cân vạt đại sam, nạm vàng biên nhi xanh đá lụa mặt bách điểu triều phượng vân văn thêu thủa khăn quàng vai, hoàng lụa thêu năm màu phượng hoàng mẫu đơn vân đoàn hoa viên lãnh bảo. Phía dưới buộc lại một cái màu đỏ tươi lụa mặt năm màu liền sóng vằn nước quên lương thêu thừa váy dài, đoan đến là phú quý uy nghiêm vô cùng, một thân hoàng gia khí phái. Nay toàn thân khí phái, hơn nữa Cẩm Quý Phi uy nghiêm thần sắc, đủ để kinh sợ trụ bất luận cái gì một nữ tử, nhưng mà, Thải Vi lại là cái ngoại lệ. Nàng nhìn thẳng uy nghiêm Cẩm Quý Phi, đạm thanh hỏi, nương nương truyền yên vui lại đây, rốt cuộc là có ý tứ gì? Cẩm Quý Phi thấy Thải Vi không chút nào sợ hãi, cùng những cái đó quan gia thiên kim nhóm tiến cung yết kiến khi nơm nớp lo sợ bộ dáng hoàn toàn bất đồng, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần khen ngợi, nếu không phải vì đại kế suy nghĩ, nàng thậm chí muốn đem nàng thu được chính mình bên người nhi tới lưu dụng, bằng nàng tuyệt thế mỹ mạo cùng không tiêu ngạo không xiểm định lòng dạ, tương lai nhất định có thể có trọng dụng đồ. Bất quá, trước mắt quan trọng nhất, không phải nên như thế nào phát triển tâm phúc, mà là nhanh lên nhi rút đi tần vương cái này cái đinh trong mắt. Cho nên, nghe được Thải Vi khiêu khích dường như hỏi chuyện, nàng không những không có sinh khí, ngược lại tán một câu, yên vui quả nhiên là cái có đảm lượng, chỉ không biết là gan của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại, có dám đi hay không ám sát hoàng tử. Thải Vi ngẩn ra, ám sát hoàng tử. Nương nương ở cùng Yên Vui nói giỡn sao? Cẩm Quý Phi lạnh buốt liếc nàng liếc mắt một cái, thanh âm lạnh lạnh, ngươi xem bổn cung như là ở cùng ngươi nói giỡn. Đương nhiên không giống. Thải Vi tự nhận là còn không có cùng vị này tôn quý nương nương thuộc đến loại tình trạng này, chỉ là Cẩm Quý Phi vừa mới nói ra nói quá có lực rung động, làm Thải Vi nhất thời khó mà tin được chính mình lỗ thai, cho nên mới cầm lòng không đậu bật thốt lên nói ra nói giỡn nói như vậy. Chỉ là, nàng nói ám sát hoàng tử là có ý tứ gì? Nàng muốn giết ai? Hoặc là nói Cẩm Quý Phi muốn phái nàng đi giết ai? Nàng thủ hạ có thể sống chết nguyện trung thành cao thủ vô số, nàng vì sao không cần những người đó, ngược lại muốn phái một cái nàng căn bản khống chế không được người đi. Thải Vi là một cái thông minh thông thấu người, thực mau liền nghĩ tới đáp án, không khỏi cười, nương nương cho rằng, ta sẽ nghe ngài phân phó đi đối phó hắn sao. Này nhưng không phải do ngươi. Cẩm Quý Phi dựa vào giường bạt bộ nhung tơ đệm dựa nhi thượng, tỉ mỉ đồ thành đầu khấu sắc ung tùn tay ngọc rối ra, một cái đại cung nữ vội vàng bước nhanh tiến lên. Đem trên bàn nhỏ một con hãy còn mạo nhiệt khí quan diêu chén trà đưa qua. Nàng tiếp nhận chén trà, lấy nắp trà khẽ khẽ bên trong lá trà, nhẹ nhàng xuýt một ngụm, lại đem kia chén trà thả trở về. Người nhà ngươi đều ở trong kinh thành đi. Cẩm Quý Phi không nhanh không chậm hỏi một câu, thanh âm tuy nhẹ, ý tứ lại có ngàn cân trọng, bổn cung chỉ cho ngươi 3 tháng thời gian, 3 tháng sau, bổn cung nếu là không nghe được muốn nghe đến tin tức, ngươi biết sẽ như thế nào. Nàng không có nói ra Thải Vi giết không được Nam Cung Giật hậu quả. Nhưng ý tứ đã thực rõ ràng, nếu là Thải Vi không có giết chết Nam Cung Giật, nàng người nhà liền đều đến đi tìm chết. Thải Vi nổi giận, nàng điểm mấu chốt đã bị dẫm tới rồi. Người nhà vẫn luôn là nàng ở thế giới này nhất quý trọng, thậm chí so với chính mình sinh mệnh còn muốn quan trọng, nàng tuyệt không cho phép bọn họ đã chịu một chút thương tổn. Hiện tại cư nhiên có người dám dùng bọn họ sinh mệnh tới uy hiếp nàng, nàng đã vô pháp nhẫn mại đi xuống. Liên tính là nàng có thể tha thứ Cẩm Quý Phi phía trước đối nàng độc hại, có thể tha thứ nàng lần lượt đối Nam Cung Giật nhu sát, nhưng nàng lại tuyệt không sẽ tha thứ nàng dùng nàng thân ái người nhà tánh mạng tới uy hiếp nàng. Lúc này đây, nàng cần thiết lấy nàng tánh mạng, làm nàng vĩnh viễn đều không thể ở gây sóng gió. Thải Vi ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh, ngữ khí cũng sâm lạnh như băng. Nương nương, hy vọng ngài có thể nhớ kỹ, ta có 3 tháng thời gian, tại đây 3 tháng nội, ngài cần thiết bảo đảm người nhà của ta an toàn. Đó là tự nhiên. Cẩm Quý Phi một ngụm đáp ứng xuống dưới, ở nàng xem ra nếu Thải Vi không có cự tuyệt nàng yêu cầu, tự nhiên liền tính là đáp ứng rồi, chỉ cần có thể giúp nàng trừ bỏ Tần Vương cái này đại họa hoạn, nàng không ngại làm 3 tháng người lương thiện, làm cho bọn họ toàn ra ở sống lâu 3 tháng. Thải Vi rời đi Tửa Cẩm Cung khi, Hoắc Hiền Phi còn quỳ gối Tửa Cẩm Cung đình viện, không biết đã quỳ đã bao lâu, thân mình có chút đánh hoảng, nhưng lại còn kiên trì quỳ gối nơi đó. Ra cửa cung, Hoán Thu cùng Đậu Ma Ma đang đứng ở ngoài xe nôn nóng chờ nàng, thấy nàng bình an ra tới, đều thật cao hứng. Tiểu thư, Cẩm Quý Phi không có khó xử ngài đi. Đậu Ma Ma tuy rằng thoạt nhìn nghiêm trang, nhưng kỳ thật là cái lòng nhiệt tình người, cùng Thải Vi ở chung mấy ngày, phát giác Thải Vi là một cái thực hảo ở chung chủ tử, liền một lòng đều dùng ở Thải Vi trên người. Hoán Thu không ra tiếng, nhưng kia trương vẫn luôn lạnh mặt lại thư giãn rất nhiều, khoe miệng cũng hơi hơi hướng về phía trước trọn trọn, xem ra, nàng vừa mới cũng có lo lắng nàng chủ nhân an nguy đâu. Ta không có việc gì, Đậu Ma Ma, Hoán Thu, cho các ngươi lo lắng. Thải Vi cười cười, ngồi vào trong xe ngựa. Đậu Ma Ma cùng Hoán Thu cũng ngồi tiến vào, Đậu Ma Ma miệng còn nói thầm, chúng ta mau chút trở về đi, phu nhân ở nhà nhất định lo lắng đâu. Trở về Bích Thủy Sơn Trang, Đỗ Thị đang ở cổng lớn qua lại đi lại, không ngừng hướng ngoài cửa lớn nhìn xung quanh, nhìn thấy Thải Vi bình an đã trở lại, Đỗ Thị đại hỉ, Hoan Thiên hỉ địa đón lại đây, kia biểu tình giống nhặt được bảo bối dường như, không chờ Thải Vi xuống xe, trong miệng liền liên thanh hỏi Vi Nhi, nương nương có hay không làm khó dễ ngươi? Có hay không nhắc lại hòa thân chuyện này? Chúng ta về sau có phải hay không là có thể yên phận sinh hoạt? Thải Vi xuống xe, đỡ nương cánh tay, một bên Nhi cùng nàng nói chuyện, một bên Nhi hướng sẽ phương viên đi đến. Nương không cần lo lắng, Cẩm Quý Phi nương nương đãi ta thực hảo, cũng không có khó xử ta, hòa thân chuyện này đã qua đi, chúng ta Đại Tấn Quốc cũng đã đem ánh sáng mặt trời công chúa gả cho bọn họ, sau này không còn có hòa thân chuyện này, từ nay về sau chúng ta toàn ra là có thể ngừng nghỉ sinh hoạt. Đỗ Thị nghe xong nàng lời nói, vui mừng thực, nhịn không được mặt mày hớn hở lên, này thật đúng là thật tốt quá, sau này chúng ta toàn ra là có thể yên phận sinh hoạt, ở không có gì so này càng tốt. Thải Vi đỡ nương cánh tay, đem nàng đưa về đến chính mình phòng ngủ đi nghỉ ngơi, ra cửa trước, nàng liễm hạ mắt, nhẹ nhàng nói, nương, ta nhất định sẽ làm chúng ta người một nhà đều quá thượng sống yên ổn nhật tử, nếu ai dám không cho chúng ta sống yên ổn nhật tử quá, ta khiến cho nàng không nhật tử quá. Vẹt bị nàng phái ra đi, phái đến tựa cẩm cung đi xem xét cẩm quý phi tẩm cung trị an quản lý, nếu là phương tiện, nàng so để ý đêm tiềm hoàng cung, thân thủ đi giết nàng. Nhưng mà, vẹt truyền quay lại tới tin tức lại rất không lạc quan, ban đêm hành thích cái này kế hoạch tựa hồ khó có thể thực hành. Chủ nhân, tựa cẩm cung chung quanh đều là ẩn vệ, chừng mấy chục cái nhiều, thả đều là nhất đẳng nhất cao thủ, trừ phi chúng ta có thể lập tức đem chúng nó đều giải quyết, nếu không, ẩn vào đi chỉ có một kết cục. Thải Vi xoa xoa giữa mày, có chút buồn rầu, nhớ rõ nàng còn ở trong cung khi, từng lẻn vào quá Mạc Hoàng hậu trong cung một lần, kia một lần, Mạc Hoàng hậu trong cung cư nhiên một cái ẩn vệ đều không có, nàng dễ như trở bàn tay liền đi vào, không nghĩ tới tới rồi Cẩm Quý Phi này, liền môn nhi còn không thể nào vào được, càng xính luận giết người. Cẩm Quý Phi nhất định đến chết, hơn nữa, còn phải mau chóng đi tìm chết, cần phải như thế nào sát nàng đâu. Thải Vi suy nghĩ trong chốc lát, lại không nghĩ ra một cái hoàn mỹ kế hoạch tới. Nàng dầu dĩ vào không gian, ở không gian nơi nơi du tẩu, minh tư khổ tưởng. Trải qua cánh rừng thời điểm, một con bị kinh động gà rừng phành phạch một chút bay lên tới, bay qua Thải Vi đỉnh đầu, một cây bóc ra lông chim phiêu phiêu hốt hốt rơi xuống, dừng ở Thải Vi trong tay. Thải Vi cười, nắm kia căn sắc thái sặc sỡ lông chim, rất có một loại linh quang chợt lóe, bế tắc giải khai cảm giác. Kinh thành Lê Viên Xuân Diễn Lâu, chính là kinh thành, thậm chí toàn bộ Đại Tấn Quốc nổi tiếng nhất diễn lâu. Đại Tấn Quốc tên tuổi nhất vang Đức Thắng Ban cùng Thanh Vân Ban liền hàng năm lại này chú sướng, hai cái gánh hát thực lực tương đương, đều là kinh thành trung vang dội gánh hát, chỉ là, gần nhất có đồn đãi nói Đức Vân Ban ám hương cô nương cùng đường triều thái tử Nam Cung thích thân thiết nóng bỏng, bởi vậy, Đức Vân Ban ở một mức độ nào đó, nổi bật càng tăng lên. Thanh Vân Ban chút, khương người trong là cái lão người mê xem hát, ngày thường không có việc gì nhưng làm thời điểm, hắn thường thường mang theo một phen ấm trà, ở Lê Viên Xuân ngồi xuống chính là một ngày. Hôm nay là Thải Vi cùng mang núi xa ước hảo giao hàng ngân lượng thủ tục nhật tử, hắn cố ý đem bọn họ đều ước ở chỗ này, gần nhất có thể lại này xử lý mua bán thủ tục, thứ hai còn không chậm trễ hắn xem diễn. Thải Vi lúc chạy tới, mang núi xa cũng khương người trong đã tới rồi, đang ngồi ở khương người trong nhiều năm bao hạ nhã tọa, một bên nhi xem diễn một bên nhi chờ nàng. Nàng xách theo một cái không thu hút tay mải, ngồi xuống dưới, liền hướng khương người trong cùng mang núi xa xin lỗi, nhị vị, xin lỗi thực. Hôm nay trong nhà ra điểm nhi chuyện này, cho nên đã tới trưởng. Kỳ thật, trong nhà chuyện gì nhi đều không có, nàng chỉ là ở ra tới thời điểm quải tới rồi một cái có người ngõ nhỏ, từ trong không gian hướng ra lấy vàng mà thôi. Không có gì đáng ngại, cô nương không cần tự trách, huống hồ chúng ta vẫn luôn đang xem diễn đâu, không tính trì hoãn. Mang núi xa không hổ là người đọc sách, tu dưỡng cực hảo, hắn thỉnh Thải Vi ngồi xuống, đem chính mình mang đến khế nhà cùng khế đất giao cho nàng. Kia đống tòa nhà thủ tục đầy đủ hết. Bán khế nhà cũng đã sớm viết hảo, Thải Vi nhận lấy, cẩn thận xem xét một lần, thấy không có gì không ổn chỗ, liền đem chính mình tay nải đưa qua, cười nói, bạc cầm không có phương tiện, cho nên liền mang theo vàng lại đây đài thọ, thỉnh nhị vị kiểm kê một chút, nếu không có sai lầm, chúng ta này liền ký tên ấn dấu tay đi. Thải Vi trong bao quần áo, trang 195 lượng vàng, hơn nữa nàng ngày hôm qua lưu lại 5 lượng vàng, vừa vặn là 200 lượng, ở Đại Tấn Quốc, 1 lượng vàng cùng 10 lượng bạc đồng giá, bởi vậy. Thải Vi 200 lượng vàng vừa lúc chính là kia giá nhà 2.000 lượng bạc. Hai bên giao hàng xong, rất thông khoái, cũng thực lưu loát. Mang núi xa nói cho Thải Vi, người trong nhà đã ở sáng nay liền dọn ra đi, còn đem tòa nhà chìa khóa cho nàng. Thải Vi tiếp nhận chìa khóa, mang theo khế nhà, khế đất cùng bán khế nhà, theo chân bọn họ hai người cáo biệt, mướn chiếc xe, trực tiếp buôn kia tòa nhà đi. Chủ nhân, chúng ta đến Thanh huyện, hơn nữa đã tìm được Thẩm tiểu thư ra. Trường Mi thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Đánh vỡ Thải Vi suy nghĩ. Lúc này, nàng đang ở trống rỗng nhà cũ xem xét tòa nhà tình huống, thu được Trường Mi dùng ý niệm phát lại đây tin tức, liền hỏi lại, các nàng mẹ con thân mình có khỏe không? Trên đường còn thuận lợi. Các nàng mẹ con cũng khỏe, chỉ là ở trên đường gặp một chút phiền toái, bất quá, đều bị ta giải quyết, ha ha ha. Trường Mi ôm bụng, cười đến rất đắc ý, tưởng tượng đến ngày hôm qua kia mấy cái bị nó niết bạo thổ phỉ, nó hiện tại còn cảm thấy bụng đau. Thải Vi đỡ chán. Vừa nghe nó như vậy đắc ý thanh âm, liền biết đã xảy ra cái gì, hảo đi, là những cái đó thổ phỉ trừng phạt đúng tội, ai làm cho bọn họ hảo hảo người không làm, một hai phải chặn đường cướp bóc, giết người cướp của, xứng đáng bọn họ bị Trường Mi niết bạo. Vất vả ngươi, Trường Mi, ngươi thả ở Thanh huyện ngốc mấy ngày, chờ ta vội qua mấy ngày nay, ta liền đi tiếp ngươi. Chủ nhân ngài không cần phải xen vào ta chính mình trở về thì tốt rồi. Trường Mi là thần thú, liền tính là chính mình đơn độc từ Thanh huyện trở lại kinh thành. Cũng là hoàn toàn có thể tìm được lộ, hơn nữa nó tốc độ cũng thực mau, tuy rằng không giống Bạch Mao Hổ nhanh như vậy, nhưng hai ngày thời gian, đủ để nhưng làm nó từ Thanh huyện trở lại kinh thành. Bởi vì Thải Vi muốn vội vàng đối phó Cẩm Quý Phi, còn tính toán mau chóng đem tham hành khai lên, cho nên, ngắn hạn nội thật đúng là không rảnh đi tiếp nó, bởi vậy đành phải đồng ý nó đề nghị, cho phép nó một mình trở về, chỉ là lặp lại dặn dò nó, làm nó khi trở về trên đường cẩn thận một chút. Trương Mi đáp ứng rồi xuống dưới, đóng cửa ý niệm, bắt đầu yên tâm thoải mái ăn hạt dẻ. Thẩm Cúc Hoa cười tủm tỉm ngồi ở thành không đến bên người Nhi, một bên Nhi cho nó lột hạt dẻ, một bên Nhi cùng Doãn thị mẹ con nói chuyện. Doãn thị mẹ con vừa đến thẩm phủ khi, đều có chút câu nệ, rốt cuộc đối phương là huyện Thái Gia Gia Thiên Kim, mà các nàng chỉ là chạy nạn lại đây đến cậy nhờ nhân gia bình dân, tự ti trong lòng là không thể tránh được. Nhưng là, ở cùng Thẩm Cúc Hoa liêu quá trong chốc lát sau, các nàng thực mau liền phát hiện, Cúc Hoa tiểu thư một chút cái giá đều không có, vui tươi hớn hở, thực bình dị gần gũi. Hơn nữa Cúc Hoa đặc biệt thích Trường Mi, còn tự mình động thủ lột hạt dẻ cho nó ăn. Doãn thím, 3 tháng mùa xuân tỉ tỉ, chiêu đệ, các ngươi cứ yên tâm ở chỗ này ở lại đi, ngàn vạn đường khách khí, tựa như ở chính mình ra giống nhau hảo. Doãn thị cười nói, đa tạ Cúc Hoa tiểu thư hậu đãi, nói lý lẽ, chúng ta sống nhờ ở trong phủ, là nên đi trước bái kiến phu nhân, chỉ không biết phu nhân khi nào có thể được không. Có thể dung chúng ta đi bái kiến một chút. Thẩm Cúc Hoa nói, thím đang đợi 1-2 ngày đi. Hôm nay Biện Châu phủ Doãn gia tới mấy người phụ nhân, tới tương xem ta thứ muội, ta nương vẫn luôn bồi các nàng đâu, chờ Biện Châu phủ mấy người phụ nhân đi rồi, nàng liền sẽ tới gặp thím. Đối với thẩm phụ dung việc hôn nhân này, Thẩm Cúc Hoa một chút đều không xem trọng, một cái 13-14 tuổi đa dạng thiếu nữ, đi gả cho một cái có thể làm nàng ra ra lão nhân, ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm, nếu đổi làm nàng, nàng tình nguyện một đầu đâm chết cũng đoạn sẽ không đáp ứng, nhưng nghe nói việc hôn nhân này thế nhưng là thẩm phụ dung chủ động yêu cầu. Thật không hiểu nàng là nghĩ như thế nào. Thẩm Cúc Hoa tuy rằng không tán thành, nhưng nàng từ nhỏ liền cùng Thẩm Phụ Dung không đối phó, cho nên cũng không có can thiệp, trên chân phao là chính mình đi, nàng nếu lựa chọn con đường này, về sau khi tốt khi xấu, liền từ nàng chính mình đi thừa nhận đi. Buổi tối, Hoắc Quyên hồi Bích Thủy Sơn trang khi, Hoán Thu đang ở cửa chờ hắn. Hoắc công tử, tiểu thư nhà ta ở phía sau hoa viên vọng tiên đỉnh chờ ngươi đâu. Hoán Thu ngữ khí nhàn nhạt, liễm mặt mày, thấy không rõ cảm xúc. Nhưng Hoắc Quyên lại mẫn cảm nhận thấy được trên người nàng địch ý. Không biết vì sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy nha đầu này, Hoắc Quyên liền giác tra ra nha đầu này tựa hồ đối hắn thực bài xích, chờ Thải Vi tới sau, loại này bài xích đã muốn thăng hoa thành địch ý, làm hắn cảm thấy không thể hiểu được, rồi lại không thể không lưu ý. Xem ra, nha đầu này lai lịch đến cha một cha. Hảo, ta đây liền đi gặp nàng. Hoắc Quyên quét nàng liếc mắt một cái, cất bước rời đi. Hoán Thu ngẩng đầu. Đối kia nói đĩnh bạt thân hình hung hăng xẻo liếc mắt một cái. Mơ ước nàng chủ tử nữ nhân, đương nàng nữ ẩn vệ vệ trưởng là người chết sao? Vọng Tiên trong đỉnh. Thải Vi thản nhiên ngồi ở mỹ nhân dựa thượng, trong tay cầm thật dày một xấp ngân phiếu, tổng cộng 10 vạn lượng, vừa vặn đủ mua mục nhớ tham hành giá. Hôm nay, nàng đem trong không gian vàng, bạc đều dọn tới rồi tân mua trong nhà, lại tìm đại tấn quốc danh dự tốt nhất Hưng Thịnh tiền trang tới cửa, từ bọn họ tới kiểm kê, cùng tồn tại đến bọn họ tiền trang đi. Này đó bạc tổng cộng là 22 vạn lượng, đều đổi thành ngân phiếu, về sau hoa lên, liền phương tiện nhiều. Thải Vi muội muội tìm ta. Dưới ánh trăng, Hoắc Quyên chậm rãi đã đi tới, tuấn nhã trên mặt mang theo vài phần ấm áp ý cười. Thải Vi cũng cười, đem trong tay thật dày một xấp ngân phiếu đưa tới, nói, tới tìm Hoắc công tử nói bút xin ý. Hoắc Quyên tiếp nhận kia xấp ngân phiếu, ở nàng đối diện ngồi xuống, tùy ý phiên động vài cái, trên mặt tuy còn treo cười, thần sắc lại ảm đạm rồi vài phần. Nàng chịu tiếp thu Nam Cung Giật 10 vạn lượng bạc, lại không thể tiếp thu hắn tham hành, xem ra, ở nàng trong lòng, chính mình trung quy là so ra kém người kia. Hắn nhợt nhạt cười cười, nói cũng hảo, ngày mai ngươi liền tùy ta cùng đến tham bước vào đi, ta đem tham hành chuyển qua cho ngươi, thuận tiện đem tham hành trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị giới thiệu cho ngươi nhận thức. Hảo nha! Thải Vi cười đến mi mắt cong cong, thật tốt quá, thu xếp mấy tháng, rốt cuộc có chính mình tham được rồi. Dưới ánh trăng, nàng miệng cười như một đóa tràn ra ở dưới ánh trăng ngọc lan hoa, tốt đẹp làm người không rời mắt được, thanh âm ngọt mà không nị ngạch, nhàn nhạt lịch sự tao nhã. Hoắc Quyên nhìn gần ngay trước mắt miệng cười, có một lát thất thần, nhưng lập tức lại khôi phục như thường, tuấn nhã trên mặt cũng trồi lên một mặt ý cười, trêu chọc nói, ta giúp muội muội xong rồi lại tâm nguyện, không biết muội muội lấy cái gì tới cảm tạ ta đâu. Thải Vi cười nói, muốn tạ lễ cũng đơn giản, chỉ cần Hoắc đại ca nói cho ta ngươi hiện tại nhất thiếu cái gì, ta lập tức nghĩ cách giúp ngài làm ra. Hoắc Quyên cười nhẹ, nhét lên môi mỏng trung phun ra hai chữ, lão bà. Thải Vi đầu thiếu chút nữa nhi khái ở bàn đá nhi thượng, làm khó nàng còn có thể bảo trì trên mặt tươi cười, chỉ là kia cười thoạt nhìn thức cương, cùng khác lên dường như. Hoắc Uyên khó được xem nàng một bộ an mệt bộ dáng, đốn giác tâm tình không tồi, thấy không sai biệt lắm, mới chậm gì gì mở miệng nói, muội muội chớ hoảng sợ, là ta nói giỡn, bà già chuyện này khả ngộ bất khả cầu, về sau lại nói cũng không muộn, chỉ là trước mắt muội muội nếu thật muốn cảm tạ ta, liền cho ta thêu cái túi tiền phiến túi nhi gì đó coi như tạ lễ đi, tổng so với kia chút vàng bạc tiền tài phải có thành ý nhiều. Nói đến cái này phần thượng, Thải Vi không thể không đáp ứng xuống dưới, tuy rằng nàng thêu thừa kỹ năng giá trị về linh, nhưng bị nhân gia lớn như vậy chỗ tốt, liền tính không châu bắt chó đi cày, nàng cũng đến định thử xem không phải. Trở lại sẽ phương viên, nàng lập tức đi Phỉ Nhi phòng tìm Phỉ Nhi. Phỉ Nhi nghe nói Thải Vi muốn cùng nàng học thêu thừa, rất là cao hứng, lập tức xe chỉ luồn kim, cẩn thận giáo khởi tỉ tỉ tới. Bắt đầu khi, Thải Vi cảm thấy thực biến hữu, không phải đường may lớn, chính là thêu tà, hoặc là chính là chắt tay, chân tay vụng về luyện nửa ngày, mới dần dần hảo chút. Phỉ Nhi cùng tỉ tỉ ở bên nhau, lời nói cũng nhiều lên, nàng cùng tỉ tỉ nói chút học tập thuộc theo kỹ xảo tâm đắc, lại không chê phiền lụy hướng tỉ tỉ biểu đạt nàng đối tu ma ma sùng bái chi tình, còn nói hôm nay ở tiệm vải đụng tới một sự kiện nhi. Buổi sáng, Thải Phỉ mới vừa xuống xe ngựa, đang chuẩn bị tiến tiệm vải khi, đồng nhiên thấy phía trước một cái bà tử trên người mang túi tiền rớt, nàng xuất phát từ hảo tâm, nhặt lên kia túi tiền cũng gọi lại kia bà tử, đem túi tiền trả lại cho nàng. Kia bà tử ngàn ân vạn tạ, nói kia túi tiền trang là nhà nàng phu nhân vài món tư nhân trang sức, nhân có chút hư hao, làm nàng cầm đi suy nghĩ lý thú lâu sửa chữa, nếu là ném, tiền tài tổn thất đến không đáng giá cái gì, cũng chỉ sợ những cái đó trang sức dừng ở đăng đồ tử trong tay, bởi vì mỗi kiện nhi trang sức thượng đều có nàng phu nhân tên, nếu này đó trang sức chảy ra đi, đối nhà nàng phu nhân thanh danh nhất định có tổn hại. Thải Phỉ nguyên không đem chuyện này coi như một hồi sự, nào biết kia bà tử đi sau đó không lâu, thế nhưng mang theo nhà nàng phu nhân tự mình tới tạ nàng. Vị phu nhân kia thực tuổi trẻ, bộ dáng cũng thực tuấn tiếu, nhìn thấy Thải Phỉ sau, thế nhưng lấy ra một con nhi thế nước cực hảo phỉ thúy vòng tay tới tạ ơn nàng. Thải Phỉ không phải cái loại này đồ tiểu nhân người, nói cái gì cũng không chịu nhận lấy. Vị phu nhân kia thấy nàng khăng khăng không thu, lại nghe nói nhà này tiệm vải là trong nhà nàng mua bán, liền mua vải thất xa tanh trở về, còn cùng nàng ước hảo, về sau thường tới tìm nàng nói chuyện. Chuyện này lại nói tiếp cũng không tính cái gì đại sự nhi, nhưng Thải Vi vẫn là cảm thấy có chút không yên tâm. Liền dặn dò nàng nói, ngươi cùng kia phu nhân lui tới đảo không có gì, chỉ là không thể tùy tiện cùng nàng rời đi cửa hàng, chi nhân chi diện bất chi tâm, vạn nhất nàng là cái trong lòng ẩn ác ý, chúng ta hối hận cũng không kịp. Trải qua cả đêm huấn luyện, Thải Vi tốt xấu có chút tiến bộ, tuy rằng còn theo không ra cái gì đa dạng tới, nhưng ít ra có thể phùng ra cân xứng đường may, Thải Vi vốn cũng không tính toán một ngụm ăn cái mập mạp, có thể phùng ra cân xứng đường may nàng đã thực vừa lòng, cùng Thải Phỉ nói quá ngủ ngon. Nàng lặng lẽ trở về chính mình phòng. Sắc trời đã khuya, kinh thành trung hơn phân nửa nhi bá tánh đều đã ngủ hạ. Thải Vi mở ra cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ nhu hòa ánh trăng, tự nhiên nghĩ tới cái kia đang ở lĩnh Bắc nam nhân. Hắn buồn có thể cùng mặt khác hoàng tử giống nhau, tại đây di người ban đêm dạo chơi công viên ngắm trăng, hoặc là ở chính mình trong phủ cùng bạn tốt đem rượu nôn hoan. Ở kinh thành, có rất nhiều muôn màu muôn vẻ sinh hoạt chờ hắn hưởng thụ, mà hắn lại vì nàng, bỏ đi áo gấm, thay chiến giáp. Đi lĩnh Bắc hoang man nơi, cùng đám kia dã man ngông nâu người liều chết chém giết, tại đây hoa hảo nguyệt viên ban đêm, hắn chỉ có thể ở tịch liêu thảo nguyên trống rỗng đối minh nguyệt, hoặc là đang ở dưới. Ánh trăng độc phẩm cô đơn. Thải Vi tâm ôn nhu đau một chút, xoay người lấy ra giấy bút, vội vàng viết một phong thơ, gọi ra vẹn, làm nó suốt đêm đem tin đưa đến lĩnh Bắc đi, mà nàng chính mình, đầy bụng nhu chẳng, thiên hồi bắt chuyển, tràn trọc tới rồi nửa đêm, mới dần dần ngủ hạ. Vẹn là ở hừng đông khi mới bay đến lĩnh Bắc. Nam Cung Giật nhìn thấy nó khi, đang ở bên ngoài trên cỏ cùng đại gia cùng nhau ăn bữa sáng, hắn ở tới lĩnh Bắc trên đường gom góp đến lương thực đã ăn đến hết, hiện giờ ăn, đều là Cẩm Quý Phi người đưa tới che hỏng rồi lương thực, tuy rằng là lương thực tinh, lại mang theo một cổ tử mùi mốc nhi, những binh sĩ tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng từ dần dần giảm xuống lượng cơm ăn tới xem, đại gia đối trong quân thức ăn đều đã cực độ bất mãn. Nam Cung Giật đã sớm phái người đi trong kinh hướng Hoàng thượng hội báo việc này, hiện giờ người đã mau đến trong kinh. Mà hắn vì ổn định quân tâm, mỗi ngày ăn cơm, đều cùng các tướng sĩ cùng ăn, mặc dù là mang theo mùi mốc màn thầu bánh bột nô, hắn cũng mùi ngon nuốt xuống. Các tướng sĩ thấy Tần Vương Điện Hạ đều ăn, chính mình cũng không hảo quá mức bắt bẻ, đành phải căng ra đầu đem những cái đó mang theo mùi mốc màn thầu nghẹn hạ. Nhìn thấy vẹn, Nam Cung Giật tự nhiên vui mừng, nhẹ nhàng đem nó phủng ở trong tay, kia nó trên đùi lá thư kia lấy ra, mang theo tin hồi quân trướng chúng đi. Vẹn bay một đêm, đã sớm tinh bì lực tẫn, bụng đói kêu vàng. Cho nên, nhìn thấy nam nhân án tử thượng đơn sơ màn thầu cùng canh khi, liền bụng đói ăn quàng đi ăn. Ca, phi phi phi. Nó ghét bỏ phun ra trong miệng màn thầu, cặc cặc cặc gọi bậy, chủ nhân, người này cho ta ăn múc meo màn thầu. Thải Vi nghe được nó thanh âm, cả kinh nói, ngươi xác định ngươi ăn xong chính là múc meo màn thầu sao? Thiên chân vạn xác, cặc cặc, ghê tởm đã chết, người xấu. Người xấu. Thải Vi tâm run rẩy một chút, lại nói, ngươi đi xem những người khác, ăn có phải hay không cùng hắn giống nhau. Vẹt bay lên, ở quân doanh trên không bay một vòng, minh xác trả lời, đều là giống nhau, đều là múc meo màn thầu. Thải Vi đóng mắt, chậm rãi nói, ta đã biết, ngươi không cần đã trở lại, lưu tại nơi đó liền hảo, ta sáng mai liền đến. Chương 69 Vương Phi đến. Ăn qua cơm sáng, Thải Vi mang theo Hoán Thu rời đi Bích Thủy Sơn Trang, xe đi được tới chợ thượng, nàng kêu ngừng xe ngựa. Hoán Thu, đợi lát nữa ngươi đến trên đường các già mễ bước vào, tận lực nhiều đặt hàng chút gạo và mì tới, có thể đính nhiều ít, đính xong sau đưa đến ta tân mua trong nhà đi, nhớ kỹ, những cái đó gạo và mì phân tán đặt ở các gian trong phòng, hơn nữa làm các già mễ hành đưa mễ thời gian cũng đừng đuổi ở bên nhau, tận lực phân tán mở ra, miễn cho bị người hoài nghi. Hoán Thu lớn nhất chỗ tốt, chính là tích tự như kim, cũng không lắm miệng, nàng không hỏi Thải Vi mua nhiều như vậy mễ làm gì, chỉ tiếp nhận Thải Vi trong tay ngân phiếu. Nói thanh đúng vậy liền xuống xe, đi tìm mễ hành phô đi. Hôm nay là Thải Vi cùng Hoắc Uyên ước hảo giao tiếp tham hành nhật tử, cùng Hoán Thu tách ra sau, nàng phân phó Sa Phu, đem chính mình đưa đến Mục Nhớ tham hành. Mục Nhớ tham hành khai ở một tòa tráng lệ huy hoàng nhà lầu 2 tầng, môn mặt xa hoa, đá cẩm thạch bậc thang, chạm rông khắc hoa đại môn, cùng với thiếp vàng gỗ đàn tấm biển, không một không biểu hiện nhà này chủ nhân hùng hậu kinh tế thực lực. Thải Vi xuống xe, thẳng đi vào tham hành. Tham hành người không nhiều lắm, chỉ có 4 cái tiểu nhị cùng 1 cái trưởng quầy. Lúc này sắc trời còn sớm, tham hành không có khách nhân, 4 cái tiểu nhị chính cầm rẻ lau, điều chổi chờ lao động công cụ quét tước vệ sinh, vị kia khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ trưởng quầy tắc ngồi ở quầy sau gậy bàn tính. Thải Vi tiến vào sau, một cái đang ở trà lau quầy tiểu nhị cười tủm tỉm chào đón, "Tiểu thư, ngài muốn mua tham?" "Ngươi vội đi, ta tùy tiện nhìn xem." Thải Vi chắp tay sau lưng, ở tham hành đi bộ lên, lần trước tới khi, nàng chưa kịp cẩn thận quan khán. Lúc này nàng thành nơi này danh xứng với thực trưởng quầy, không thiếu được phải đối chính mình cửa hàng tinh tế hiểu biết một phen. Không thể không nói, Hoắc Uyên tại đây ra tham hành đích sắc không thiếu tiêu phí tâm huyết, tham hành vô luận là trang hoàng, vẫn là bên trong hàng hóa, đều là không thể bắt bẻ. Tham hành đại sảnh, là dùng chân quý gỗ tử đàn trang trí, mà kia từng hàng trang bất đồng phẩm cấp nhân sâm kệ để hàng, còn lại là dùng hoa lê mục rèn, rộng mở đại sảnh, hồng nhung dệt thêu hoa mẫu đơn thảm. Thật lớn bạch ngọc phù điêu 16 La Hán Sơn thủy bình phong, gỗ tử đàn quầy, hoa lê một kệ để hàng, còn có kệ để hàng bày biện hàng thật giá thật mấy chục chi lao tham, đem tham hành phụ trợ điệu thấp xa hoa, rất có cấp bậc. Tuổi trẻ trưởng quầy tính xong rồi trướng, từ quầy sau đi ra, đối Thải Vi nho nhã lễ độ làm thi lễ, nói, tiểu thư chính là họ Mục, cùng công tử nhà ta ước hảo kia một cái. Thải Vi cười nói, đúng là, chỉ không biết nhà ngươi công tử hiện tại nơi nào. Trưởng quầy nói, công tử mới vừa mở cửa khi còn nhỏ liền tới rồi, vẫn luôn tại đây chờ cô nương, sau lại bị Ứng Thiên phủ tới người cấp thỉnh đi, công tử trước khi đi làm không vừa chuyển cáo cô nương, giao tiếp một chuyện thỉnh cô nương hoán một chút, chờ ta ra công tử từ Ứng Thiên phủ ra tới lại nói. Hoắc đại ca bị Ứng Thiên phủ cấp thỉnh đi. Thải Vi giữa mày vừa nhíu, nghĩ tới ngày hôm qua ở Tử Cẩm cung nhìn đến cảnh tượng. Lúc trước, Hoắc Hiền phi là Cẩm quý phi một tay đề bạt lên, nàng còn đồng thời đề bạt vài cái phi tần. Đều là giống Hoắc Hiển Phi giống nhau, xuất thân không cao, lại đều là hoàng thượng thích loại hình, đủ khả năng hấp dẫn hoàng thượng, lại có thể dùng các nàng tới cùng hoàng hậu chống lại. Hiện tại, hoàng hậu đã bị Cẩm Quý Phi hoàn toàn chen ép đi xuống, lại khó xoay người, này những các phi tần lại còn lưu tại trong cung, trừ bỏ trướng mắt, rốt cuộc không cái dùng, đặc biệt là Hoắc Hiển Phi, còn sinh một cái nhi tử ra tới, ngẫm lại đều làm Cẩm Quý Phi nghẹn muốn chết. Bởi vậy, cùng Hoắc Hiển Phi trở mặt sẽ bức đã là thế ở phải làm, khó được có cơ hội. Có lấy cớ xử lý nàng. Xem ra, Cẩm Quý Phi đã cùng Hoắc Hiền Phi trở mặt, hiện giờ, Hoắc Đại ca đã bị liệt vào tàn hại Cẩm Đại bảng số 1 hoài nghi đối tượng, Cẩm Quý Phi nếu là tưởng làm khó dễ Hoắc Đại ca, sợ là khuynh tấn Hoắc gia chi lực, cũng khó có thể giữ được Hoắc Đại ca. Cũng hảo, ta đây đi trước, Hoắc Đại ca không ở, tham hành liền lao ngươi tốn nhiều tâm. Thải Vi hướng trưởng quầy gật gật đầu, từ Mục Nhớ tham hành tẩu ra tới, vừa đến ngoài cửa, liền mở ra ý niệm gọi vẹn. Mau trở lại đi, nơi này có một kiện chuyện quan trọng muốn ngươi cùng Trường Mi đi làm. Chuyện gì? Vẹt chính khổ bước xoay quanh ở lĩnh Bắc trên không, tìm kiếm hết thể có thể hạ bụng đồ vật. Thải Vi nói, ta yêu cầu ngươi cùng Trường Mi đi giúp ta xử lý một người. Phía trước, nàng có phái vẹn điều tra quá, Cẩm Quý Phi tẩm cung chung quanh nơi nơi đều là ẩn vệ, cho nên, tưởng tự mình đi sát nàng là không có khả năng, nàng liền tính toán làm vẹn cùng Trường Mi hợp lực, hơn nữa Lao Âu Quy cố ý phối ra tới kịch độc độc dược, đem Cẩm Quý Phi giết chết. Cẩm Quý Phi cần thiết mau chóng đi tìm chết, bằng không, Hoắc đại ca cùng Hiển Phi nương nương tánh mạng nguy ngập nguy cơ, chính là, nàng muốn đuổi ở lĩnh Bắc những binh sĩ quân tâm đại loạn trước đuổi đạt lĩnh Bắc đi, giúp Nam Cung Giật vượt qua cửa ải khó khăn, cho nên, trong lúc nhất thời phân thân vô lực, chỉ có thể đem đối phó Cẩm Quý Phi chuyện này giao cho vẹn cùng Trường Mi. Suốt một ngày thời gian, Thải Vi đều là ở chợ thượng vượt qua, nàng ở tiệm tạp hóa mua cái đại rổ, xách theo rổ nơi nơi chọn mua đồ vật, một bên đem mua xong đồ vật đặt ở trong rổ, một bên nhi lại đem trong rổ đồ vật thu vào không gian, như vậy đi rồi một nhà lại một nhà, từ rổ cái này chạm trung chuyển thu vào không gian đồ vật chừng mấy xe nhiều. Buổi tối, Thải Vi đi tân mua tòa nhà, kinh hỉ phát hiện, trong nhà mười mấy gian nhà chính, sương phòng, tràn đầy đăng đăng đều chất đầy lương thực, liền tam tiến trong viện, đều đôi tiểu sơn dường như một đống. Hơn nữa nàng phía trước ở Lâm An Phủ đánh cướp những cái đó, cũng đủ Nam Cung Giật đại quân ăn thượng 1-2 tháng. Hoán Thu, ngươi thật có thể làm. Thải Vi cao hứng cực kỳ, thiệt tình vì này có khả năng nha đầu điểm cai tán. Hoán Thu mặt vô biểu tình nói, bạc toàn tiêu hết, bằng không còn có thể lại nhiều mua một ít. Thải Vi nói, này đã thực hảo, ngươi tới trước sân bên ngoài đi thủ đi, nhớ rõ đừng làm cho người tiến vào. Hoán Thu sau khi rời khỏi đây, Thải Vi kiềm chế kích động tâm lý, đem trong phòng ngoài phòng lương thực đều thu vào không gian, nghĩ đến ngày mai liền có thể nhìn thấy hắn, giúp hắn tiếp lửa xém lông mày, trong lòng không khỏi tạo nên một trận ngọt ngào. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Thải Vi nơi này ngọt ngào, khát khao, An Quốc công phủ lại tình cảnh bi thảm, toàn bộ phủ đệ đều đắm chìm ở một mảnh đê mê. Trong phủ đại phòng trưởng tử một nhà đều chết thảm với rắn độc chi khẩu, làm Đỗ Như Hải cùng Đỗ Vĩnh Trí thương tâm không thôi, một chút đều ngã bệnh, lao phu nhân thân trùng kịch độc, tuy rằng may mắn còn sống, lại cùng chết không sai biệt lắm, bởi vì chúng độc quá sâu, đã tê liệt trên giường, lời nói cũng nói không rõ, ăn uống tiêu tiểu đều phải dựa người tới hầu hạ. Vương lão phu nhân cả đời hiếu thắng, cuối cùng lại rơi vào như vậy kết cục, nàng căn bản vô pháp tiếp thu, cả ngày nằm ở trên giường ê ê a a khóc cái không ngừng, càng làm cho nàng thương tâm chính là, từ lúc nàng bị thương bị bệnh đến bây giờ, An Quốc công một lần cũng chưa xuất hiện quá, thậm chí liền tống cổ người tới liếc nhìn nàng một cái đều chưa từng. Liền ba cái nhi tử con dâu đều cực nhỏ tới xem nàng, cũng chỉ có lão nhị tức phụ Vương thị đã tới một chuyến, cũng chỉ là vội vàng nhìn. Thoáng qua liền đi rồi. Lão phu nhân tuy rằng thân mình nằm liệt, nhưng tư duy lại vẫn như cũ sinh động, thấy trượng phu cùng người nhà như thế đãi chính mình, thương tâm muốn chết, ruột gan đứt từng khúc, cơ hồ khóc mù một đôi mắt, lại không biết trong nhà hiện giờ đã loạn thành một đoàn, căn bản không ai lo lắng nàng. Đại phòng một nhà đã hoàn toàn bị Đỗ Ngọc Lang chết cấp đả kích đổ. Đỗ Vinh Trí cùng Quách Thị mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn muốn tiếp đãi lui tới phúng viếng khách nhân. Đỗ Ngọc Hành ngày ấy cũng bị rắn cắn thương, cũng may cắn hắn không phải rắn độc, nhưng cũng đem vị này mỗi ngày lưu luyến bùi hoa công tử ca ước chừng hoảng sợ, cư nhiên cũng sợ tới mức ngã bệnh. Đỗ Huyền Thu tuy rằng không bị rắn cắn, nhưng trong nhà lọt vào lớn như vậy biến cố, lại nghe nói võ xương trở bị cắt thiến rèm pha, mỗi ngày lo lắng sốt ruột, thở ngắn than dài, e sợ cho trong nhà lại đem trong nhà nàng võ xương trở. Nhị phòng tuy rằng không có thương vong, nhưng Đỗ Uyển Nguyệt bị nửa đêm chui vào ổ chăn một cái mãng xà sợ hãi, cả ngày trốn ở góc phòng thét chói tai, ai tới gần đều không được, trong miệng còn không ngừng kêu, xà, xà, xà. Cho nàng nhìn quá bệnh thái y đều nói nàng là bị dọa điên rồi, sợ là không thể hảo, bởi vậy, nhị phòng một nhà cũng lâm vào một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong. Tam phòng Đỗ Vĩnh Xuân cũng bị rắn cắn bị thương, cũng may hắn tâm lý thừa nhận năng lực cường, không có bị dọa hư. Chỉ là bị cắn bộ vị vừa lúc là mặt, trong vòng vài ngày không thể đi ra ngoài gặp người. Đỗ Như Hải bởi vì ngày ấy túc ở Liêu Di Nương trong viện, cho nên tránh được một kiếp, nhưng hắn cũng không có vì thế cảm thấy cao hứng, trưởng tôn cùng trọng trưởng tôn chết thảm, làm hắn vốn là tích tụ tâm càng thêm buồn khổ, hơn nữa trong nhà vì cái gì sẽ không thể hiểu được nhiều ra nhiều như vậy xả tới đâu. Sẽ là ai làm đâu. An Quốc công phủ con cháu nhóm tuy rằng không nên thân, nhưng các đều là nhát gan sợ phiền phức hạng người. Không ở bên ngoài đắc tội với người, chính mình cũng không cùng người trở mặt, sẽ là ai đối An Quốc công phủ hạ như vậy độc thủ? Lại là ai có thể có lớn như vậy bản lĩnh? Hướng trong phủ phóng nhiều như vậy điều xả mà không bị người phát hiện đâu. Cùng An Quốc công phủ không khí tương đồng, còn có Đại Tấn Quốc nhà giàu số một nhà Hoắc phủ. Hoắc Uyên Chân trước bị Ứng Thiên phủ thỉnh đi, Hoắc gia sau lưng sẽ biết. Hoắc Lao phu nhân đại kinh thất sắc, lập tức liền mệnh bị tiểu liễn, muốn vào cùng cầu kiến Hoắc Hiền Phi. Nhưng mà Cố Kiệu ở cửa cung bị ngăn cản, một cái nội vụ phủ thái giám âm dương quái khí nói cho nàng, Hoắc Hiển Phi bởi vì ngỗ nghịch Cẩm Quý Phi, đã bị Cẩm Quý Phi hạ lệnh cấm túc, hiện giờ chính đóng cửa ăn năn, phạt sao kinh thư, không có phía trên cho phép, không được tự tiện tiếp kiến khách lạ. Lão phu nhân chịu không nổi cái này đả kích, lập tức té xỉu, bị người nhà dùng kiệu liễn nâng trở về, trực tiếp nâng tới rồi lão phu nhân cư trú từ Thọ Đường Thái Y Y Viện Diêu Viện Phán đã ở tới rồi Hoắc phủ trên đường. Hoắc Uyên đông đảo di nương thị thiếp nhóm đều tụ ở từ Thọ Đường trong viện, chuẩn bị hầu bệnh. Hoắc gia cả gia đình người đều tới, tụ tập đầy đủ một đường, thương lượng nghị cách cứu viện Hoắc Uyên biện pháp. Hiện giờ Hoắc Uyên không ở, lão phu nhân lại bị bệnh, trong nhà lớn nhất chính là nhị lao gia Hoắc Hải, hắn ngồi ở chủ vị thượng, sắc mặt ngưng trọng hướng bị phái đi ứng thiên phủ thấy Hoắc Uyên đại quản gia dò hỏi tin tức. Quản gia không có nhìn thấy Hoắc Uyên, lại mang về một cái không quá lạc quan tin tức. Nghe nói, Hoắc công tử ở đại đường thượng bị thẩm vấn một lần, không thẩm ra cái nguyên cớ tới, hiện giờ hạ ở đại lao, không biết tình huống như thế nào. Hoắc gia nhiều tiền tài, quản gia xử không ít tiền, rốt cuộc ở ứng thiên phủ phủ doãn thư lại kêu biết được Hoắc Uyên bị trảo chân tướng, hắn không dám chậm trễ, lập tức quay lại bẩm báo. Nhị lao gia Hoắc Khải nghe nói việc này, lập tức giận tím mặt, đều là kia mục gia người liên lụy chúng ta Hoắc gia, như vậy ngôi sao trổi nên nhanh chóng đuổi ra ngoài, sao còn làm cho bọn họ ở tại chúng ta Hoắc gia. Mọi người đều không lên tiếng, ai đều biết, kia mục gia người là Hoắc Uyên tự mình tiếp tiến Bích Thủy Sơn Trang, từ kia toàn gia trụ đi vào, Hoắc Uyên liền không còn có về nhà, vẫn luôn đi theo kia gia đình ở tại Bích Thủy Sơn trong trang, đủ có thể thấy đối kia toàn gia coi trọng, nếu là bọn họ thừa dịp Hoắc Uyên không ở, làm khó dễ kia toàn gia. Chờ Hoắc Uyên đã trở lại, chẳng phải là muốn trách tội bọn họ. Nhưng mà, nhị lao gia Hoắc Khải muốn thay thế được chất nhi Hoắc Uyên, trở thành một nhà chi chủ, nhất định phải đến làm một kiện cùng Hoắc Uyên đối lập chuyện này tới cấp chính mình lập uy, lấy kỳ chính mình cũng không sợ hai hắn. Lập tức, hắn vô án dựng lên, trung khí 10 phần quát, người tới, phái vài người đến Bích Thủy Sơn trang đi, đem kia toàn gia rảo gia tinh cho ta đuổi ra đi. Quản gia cứng lại, biểu tình có chút thuấn nức. Hắn, không dám. Hoắc Khải thấy quản gia một bộ khó xử bộ dáng, không chịu nhúc nhích, cả giận nói, các ngươi không dám đi, ta đi. Hoắc Uyên nếu có thể ra tới, khiến cho hắn tới tìm ta tính sổ hảo. Nói xong, phẩy tay háo một cái tử, nổi giận đùng đùng dẫn người đi ra ngoài. Hắn vốn tưởng rằng, bằng hắn nhị lao ra thân phận, đi chất nhi trong nhà đuổi đi mấy cái người ngoài, hẳn là chuyện nhỏ không tốn sức gì chuyện này, nhưng là, đương hắn đuổi tới Bích Thủy Sơn trang khi, lại phát hiện sự tình không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn liền môn nhi còn không thể nào vào được, càng đừng nói đuổi người. Trong cửa nhi gã sai vật thái độ cường ngạnh, nhị lao ra, công tử từng nói qua, không hắn cho phép, ai đều không được tiến Bích Thủy Sơn trang tới, ngài cũng đừng khó xử tiểu nhân. Hoắc Khải tức điên, chỉ vào gã sai vật, phản rồi, ngươi cái hôn trướng nô tài, phản thiên, hôm nay lão gia ta còn thế nào cũng phải đi vào không thể. Kia gã sai vật đem hắn tưởng xông vào, lập tức vung tay lên, lập tức có mười mấy bưu hán gã sai vật từ bên trong chạy ra. Tay cầm côn đồng, sắc mặt bất thiện nhìn Hoắc Khải, hiển nhiên là không mua vị này nhị lao ra trượng. Hoắc Khải tuy rằng thẹn quá thành giận, nổi trận lôi đình, nhưng hắn thật đúng là không dám xông vào, nhìn bang nhân tư thế, hắn nếu là xông vào, kia mấy cái gã sai vặt xác định vững chắc đến tấu hắn, hắn ném không dậy nổi người này, nhưng nếu là liền như vậy đi trở về, hắn chính là làm cho toàn bộ Hoắc gia người mặt nhi ra tới đuổi đi người, nếu là bất lực trở về, đừng nói là ở nhà người trước mặt lập uy, chính là mặt mũi của hắn, cũng không cần muốn. Chính rồi rắm, bỗng nhiên nhìn đến một chiếc mang theo Hoắc gia đánh dấu xe ngựa xử lại đây, chúng tư nhìn thấy kia chiếc xe ngựa, đều rũ xuống đầu, đứng yên. Xe ngựa xử gần, ở chúng gã sai vặt trước mặt ngừng lại, một đạo thanh linh nữ âm truyền ra, chuyện gì xảy ra, ai ở chỗ này làm ầm ĩ đâu. Trong cửa gã sai vặt khó xử nói, mục tiểu thư, này. Hoắc Khải nghe được một cái mục tự, nghẹn một bụng hỏa đằng mà chạy trốn ra tới, lạnh lùng nói, mục gia cô nương, ta là Huyên Nhi nhị thúc. Uyên Nhi xảy ra chuyện này ngươi nói vậy đã biết, ta cố ý tới đây nói cho ngươi, thỉnh ngươi mau rời khỏi Bích Thủy Sơn Trang, miễn cho lão phu nhân tự mình tới tìm ngươi khi, cô nương toàn ra trên mặt khó coi. Người trong xe sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát, nói, nhị lao ra là muốn mượn đuổi đi chúng ta toàn ra ở Hoắc gia người trước mặt lập đi, không thể tưởng được, Hoắc đại ca bên này Nhi mới vừa đi vào, liền có người nóng lòng muốn thử tưởng thay thế được hắn vị trí. Hoắc Khải bị người ta nói chúng tâm sự, nhất thời mặt già đỏ bừng. Thẹn quá thành giận quát, ngươi nói bậy gì đó. Ta là đường đường Hoắc gia nhị lao gia, không cần lập uy địa vị cũng bại ở đảng kia đâu. Nhưng thật ra các ngươi toàn gia, hại ta chất nhi bị bắt vào tù, chẳng lẽ còn tưởng ra mặt dày tiếp tục ở tại nơi này sao? Thải Vi cười lạnh nói, nếu ngài là đường đường chính chính nhị lao ra, như vậy ngài hiện tại nhất nên làm, là đi nghĩ cách cứu viện Hoắc đại ca, mà không phải ở như thế khẩn cấp thời khắc, vội vã tới đuổi chúng ta này đó không liên quan người. Chúng ta toàn ra là Hoắc đại ca mời đến ở tạm, chỉ có Hoắc đại ca có thể quyết định chúng ta đi lưu, đến nỗi người khác, còn không có tư cách này. Hoắc Khải bị Thải Vi kiêu ngạo thái độ cấp chọc giận, hắn chỉ vào xe ngựa, thở hồng hộc nói, ta chất nhi ta sẽ tự nghĩ cách đi cứu, chỉ là các ngươi những người này, mục hại ta chất nhi chịu lao ngục thai hương, chẳng lẽ còn có mặt ở tại nơi này sao? Thải Vi nhàn nhạt nói, Hoắc đại ca có phải hay không bị chúng ta làm hại, hắn trong lòng hiểu rõ, ngài có phải hay không thiệt tình cứu giúp Hoắc đại ca, ngài trong lòng cũng hiểu rõ. Chỉ là...